tối cường thần ý hỗn đô thị 242 chương 4835 lôi hỏa song tu bê sơ. Tị. Gốc bị lỗi phun vân phàm. Ngươi có thể tới. Chúng ta đều nhanh ngủ. Tiểu viện trong góc. Nở đầy các loại muôn hồng nhìn tía bông hoa. Một vị người mặc nhạt xiêm y màu xanh. Khí chất xuất trần. Lại mang theo lười biếng tư thái quý phụ nhân. Nằm tại một cái dao động trên mặt ghế. Tay trắng nắm cái đầu. Hơi híp mắt lại. Này người tự nhiên là Độc Cô Dược Sư. Nhìn đến Dương Vân Phàm xuất hiện. Nàng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng đánh ngáp một cái. Sau đó khua tay nói. Tùy tiện ngồi đi. Khinh Tuyết cùng Tiểu Lê ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh. Chờ một lát các nàng liền trở lại. Đa tạ mở đại nhân. Dương Vân Phàm tìm một vị trí tùy ý ngồi xuống. Sau đó, hắn nhìn một chút cảnh sắc chung quanh, cười nói: "Nơi đây phong cảnh hợp lòng người, linh khí pha trộn, thật sự là một chỗ tiên gia phúc địa. Mợ đại nhân thật sự là sẽ hưởng thụ a." Nói vài câu lời khen tặng, Dương Vân Phàm liền khắp nơi tìm kiếm Đãng Ma Thần Đế bóng dáng. Đáng tiếc, nơi đây trừ Độc Cô Dược Sư bên ngoài cũng không có Đãng Ma Thần Đế bóng dáng. Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái nói: "Đúng, cứu phụ đại nhân, bây giờ ở nơi nào nghe nói cứu phụ đại nhân khôi phục?" Vãn bối không thắng hoan hỉ, cố ý tìm tới một cái bồ đề thần thụ lá cây, trợ giúp cứu phụ đại nhân nhanh chóng khôi phục. Bồ đề thần Diệp Một nghe lời này, Độc Cô Dược Sư ánh mắt cũng là sáng lên. Vui mừng nói: "Thứ này rất không tệ. Bất quá bồ đề thần thụ từ trước đến nay hẹp hòi. Vì cái này một mảnh thần diệp, ngươi nỗ lực đồ vật, đoán chừng cũng không ít a." Lời tuy như thế, có thể Độc Cô Dược Sư ngược lại cũng sẽ không cử tuyệt Dương Vân Phàm hảo ý. Làm năm nàng rời đi Đại Lâm Tự, đưa nhiều như vậy thảo mộc chi linh cho Dương Vân Phàm, bây giờ chỉ là thu hồi một mảnh bồ đề thần diệp mà thôi, không tính là gì. "Tốt, ta biết ngươi không muốn nghe ta những gia trưởng này bên trong ngắn sự tình. Đi thôi, Trầm Lang đã ở mật thất. Chờ ngươi đã lâu. Lần này, ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội, không muốn cô phụ Trầm Lang một mảnh dụng tâm lương khổ." Độc Cô Dược Sư thần bí cười cười. Sau đó, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, ánh mắt ra hiệu một chút sau lưng một vị quạt lục y thị nữ. "Thục Sơn kiếm chủ, mời đi theo ta." Cái kia một vị lục y thị nữ thấy thế, bận bịu đi tới, tại phía trước dẫn đường, đồng thời nhắc nhở Dương Vân Phàm nói: "Thục Sơn kiếm chủ, cái này biệt viện nhìn như đơn giản, thực có rất nhiều trận pháp, ngươi phải cẩn thận đừng đi sai đường." "Ta biết được, ngươi dẫn đường đi." Dương Vân Phàm đem thanh đồng tiên hạt lưu tại nơi này, bồi tiếp Độc Cô Dược Sư. Còn hắn thì tại thị nữ chỉ huy dưới, tiến vào biệt viện bên trong một cái dưới đất thông đạo. Địa phía dưới thông đạo, từ đặc thù vật chất cấu thành, đen như mực, không phải vàng không phải sắt, không biết làm bằng vật liệu gì. Dương Vân Phàm đi ở bên trong chỉ cảm thấy không hiểu hàn ý. Mà lại, hắn dù là dùng hỗn nguyên chi lực quán trú hai mắt cũng nhìn không ra lối đi này bên trong cơ quan cấm chế. Bất quá, bằng vào chính mình cường đại trực giác, hắn có thể cảm giác được cái này trong thông đạo ẩn chứa sát cơ. Như là người ngoài không cẩn thận xông tới, hơn phân nửa thương vong thảm trọng. Đến, cái kia lục y thị nữ dừng bước lại. Một đường đi xuống dưới, lượn quanh không biết mấy vòng, Dương Vân Phàm rốt cuộc tại vỗ một cách đơn giản cửa gỗ trước đó. Cái này cửa gỗ, xem ra thường thường không có gì lạ. Không qua, Dương Vân Phàm không dám khinh thường. Trời mới biết Độc Cô Dược Sư tại cái này cửa gỗ phía trên đựng cái gì lợi hại cơ quan. Mở cửa đi. Dương Vân Phàm ánh mắt ra hiệu một chút bên cạnh cái kia lục y thị nữ. "Tuân mệnh cô ra." Cái kia lục y thị nữ hì hì cười một tiếng. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái đặc biệt phù bài. Xoát một chút. Bắn vào cửa gỗ một cái lỗ nhỏ bên trong. Ông một trên cửa nhất thời có một hồi như nước gần gần sóng bắt đầu choáng mở ra. đồng thời tản mát ra một trận xanh mơn mẩn phù quang. Mà tại hào quang màu xanh lục này phía dưới, Dương Vân Phàm nghe đến cửa gỗ đằng sau phát ra từng trận tạch tạch tạch, tựa như là thẻ lò xo chuyển động âm hưởng. Các loại những thứ này thẻ lò xo từng cách mở khóa về sau, cách này cửa gỗ mới khe khẽ mở ra. Mở đại nhân thật đúng là chú ý cẩn thận a. Dương Vân Phàm có một ít cảm khái. Dọc theo con đường này, có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt, tăng thêm trùng điệp cơ quan. Người nào như là không sợ chết xông tới, đó là thật chán sống. Vì đáng ma thần đế có thể an tâm ở chỗ này dưỡng thương. Nhìn ra được, độc cô dược sư thế nhưng là phí tổn vô số tâm tư. Mời đi cô ra. Lục áo thị nữ ở bên ngoài yêu kiều cúi đầu về sau, liền ra hiệu Dương Vân Phàm tiến vào. Mà nàng thì là chuẩn bị đóng lại cửa gỗ, chờ ở bên ngoài đợi. Biết. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, sau đó vừa bước một bước vào một trong môn phái. Ông một hết lần này tới lần khác không gian ba động, giống như thủy triều bắt đầu cuốn tới. Cái này không gian chi lực vô cùng bành trướng, thậm chí mang theo một chút lôi đình ảo nghĩa. Khí tức dồi dào, thậm chí dẫn động Dương Vân Phàm hộ thể cương khí, tự động kích phát ra một tầng ám kim sắc hỗn nguyên chi lực, đem hắn thủ hộ. Cái này Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn phát hiện cái này một trong môn phái lại là một mảnh rộng lớn thế giới. Tám đầu sơn mạch như là nằm long một dạng, vắt ngang ở cái thế giới này trung ương. Mỗi một dãy núi đỉnh phong thì là có một tòa khí thế nguy nga lôi đình cung điện. Tám tòa thần điện xây dựa lưng vào núi, xa xa tương đối, mỗi người lưu truyền lên tám đại bổn nguyên pháp tắc khí tức. Mà những thứ này pháp tắc khí tức, thông qua sơn mạch xu thế, lại liên tục không ngừng hướng về trung ương một chỗ lõm hạp cốc, chuyển vận mà đi. Cái kia một tòa tính mịch hạp cốc, pháp tắc linh khí nồng đậm không ra cái gì. Tám đại pháp tắc chi lực ngưng tập hợp một chỗ, xuất hiện đủ loại dị tượng, như phong hỏa liễu nguyên, giống như trường hà lạc nhật, lại có thiên ngoại phi tiên, khiến người ta không kịp nhìn. Hả, đột nhiên Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, hắn thông qua trùng điệp sương mù, lại một gốc thần bí hoàng kim cổ trên cây, nhìn đến một giọt ám kim sắc thần dịch. Một giọt này thần dịch khí tức phong cách cổ xưa, thuần túy không một hạt bụi, rõ ràng cũng là hỗn nguyên chi lực đáng ma thần đế dung hợp hồng liên cổ ma huyết mạch về sau, lại cũng phát hiện hỗn nguyên chi lực ngưng tụ chi pháp. Dương Vân Phàm đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong lòng có một số kinh ngạc. Hắn có thể dựng dục ra hỗn nguyên chi lực, đó là dựa vào tám đại pháp tắc đạo ấm. Lay động ma thần đế đâu, hắn tựa hồ dựa vào là không phải là của mình năng lực, mà chính là tám tòa thần điện bên trong đặc thù tổ linh trận pháp, cùng cái kia một gốc thần bí hoàng kim cổ thụ. Dương Vân Phàm, xuống đây đi. Hồ đồ dày thanh âm trầm thấp theo trong hạp cốc truyền đến. Không xảy ra ngoài ý muốn, đãng ma thần đế hiện đang trong hạp cốc tu luyện, khôi phục thực lực của mình. Đến Dương Vân Phàm đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc, mũi chân một chút, toàn bộ thân thể phiên nhược kinh hồng đồng dạng, nhẹ nhàng rơi vào trong hạp cốc. Hạp cốc tính mịch, nồng đậm sương mù không ngừng bốc lên. Dương Vân Phàm rơi xuống đồng thời, tùy ý đánh đo một cái, liền phát hiện nơi này có rất nhiều cổ lão thạch trụ. Mỗi một căn trụ tử trên mặt điêu khắc các tộc đồ đằng, có hỏa diễm kim điêu, phệ hồn trùng, lưới đao áp ma, địa huyệt ma trùng, đủ loại điêu khắc, không phải trường hợp cá biệt. Mà tại điêu khắc trung ương nhất có một chỗ ngọc đài, một vị người mặc màu tím cẩm bào, quanh thân quấn quanh lấy màu tím đen lôi đình chi lực tuấn giật nam tử, chính lăng không lơ lửng tại cái kia ngọc trên đài. Tê tê theo lấy hắn một hít một thở, bốn phía ám kim sắc sương mù liền không ngừng phun trào, bị hắn hút nhập thể nội. Đồng thời, hắn thân thể bên ngoài lôi đình chi lực dần dần bắt đầu biến đến ảm đạm xuống, thay vào đó thì là một loại màu vàng ròng, lôi hỏa quấn quýt đặc thù lực lượng. Tối cường thần y hỗn đô thị 242 chương 4836 tiếc núi khủng bố. Đây là lôi hỏa song tu đãng ma thần đế. Thật sự là ngút trời anh tài. Hắn hấp thu hồng liên cổ ma huyết mạch. Kết hợp chính mình lôi đình huyết mạch. Càng đem hai loại huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng mười phần rung động, đồng thời có một ít cảm khái. Lớn như vậy trong vũ trụ, cũng không phải là chỉ có hắn một thiên tài. Minh bạch đem các loại pháp tắc dung hợp về sau chỗ tốt. Đáng ma thần đế có lẽ sáng sớm liền phát hiện bí mật này. Chỉ là huyết mạch của hắn quyết định hắn khả năng không thích hợp tu luyện nhiều loại pháp tắc chi lực. Đáng ma thần đế trầm không lại. Thân là thần nguyệt cung trầm ra một mạch, chính là trời sinh thủy hệ pháp tắc tu luyện giả. Nhưng là hắn lại từ bỏ tu luyện thủy nguyên pháp tắc, nhẹ nhóm bước vào vĩnh hằng cảnh đường tắt, mà chính là lấy thủy hóa lôi, tu luyện gian khổ lôi đình pháp tắc. Rốt cục hắn đánh vỡ trầm nhà con cháu một đời không bằng một đời huyết mạch hạn chế, tu luyện tới vĩnh hằng cảnh trung giai. Trên thực tế, nhưng phàm là loại này cổ lão gia tộc, nếu là lấy gia tộc huyết mạch làm căn cơ tu hành tổ truyền công pháp, theo huyết mạch đổi thưa dần đi xuống, tiềm lực cũng sẽ một đời không bằng một đời. Dưới tình huống bình thường, truyền thừa qua đời thứ ba về sau sẽ rất khó bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Điểm này thiếu hụt, vô luận là thần nguyệt cung Tử Kim Sơn vẫn là lôi phạt thành một mạch đều phổ biến tồn tại. Bằng không, những thứ này môn phiệt con cháu tư nguyên sung túc tình huống dưới, lại có lấy danh sư cao nhân chỉ điểm, há không phải người nào đều có thể nhẹ nhõm bước vào vĩnh hằng cảnh? Đối với đáng ma thần đế dạng này thần nguyệt cung đệ tử đời thứ ba mà nói, tu luyện tới vĩnh hằng cảnh giới sơ giai tương đối dễ dàng một số. Có thể nghĩ muốn tiến bộ, bước vào vĩnh hằng cảnh trung giai, thậm chí vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, lại là vô cùng khó. Làm đáng ma thần đế từ bỏ thủy hệ pháp tắc, đổi tu lôi đình pháp tắc về sau, chẳng khác nào đánh vỡ cái này ràng buộc. Vì huyết mạch của mình mở ra khác bên ngoài một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, đồng thời cũng để cho tiềm lực của hắn trực tiếp bị phóng xuất ra. Chỉ tiếc huyết mạch của hắn như cũ không đủ. Tu luyện tới vĩnh hằng cảnh trung giai, liền rõ ràng cảm giác được hết sạch sức lực, tiềm lực thiếu thốn. Bây giờ tại dung hợp hồng liên cổ ma huyết mạch về sau, đáng ma thần đế giải quyết triệt để huyết mạch tiềm lực không đủ vấn đề này. Lấy thiên tư của hắn cùng tài tình, Dương Vân Phàm có lý do tin tưởng hiện tại đáng ma thần đế tuyệt đối nắm giữ trùng kích bất hủ tư cách. Hô, lúc này thời điểm đáng ma thần đế tu hành kết thúc, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cái này khí tức bên trong lôi hỏa chi lực quấn quýt, đôm đốt nổ vang, có màu tím tia điện cùng xích ngọn lửa màu đỏ lao nhanh, cảnh tượng mười phần khủng bố. Bởi vậy có thể nhìn ra được đáng ma thần đế đã tìm được chính xác dung hợp hai loại huyết mạch phương thức. Vân Phàm, xuống đây đi. Đáng ma thần đế ngẩng đầu, đôi mắt của hắn lóe ra hào quang vàng ấm, nhạt tóc dài màu tím trong gió phấn khởi, cao quý mà thần bí. Xoát, Dương Vân Phàm cũng không dài dòng, bóng người nhoáng một cái trực tiếp rơi vào cái kia một tòa ngọc trên đài. Hắn tiến lên một bước, đối với đáng ma thần đế hơi hơi ôm quyền, cười nói: "Cứu phụ đại nhân, lần đầu gặp mặt, vãn bối lễ độ. Mấy ngày nay, Khinh Tuyết cùng Tiểu Lê muội muội ở chỗ này quấy rầy cứu phụ đại nhân cùng mợ đại nhân. Ngồi đi." Đáng ma thần đế cười nhạt một tiếng, phất ốm tay áo một cái. Sau một khắc, lôi hỏa chi lực sau lưng Dương Vân Phàm ầm ầm quấn quýt. Vài giây đồng hồ về sau, lại cưỡng ép diễn hóa ra một chương màu vàng dòng nguyên tố thế. Cái này dế bên ngoài có từng vòng linh văn đang lói lên, mà tại nội bộ lại là lôi hỏa chi lực lao nhanh, như cái siêu cấp bom một dạng, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Bất quá, mỗi khi những thứ này lôi hỏa chi lực đánh tới tầng ngoài linh văn về sau, liền lần nữa lại chôn vùi, trở về bình tĩnh. Đáng ma thần đế đối với nguyên tố lực khống chế có thể nói là rất nhỏ đến cực hạn. Phải biết, lôi hỏa chi lực là tám đại pháp tắc bên trong cuồng bạo nhất pháp tắc chi lực, tại đáng ma thần đế trong tay biểu hiện lại cùng đại địa pháp tắc một dạng ổn định. Cái này mang ý nghĩa đáng ma thần đế linh hồn chi lực tuyệt đối đạt tới vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, thậm chí là đại viên mãn trạng thái. Vân Phàm, ta có thể nhanh như vậy khôi phục, thậm chí đối với linh hồn chi lực vận chuyển so trước kia càng hơn một bậc, thế nhưng là nhiều thua thiệt ngươi a. Đáng ma thần đế tựa hồ ý thức được Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì, hắn cười nhạt một tiếng, nói mấy câu khách khí. Nhiều thua thiệt ta. Dương Vân Phàm sững sờ một chút. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến năm đó ở Đại Lâm Tự phía trên, thế nhưng là hắn đem vô số sinh linh linh hồn chi lực dùng nguyên tử nhiếp hồn thuật luyện thành linh hồn nguyên châu cho đáng ma thần đế hấp thu. Cứu phụ đại nhân, lấy lại tinh thần. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, không khỏi lo lắng nói: ngươi cưỡng ép hấp thu nhiều như vậy bên ngoài linh hồn của con người nguyên châu, cách này đối tại linh hồn của mình tu hành không biết sinh ra hậu di chứng sao? Rốt cuộc đáng ma thần đế hấp thu là linh hồn người khác chi lực, mà linh hồn chi lực cũng không phải là một loại thuần túy năng lượng, nó bao hàm lấy những người kia trí nhớ cùng đối thế giới lý giải. Luyện hóa linh hồn người khác chi lực có thể chẳng khác gì là đem bọn hắn cả đời này trí nhớ cùng các loại ý nghĩ cũng đều dung nhập chính mình, đổi thành một cách tâm trí không kiên người, bỗng nhiên tràn vào nhiều như vậy trí nhớ cùng ý nghĩ, sớm đã bị bức điên. Không sao. Đáng ma thần đế cười nhạt một tiếng, nói: đối với người khác mà nói, hỗn tạp trí nhớ cùng ý nghĩ có lẽ rất khó khống chế, thế nhưng là ta không giống nhau. Ta thế nhưng là liền hồng liên cổ ma huyết mạch đều thôn phệ, còn luyện hóa trí nhớ của nó. So sánh lên hồng liên cổ ma khủng bố trí nhớ mà nói, còn lại những người kia coi như toàn bộ cộng lại cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Cũng đúng, hồng liên cổ ma cái kia ra hỏa thế nhưng là có tên đại ma đầu, giết hại vô số, tội ác chồng chất. So sánh lên một cái khủng bố đại ác ma, Đại Lâm Tự bên trong bị Độc Cô Dược Sư giết chết những cái kia tiểu ngốc lư nhóm, tâm tính đơn thuần rất, cả đời mới trải qua nhiều ít sự tình căn bản không đáng giá nhắc tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Đợi một chút, đột nhiên Dương Vân Phàm bắt lấy cái nào đó trọng điểm, ánh mắt sáng rực nhìn lấy đáng ma thần đế, mong đợi nói: cứu phụ đại nhân, ngươi mới vừa nói luyện hóa hồng liên cổ ma truyền thừa ký ức, như vậy hồng liên cấm điển bí mật ngài có phải hay không cũng nắm giữ? Dương Vân Phàm lấy được hồng liên cấm điển chính là tàn khuyết, cái kia một quyển ma điển phía trên ghi lại chẳng qua là Độc Cô Dược Sư theo hồng liên cổ ma chỗ đó quất lấy ra một bộ phận trí nhớ, đồng thời không hoàn chỉnh. Dương Vân Phàm coi như đem hồng liên cấm điển toàn bộ giải khai cũng chỉ có thể được đến phía trước tầng 5 tu luyện công pháp. Này làm người tiếc nuối, để ngươi thất vọng. Trên thực tế thì liền hồng liên cổ ma bản thân tựa hồ cũng không có hoàn toàn nắm giữ hồng liên cấm điển tất cả bí thuật. Đáng ma thần đế nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, tiếp tục nói: hiện tại ta biết được tất cả trí nhớ cũng chỉ là liên quan tới hồng liên cấm điển trước 5 tầng nội dung. Chân chính hoàn chỉnh truyền thừa theo hồng liên cổ ma vẫn lạc, kỷ nguyên này chỉ sợ sẽ không lại có người được đến. Tối cường thần y hỗn đô thị 242 chương 4837 tín vật. Nguyên thủy ngọc kiếm đáng tiếc. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm ánh mắt nhất ảm tràn ngập tiếc nuối. Hồng liên cấm điển tà gì không gì sánh được, có thể bên trong ghi chép tiên thiên ma diễm, phối hợp thi triển hỏa diễm bí thuật, lại là vô cùng kỳ lạ, khiến người ta tán thưởng. Dương Vân Phàm có dự cảm, những thứ này tiên thiên ma diễm tu luyện tới sau cùng, chắc là có thể cùng Phượng Hoàng thần diễm một dạng, dung hợp lại cùng nhau, hình thành cùng loại với nguyên hoàng kiếm đồ dạng này thượng phẩm ma ấm. Đáng tiếc a, kỷ nguyên này sen hồng cổ ma đã tuyệt chủng. Hắn muốn có được hoàn chỉnh hồng liên cấm điển đã không có khả năng. Trừ phi hắn may mắn, có thể tại vô tận thâm uyên một cách nào đó hỗn độn chi nhãn bên trong, tìm tới một đầu tu luyện toàn bộ hồng liên cấm điển sen hồng cổ ma. Xác suất này quá nhỏ, cùng đi tìm tới một đầu nắm giữ hoàn chỉnh hồng liên cấm điển sen hồng cổ ma, còn không bằng chờ mong lấy chính mình bước vào bất hủ cảnh giới, dựa vào hỏa diễm đạo ấm thôi diễn năng lực, cưỡng ép bù đắp hồng liên cấm điển. Nói lên hồng liên cổ ma, lần này ta để ngươi qua đây chính là phải nhắc nhở ngươi một việc. Sự kiện này so với cái gì hồng liên cấm điển truyền thừa có thể muốn trọng yếu hơn. Chính đáng Dương Vân Phàm tại tiếc nuối hồng liên cấm điển chuyện này thời điểm, đáng ma thần đế đột nhiên lại đưa ra một kiện chuyện trọng yếu hơn. Ồ, Dương Vân Phàm thoáng cách tò mò, do hỏi, cứu phụ đại nhân, đến tột cùng là chuyện gì? Chờ một lát, đáng ma thần đế không có lập tức giải thích. Ông, hắn vung tay lên. Trong nháy mắt, trong sơn cốc này ngưng tụ tám đại pháp tắc chi lực, liền bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra động. Dựa theo trong sơn cốc sớm phát hỏa tốt một loại trận pháp, bắt đầu không ngừng dung hợp. Từ từ, vậy mà đản sinh ra một sợi ám kim sắc hỗn nguyên chi lực. Hỗn nguyên chi lực lại có thể dựa vào tổ linh trận pháp đến hợp thành, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại có thể lý giải. Rốt cuộc, hỗn nguyên chi lực chính là tám đại pháp tắc chi lực dung hợp lại cùng nhau về sau đản sinh đặc thù lực lượng. Lực lượng này có thể ngăn cách trong ngoài khí tức, vô cùng hữu hiệu. Dương Vân Phàm năm đó thu phục âm cốt ma chủ, chính là đem hỗn nguyên chi lực rót vào âm cốt ma chủ thể nội, để hắn không cách nào hấp thu đến ngoại giới thế giới chi lực, không cách nào khôi phục. Âm cốt ma chủ như là không đầu hàng thì sẽ phải gánh chịu phàm nhân gãy tay gãy chân loại đau khổ này. Tuy nhiên sẽ không chết, nhưng loại này tra tấn so chết có thể khó chịu hơn nhiều. Được, có cái này hỗn nguyên chi lực che đậy ngoại giới, đoán chừng không có người có thể trộm nghe chúng ta nói chuyện. Gặp hỗn nguyên chi lực đã ngăn cách trong ngoài, không có sơ hở nào, đáng ma thần đế lúc này mới mở miệng yếu ớt nói ra. Năm đó tại Ma Vân Nhai 36 phong thần nguyệt phong, ta trầm ra vị kia lão tổ tung, trừ được đến khóc thiên chi lệ bên ngoài, trên thực tế còn được đến một kiện tín vật. Ô, Dương Vân Phàm một chút đến tinh thần, nhìn không được nói, tín vật gì? Đáng ma thần đế cố ý đuổi tại chính mình tiến về Bạch Vân Phong trước đó, đem chính mình kêu đến nói sự kiện này. Có thể thấy được sự kiện này phi thường trọng yếu. Mà lại, đáng ma thần đế vì tránh tai mắt của người khác, thậm chí đem trao đổi địa phương đặt ở chính hắn tu luyện mật cảnh bên trong, dùng hỗn nguyên chi lực ngăn cách trong ngoài. Tin tức này nhất định vô cùng bí ẩn. Món kia tín vật rất đặc thù, chính là một thanh kỳ lạ ngọc kiếm, trên chuôi kiếm càng là có khắc nguyên thủy hai chữ. Đáng ma thần đế cũng không dài dòng, trực tiếp đem Bạch Vân Phong phía trên một bí mật lớn nói cho Dương Vân Phàm. Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm trực tiếp ngồi không yên. Hắn hoắt địa đứng lên, tại ngọc trên đài đi qua đi lại. Bạch Vân Phong chính là Ma Vân Nhai 36 tòa chủ phong một trong. Bạch Vân Phong bên trong tại sao có thể có loại ngọc này kiếm, nguyên thủy ngọc kiếm? Nghe xong liền biết, khẳng định cùng nguyên thủy ngọc hư cung có quan hệ. Ma Vân Nhai cùng nguyên thủy ngọc hư cung đến cùng có quan hệ gì cả? Hai tựa hồ cũng có thể tránh kỷ nguyên thay đổi, vũ trụ sụp đổ đại loạn. Chẳng lẽ hai cái này có cái gì nội tại liên hệ? Dương Vân Phàm trong lòng càng nghĩ càng loạn, hận không thể lập tức đánh tới Bạch Vân Phong xem cho rõ ràng. Đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Đáng ma thần đế nhìn lấy Dương Vân Phàm lo lắng bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: ta biết ngươi tâm tình rất táo bạo, có phải hay không cảm thấy chính mình những năm này bị lừa vô cùng thảm thực, làm ta biết bí mật này thời điểm, cùng ngươi tâm tình không sai biệt lắm. Thần Nguyệt Cung trầm ra cũng là Ma Vân Nhai một mạch. Năm đó, Thần Nguyệt Cung cung chủ Trầm Chiêu Dung, thậm chí là kỷ nguyên này, Ma Vân Nhai tổ chức người sáng lập. Thế nhưng là về sau, nàng lại là phát hiện, Ma Vân Nhai cũng không chỉ tồn tại ở cách này kỷ nguyên. Ma Vân Nhai, vô cùng cổ lão, tránh thoát vô số lần kỷ nguyên hủy diệt, vũ trụ sụp đổ. Nó từ xưa đến nay vĩnh tồn, chỉ là người thừa kế, đổi để nhất lại một đời. Tâm tình của ta quả thật có chút hỏng bét. Dương Vân Phàm hít sâu nhiều lần, miễn cưỡng đè xuống buồn bực trong lòng. Nói, ta vốn cho rằng, Ma Vân Nhai một mạch, cùng Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung một mạch, chính là đối lập quan hệ. Không nghĩ tới, Dương Vân Phàm lão nương, thất công chúa gừng cần lời. Bây giờ thế nhưng là hãm tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong, không rõ sống chết. Nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, Ma Vân Nhai chủ phong bên trong, xuất hiện Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung tín vật. Hắn, há có thể không nghĩ ngợi thêm hô. Tốt, tâm tình của ta điều chỉnh tốt. Hít sâu mấy lần, Dương Vân Phàm khôi phục lý trí. Tiếp tục ngồi xuống. Nói, cứu phụ đại nhân. Nói tiếp đi Bạch Vân Phong sự tình đi. U, V, K, W, W, M. Đãng Ma Thần Đế gật gật đầu, đối với Dương Vân Phàm phản ứng, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tiếp tục nói, cái kia một thanh ngọc kiếm, vô cùng đặc thù. Rõ ràng không phải Không Hủ Thần Kiếm, nhưng uy lực lại là phi thường lớn. Có thể tùy tiện giết chết một vị vĩnh hằng cảnh cường giả. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhíu mày suy đoán nói, chẳng lẽ cái kia một thanh ngọc kiếm là hỗn độn kỳ vật chế tạo Quân Thiên Ma Đế Âm Dương Đốt Hồn Kiếm? Liền là bởi vì có một cách đốt hồn kim mà lộ ra phá lệ lợi hại, thậm chí đối bất hủ linh hồn của cường giả đều có thể hình thành áp chế. Bởi vậy có thể thấy được cái này hỗn độn kỳ vật hạng gì lợi hại. A Đãng Ma Thần Đế nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, không khỏi kinh ngạc liếc hắn một cái. Khẽ cười nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà biết hỗn độn kỳ vật. Nhìn đến ngươi những năm này kinh lịch, có chút phong phú à. Hỗn độn kỳ vật chính là theo hỗn độn chi trong mắt phun ra ngoài đặc thù vật phẩm. Đến cùng cái gì làm sao hình thành Đãng Ma Thần Đế cũng không biết. Chỉ là cái đồ chơi này vô cùng lợi hại. Lấy vĩnh hằng cảnh cường giả thực lực, hoàn toàn không cách nào đem thứ này phá hư. Cứu phụ đại nhân, mời xem. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cổ tay rung lên. Vụt một trận thanh thúy kiếm minh vang lên. Sau một khắc, quang ám chi lực lưu chuyển, một thanh hơi mờ kỳ lạ thần kiếm xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong tay. Ao ao, cái này kiếm vừa ra hiện, liền có một loại tà dị không gì sánh được linh hồn thiêu đốt khí tức theo kiếm thể bên trong không ngừng tràn ngập ra. Đây là cái gì? Đãng Ma Thần Đế cảm giác được linh hồn của mình một trận nhói nhói, tựa như bị hỏa thiêu một dạng. Phanh phanh phanh, tại Âm Dương Đốt Hồn Kiếm uy hiếp phía dưới, dù là mạnh như Đãng Ma Thần Đế cũng cảm giác được tim đập nhanh, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Sau một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chờ một chút, kiếm này chẳng lẽ là Quân Thiên Ma Đế Âm Dương Đốt Hồn Kiếm tối cường thần ý? Hỗn Đô Thị 242 chương 4838 hỗn độn kỳ vật bí mật. Đúng, Dương Vân Phàm không nghĩ tới Đãng Ma Thần Đế vậy mà liếc một chút thì nhận ra một thanh này bất hủ ma kiếm. Quá tốt, ha ha ha. Đãng Ma Thần Đế đột nhiên cười ha hả, cười một hồi, hắn lần nữa ngồi xuống, lại là một mặt cổ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, không biết phải hình dung như thế nào loại sự tình này. Ta luôn cảm thấy tiểu tử ngươi vận khí thật sự là tốt quá phần. Cứu phụ đại nhân, ngươi nói như vậy là ý gì? Dương Vân Phàm có một ít mờ mịt, không biết Đãng Ma Thần Đế vì cái gì bỗng nhiên nói từ bản thân vận khí tốt. nói thật cho ngươi biết đi. Đãng ma thần đế nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, sau đó nhìn về phía âm dương đốt hồn kiếm, thần sắc chân thành nói, ta vừa mới đề cập với ngươi, cái kia một kiện có khắc nguyên thủy hai chữ ngọc kiếm tín vật, phi thường trọng yếu. Thế nhưng là thứ này bản thân không phải không hủ thần binh, không phát ra đặc thù khí tức, làm hỗn độn kỳ vật. Nó bình thường thời điểm, tựa như là một khối đá bình thường, cùng cảnh vật chung quanh liền thành một khối. Trừ phi ngươi đem chọn cách Bạch Vân Phong lật qua, bằng không căn bản tìm không thấy. Thế nhưng là Bạch Vân Phong phi thường lớn, chỉ là sơn mạch chủ chốt liền vắt ngang nhìn vạn dặm, tăng thêm Bạch Vân Phong bên trong còn có vô số tiểu hình bí cảnh. Lớn như vậy địa phương, ngươi muốn tìm được một kiện tín vật, so mò kim đáy biển đều muốn khó. Đáng ma thần đế mà nói không phải không có lý. Dương Vân Phàm bí cảnh thăm dò kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, biết muốn tìm một kiện đặc biệt đồ vật, mà cái này đồ vật bình thường trạng thái dưới, nhưng lại không có gì đặc thù. Cái này độ khó khăn xác thực có rất lớn, chỉ là đáng ma thần đế sẽ không nói nhảm. Hắn cố ý đem chính mình tìm đến, cũng không phải vì đả kích chính mình, để cho mình ý chí tinh thần sa sút. Lúc này, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đáng ma thần đế, dò hỏi, cứu phụ đại nhân, ngươi đã nói vận khí ta tốt, có phải hay không có biện pháp nào có thể dạy ta không tệ? Đáng ma thần đế cũng không cùng Dương Vân Phàm làm trò bí hiểm, nói thẳng, ta bảo ngươi đến, vốn muốn cho ngươi đi thần nguyệt cung, tìm thanh vận hoặc là rõ ràng A-gia-si, làm cho các nàng hai tỷ muội thay ngươi nói hộ, mượn một chút thần nguyệt cung chủ một kiện bảo vật. Bảo vật này nắm giữ đặc biệt khác năng lực, có thể giúp ngươi tìm tới nguyên thủy ngọc kiếm. Như thế một cách biện pháp, thần nguyệt cung chủ năm đó ở thần nguyệt phong đã có thể tìm được nguyên thủy tín vật, nàng đương nhiên là có đặc thù biện pháp. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, chỉ là đáng ma thần đế nhưng lời nói lại khí thay đổi, cười nói, thế nhưng là hiện tại ta nhìn thấy âm dương đốt hồn kiếm, ta liền đổi chủ ý, rốt cuộc thiếu người khác một cái nhân tình tổng là phải trả, riêng là cái này người vẫn là thần nguyệt cung chủ. Đúng vậy a, nợ ơn người khác chung quy là phải trả, mà lại duy nhất một lần thiếu ba người nhân tình, cái này thật sự là quá phiền phức. Dương Vân Phàm bản năng không muốn dùng biện pháp này. Hắn ngay sau đó ý thức được, đáng ma thần đế vừa mới nâng lên âm dương đốt hồn kiếm, tất nhiên là có nguyên nhân gì. Lúc này, hắn nhẹ nhàng nắm lên trong tay mình một thanh này bất hủ ma kiếm, cười lấy hỏi, cứu phụ đại nhân, ngươi vừa mới nhấc lên chuôi kiếm này, chẳng lẽ một thanh kiếm này có thể giúp ta tìm tới nguyên thủy ngọc kiếm không tệ? Đáng ma thần đế gật đầu, cười nói, một thanh kiếm này bên trong nắm giữ một cái đốt hồn kim, đây là hỗn độn kỳ kim, mà lại nó cùng nguyên thủy ngọc kiếm đúng lúc lẫn nhau không hợp nhau. Một khi ngươi phủ cận hơn trăm dặm bên trong xuất hiện nguyên thủy ngọc kiếm khí khí tức, trong tay ngươi một thanh kiếm này sẽ xuất hiện phản ứng. Cái gì còn có loại chuyện này? Hỗn độn kỳ vật ở giữa cũng tồn tại lẫn nhau đem liên hệ, bất quá những thứ này hỗn độn kỳ vật không giống như là đồng dạng tài liệu có rõ ràng thuộc tính, có thể dùng pháp tắc ở giữa tương sinh tương khắc để diễn tả. Cứu phụ đại nhân, ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói một câu liên quan tới hỗn độn kỳ vật sự tình sao? Riêng là trong tay của ta một thanh kiếm này, vì cái gì một phát giác được nguyên thủy ngọc kiếm liền sẽ sinh ra phản ứng? Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Hỗn độn kỳ vật xác thực thực phi thường đặc biệt. Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình tại thần vương cảnh giới thời điểm giết một cái ma tôn cường giả phân thân, theo hắn trong túi chứ vật thì lấy tới một khối đặc thù hỗn độn kỳ kim. Cuối cùng hắn đem cái này một khối hỗn độn kỳ kim dùng đến sửa chữa phục hồi Long Uyên thần kiếm, làm đến Long Uyên thần kiếm chẳng những khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái, mà lại tiềm lực trên diện rộng gia tăng. Liên quan tới hỗn độn kỳ vật thực ta giải cũng không nhiều. Đãng ma thần đế suy nghĩ kỹ một chút, tổ chức lấy câu nói. Theo ta phỏng đoán, hỗn độn kỳ vật hẳn là mấy cái kỷ nguyên vũ trụ trước đó, những cái kia cường giả lưu lại bảo vật. Tại hỗn độn chi trong mắt, đi qua vô số kỷ nguyên hỗn nguyên chi lực tẩy lễ, cuối cùng một chút xíu biến thành bây giờ bộ dáng. Đón đến, đáng ma thần đế lại nghĩ đến cái gì? Trừ trong tay ngươi cái này một cái, có thể đối bất hủ cường giả sinh ra linh hồn thiêu đốt đốt hồn kim bên ngoài, ta còn gặp qua một loại màu xanh lam hỗn độn kỳ vật. Một khi đụng phải, liền có thể đem bất kỳ vật gì đều hóa tan. Thì liền bất hủ đạo thể cũng gánh không được. Cái gì lợi hại như vậy? Dương Vân Phàm nhất thời hết sức kinh ngạc, nhìn không được nói. Chẳng lẽ hỗn độn kỳ vật có thể giết chết một vị bất hủ cường giả cái này? Ngược lại là rất khó nói. Đáng ma thần đế thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, đã không có khẳng định cũng không có phủ định. Hắn lắc đầu, không có cho ra một cái cụ thể đáp án. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm nhìn đến ánh mắt của hắn, lại là minh bạch, chính mình đoán đúng. Hỗn độn kỳ vật lại có thể giết chết một vị bất hủ cường giả, thật sự là khủng bố a. Bất hủ cường giả linh hồn cùng thiên đạo pháp tắc đã dung hợp lại cùng nhau, dạng này cũng có thể bị hỗn độn kỳ vật giết chết. Cái này hỗn độn kỳ vật quả nhiên đặc thù. Dương Vân Phàm rủ xuống mí mắt, mặc dù không có hỏi nhiều, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu như hắn tương lai có cơ hội, nhất định muốn tìm thêm mấy món hỗn độn kỳ vật, thật tốt nghiên cứu một chút. Nên nói, ta cũng đều nói. Tiếp đó, phải nhờ vào chính ngươi. Đáng ma thần đế đứng lên, chắp hai tay sau lưng, tử y phiêu phiêu, như ngọc thủ lâm phong đồng dạng, nhìn lên bầu trời rằng rạc phiêu đáng mây trắng. Thần sắc biến đến có một ít mong đợi. Nói, tiếp đó, nếu như hết thảy nếu như thuận lợi, phụ thân ngươi Vân Trung Quân cần phải có thể kế thừa Bạch Vân Phong truyền thừa, được đến Bạch Vân Kiếm Thần tôn hiệu. Đến thời điểm có Bạch Vân Phong truyền thừa đạo khí thủ hộ, hắn cần phải có tư cách đi Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung phủ cận thăm dò một phen. Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, nghe xong cái tên này, Dương Vân Phàm trong lòng liền có một ít nhói nhói. Mẹ của hắn, Thất Công Chúa gừng cần lời, bởi vì tìm kiếm giao trì nữ đế lưu lại truyền thừa, vây ở Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung ngoại vi cửu khúc thiên hà đại trận đã rất nhiều năm. Không biết nàng bây giờ sống hay chết. Vừa nghĩ tới mẫu thân còn chờ đợi mình đi cứu, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức đi trước Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Tối cường thần ý hỗn đô thị 242 chương 4839, sân khấu lớn soát. Dương Vân Phàm lui lại một bước, hơi hơi khom người, được một cái trang trọng đại lễ, nói: Cứu phụ đại nhân, thời gian không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy cứu phụ đại nhân tu luyện. Mặt khác, ta rời đi về sau, Khinh Tuyết cùng Tiểu Lê thì tạm thời xin nhờ mợ đại nhân chiếu cố, vãn bối vô cùng cảm kích. Đáng ma thần đế lần này nói cho hắn biết bí ẩn phi thường trọng yếu, như hắn có thể thuận lợi được đến Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, chắc chắn biết được Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung một số bí mật. Cứu phụ đại nhân, vãn bối cáo lui. Dương Vân Phàm lần nữa thi lễ, sau đó hắn xoay người một cái, xoát một chút liền biến thành một đạo cầu vồng, rời đi chỗ này hạp cốc. Dương Vân Phàm cảm giác được thời gian rất gấp bách, đi Tử Kim Sơn cùng Hồng Tụ cùng Tử Ngưng thành hôn về sau, Dương Vân Phàm lập tức liền muốn tiến đến Thần Nguyệt Cung, cùng Thần Nguyệt Cung chủ Trầm Chiêu Dung sẽ cùng một chỗ tiến vào Bạch Vân Phong. Ma Vân Nhai Môn hạ 36 tòa chủ phong, mỗi một tòa đều là vô cùng thần bí, từ xưa đến nay vĩnh tồn, truyền thừa không biết bao nhiêu thay. Bạch Vân Phong tại 36 tòa chủ phong bên trong không tính đặc biệt nổi danh. Thế mà ngay cả như vậy, tại đã từng một cách nào đó kỷ nguyên, Bạch Vân Phong cũng đi ra một vị đạo tổ cấp tuyệt đại cường giả khác. Có thể tưởng tượng Bạch Vân Phong bên trong nhất định lưu có vô số truyền thừa cùng bảo vật. Lần này Bạch Vân Phong mở ra có thể nói là quần hùng hội tụ. Thần Nguyệt Cung chủ Trầm Chiêu Dung, Trích Tinh Phủ chủ Lý Quy Năm, Đạm Nguyệt Tiên Tử Diệp Thanh Lê, Độc Cô Thế Gia đương đại gia chủ, Độc Cô Thủ. Cái này từng cái, chư thiên ngoại giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh tuyệt đại cường giả. Ngày bình thường, hoặc là ở gia tộc tổ địa bên trong khổ tu, hoặc là xuất dụ nhập thần, không thấy tăm hơi. Thế mà, đến mấy ngày nay, những thứ này người cả đám đều bắt đầu sinh động, khắp nơi ghéo bè kết phái, tìm hảo hữu chí sao. Vì tiến vào Bạch Vân Phong thăm dò làm chuẩn bị cuối cùng, muốn theo cái này một đám tuyệt đại cường giả trong tay đoạt lấy cái kia một thanh nguyên thủy ngọc kiếm. Độ khó khăn có nhiều đại, có thể nghĩ cái này nguyên thủy ngọc kiếm tin tức đáng ma thần đế đã có thể biết. Lý Quy Năm, Trầm Chiêu Dung, Diệp Thanh Lê những thứ này bối phận càng lớn, thực lực mạnh hơn người, khẳng định cũng hiểu biết, muốn cùng những thứ này người đấu. Tiếp đó, không biết sẽ đối mặt nhiều ít khốn khó. Dương Vân Phàm thần kinh bắt đầu căng cứng, cảm giác được áp lực cực lớn. Bất quá, áp lực này không để cho hắn rút lui, ngược lại để hắn có một ít hưng phấn. Đây mới là sân khấu lớn, phàm là có thể đi vào Bạch Vân Phong, cách nào không phải thiên chi con cưng, tài hoa bộc lộ, ngộ tính kinh người, vĩnh hằng cảnh bên trong cơ hồ vô địch tồn tại. Hắn có thể được đến cơ hội tiến vào bên trong, không phải là đại biểu cho thực lực của mình đã được đến những người này tán thành. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi trở về cửa gỗ bên ngoài, vị kia giữ cửa Lục Y thị nữ xem xét Dương Vân Phàm tới, vội vàng mở ra trận pháp phong cấm. Đa tạ. Dương Vân Phàm lói lên một cái, vượt qua trận pháp trọng trọng cấm chế, theo cái kia thần bí tiểu thế giới đi ra. Thục Sơn kiếm chủ, Lang Quân có thể có nói qua cái gì thời điểm kết thúc bế quan? Lục Y thị nữ cùng sau lưng Dương Vân Phàm một đường hướng xuống đất mà đi. Nàng một bên đi, một bên nhỏ giọng hỏi thăm Dương Vân Phàm: ta đây làm sao biết Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái? Loại chuyện này Độc Cô Dược Sư chẳng lẽ sẽ không tự mình đi hỏi Thục Sơn kiếm chủ, xin hãy tha lỗi. Lang Quân hôm qua vừa mới khôi phục. Chỉ là Lang Quân khôi phục trước tiên cũng là để cho ngươi qua đây giày trò chuyện. Thậm chí hắn đều không có cùng chủ nhân thật tốt nói qua mấy câu. Cái kia Lục Y thị nữ dường như biết Dương Vân Phàm tại oán thầm cái gì, nhìn không được có một ít ủy khuất nói: nô tỳ cũng không phải là vì chính mình, mà chính là chủ nhân nghe ngóng những chuyện này. Cái này, Dương Vân Phàm trong lòng có một số ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đáng ma thần đế coi trọng như vậy chính mình, khôi phục trước tiên thì cố ý đem chính mình kêu đến, nói với chính mình Bạch Vân Phong bí mật. Nếu là không có đáng ma thần đế nói bí mật này, chính mình tiến Bạch Vân Phong nhất định là vội vàng tìm kiếm các đời Bạch Vân kiếm thần lưu lại di tích cùng bảo vật, tuyệt sẽ không biết có nguyên thủy ngọc kiếm chuyện như thế. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm có một ít cảm kích, ngữ khí cũng ôn hòa không ít. Đối cái kia Lục Y thị nữ nói: ngươi yên tâm đi, cứu phụ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, mà lại viễn siêu năm đó đỉnh phong. Ngươi để mợ đại nhân thật tốt dưỡng thai, đến thời điểm cho ta cứu phụ đại nhân sinh cái mập mạp tiểu tử, chẳng phải là càng tốt hơn Lang Quân? Thật càng hơn trước kia. Nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, cái kia Lục Y thị nữ cao hứng không gì sánh được. Đáng ma thần đế là các nàng chủ nhân trưởng phu, năm đó thụ thương nghiêm trọng, không thể không nằm tại Đại Lâm Tự trong hầm mộ 3 triệu năm. Cái này 3 triệu năm, Độc Cô Dược Sư chưa có trở về qua Độc Cô gia một ngày. Còn lại người đều cho là nàng đã vẫn lạc. Bây giờ Độc Cô Dược Sư trở lại Độc Cô gia, thuận tiện lấy, nàng còn đem năm đó Trầm ra một vị công tử, đáng ma thần đế Trầm Không lại, cũng đưa vào Độc Cô gia. Tuy nhiên đáng ma thần đế thổ thương rất nghiêm trọng, có thể Độc Cô Gia lại không quan tâm, như cũ dâng lên tốt nhất đan dược, trợ giúp đáng ma thần đế khôi phục. Bây giờ đáng ma thần đế rốt cuộc khôi phục, cái này khiến từ trên xuống dưới nhà họ Độc Cô đều cao hứng không gì sánh được. Đáng ma thần đế tối đỉnh phong thời điểm thế nhưng là có thể chém giết Hồng Liên cổ ma tuyệt thế cường giả a. Dù là hắn bởi vì thụ thương thực lực rơi xuống một bộ phận, có thể tối thiểu cũng có vĩnh hằng cảnh trung giai thực lực. Có thể được đến dạng này một vị cường giả thêm vào, từ trên xuống dưới nhà họ Độc Cô đương nhiên thật cao hứng. Không nghĩ tới, đáng ma thần đế khôi phục về sau, thực lực chẳng những không có rơi xuống, ngược lại càng thêm cường đại, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Độc Cô ra cách này một khoản đầu tư, quả thực kiếm bổn. Cho nên, người thị nữ này nghe đến tin tức về sau, cao hứng phi thường. Thật, ta lấy Thục Sơn kiếm chủ tên cam đoan. Chỉ cần cho cứu phụ đại nhân một chút thời gian, hắn sẽ để cho người trong thiên hạ ghé mắt. Dương Vân Phàm vẻ mặt thành thật nói ra. Hắn vừa gặp qua đáng ma thần đế, biết được trong cơ thể hắn lôi hỏa chi lực đã triệt để dung hợp. Lấy đáng ma thần đế thiên phú và tài tình, hắn lôi đình đạo ấm tất nhiên hấp thu hỏa diễm pháp các đạo ấm. Hai cái đạo ấm, một khi hoàn mỹ dung hợp, hắn liền có thể không hề cố kỵ đi trùng kích bất hủ cảnh giới mà lại. Bởi vì hắn là lôi hỏa song tu, vô cùng hiếm thấy. Tu luyện trên đường, đoán chừng không gặp được người sẽ cùng hắn tranh đoạt đạo cơ. Điểm này có thể cho hắn tại thiên đạo pháp tắc cái kia bên trong đạt được rất nhiều thêm điểm, lại càng dễ bước vào bất hủ. Như thế thật đúng là quá tốt. Cái kia Lục Y thị nữ triệt để yên lòng, đồng thời đối với Dương Vân Phàm thái độ cũng thân mật không được. Một đường lên vì hắn nói rõ Diệp Khinh Tuyết cùng Tiểu Lê tại trên viên tinh cầu này sự tình. Dương Vân Phàm nghe lấy những chuyện này, tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít. Bất chi bất giác, bọn họ thì trở lại Độc Cô Dược Sư trong tiểu viện. Trở về Độc Cô Dược Sư như cũ ngồi tại nàng cái kia một chương dây leo trên mặt ghế, hít mắt, một bộ lười biếng bộ dáng. Lúc này phát giác được Dương Vân Phàm trở về, nàng tùy ý nâng lên một con mắt ra, giả vờ không quan tâm dò hỏi: thế nào Trầm Lang, thế nhưng là cùng ngươi trò chuyện cái gì kinh thiên động địa đại bí mật loại sự tình này, chẳng lẽ liền không thể nói với ta sao? Phải thần thần bí bí tiến cái kia tiểu bí cảnh tối cường thần ý hỗn đô thì 242 chương 4840 chúc mừng mở đại nhân. Độc Cô Dược Sư ngữ khí rõ ràng có một ít ghen ghét. Đáng ma thần đế vừa khôi phục, chuyện thứ nhất vậy mà không phải cùng nàng lẫn nhau nói tâm sự, mà chính là đem chính mình ném ở một bên, đem Dương Vân Phàm cách này vốn không quen biết ngoại sinh con rể kêu đến, thần thần bí bí trò chuyện nửa ngày. Đây quả thực buồn cười. Đối với cách này, Độc Cô Dược Sư nội tâm đương nhiên là rất không thoải mái. Thế nhưng là đối mặt Dương Vân Phàm cách này luôn luôn coi như nhu thuận vãn bối, nàng lại không tốt phát cáu. Mợ đại nhân chúc mừng ngươi. Dương Vân Phàm mười phần lý giải Độc Cô Dược Sư tâm tình, mang thai nữ nhân luôn luôn đa sầu đa cảm. Lúc này hắn cười lấy tiến lên, trực tiếp báo một cái tin tức động trời. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mấy năm về sau, cứu phụ đại nhân liền có thể bước vào bất hủ, mà mợ đại nhân ngài liền có thể trở thành một vị bất hủ đạo quân thê tử. Bất hủ đạo quân địa vị gì tôn quý, có thể nói đến bất hủ cảnh giới này cơ hồ là sẽ không lại lấy vợ sinh con. Bởi vì bất hủ đạo quân có thể trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất, sống mấy chục tỷ năm cũng không chừng. Mà bất hủ phía dưới, cho dù là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả, cũng chỉ có mấy chục triệu năm thọ mệnh. Cả hai chênh lệch quá lớn. Nhưng là Độc Cô Dược Sư không giống nhau. Nàng cùng đáng ma thần đế gặp lại cùng không quan trọng, tướng mạo tư thủ mấy triệu năm, lại trăm cây nhìn đắng vì hắn mang thai sinh hạ đời sau. Đây cũng không phải bình thường nữ nhân có thể làm được. Dương Vân Phàm có thể tin tưởng đáng ma thần đế bước vào bất hủ về sau sẽ chỉ đối Độc Cô Dược Sư càng phát tốt, mà không biết vắng vẻ nàng. Vân Phàm, ngươi mới vừa nói cái gì? Trầm Lang, hắn sắp bước vào Bất Hủ Độc Cô Dược Sư vốn là lười biếng nằm trên ghế nghỉ ngơi, nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, thoáng cách ngồi không yên, thông suốt đứng lên. Nàng cái kia một đôi đen nhánh sáng ngời trong mắt sáng tràn ngập kích động cùng chờ mong, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nháy mắt cũng không nháy mắt. Sợ Dương Vân Phàm mới vừa rồi là cùng nàng nói đùa, tự nhiên là thật. Nhìn đến Độc Cô Dược Sư dáng vẻ, Dương Vân Phàm cũng không tiện nói đùa, vẻ mặt thành thật nói: "Cứu phụ đại nhân, thật sự là ngút trời anh tài, từ xưa đến nay hiếm thấy, đem lôi hỏa chi lực dung hợp, diễn hóa ra hoàn toàn mới lôi hỏa đạo ấm, chỉ cần thành công, lấy cứu phụ đại nhân nguyên bản tích lũy, bước vào Bất Hủ, chỉ là vấn đề thời gian. Đáng ma thần đế tình huống hiện tại, nhưng muốn so năm đó cổ đế mạnh hơn, cổ đế đô có thể bước vào Bất Hủ. Đáng ma thần đế, vì cái gì không thể? Nếu là thật sự, vậy nhưng quá tốt." Độc Cô Dược Sư gặp Dương Vân Phàm nói nghiêm túc, trong lòng cũng là vui sướng không gì sánh được, có thể khóe mắt lại có từng giọt nước mắt, không kiềm hãm được bắt đầu rơi xuống. Dương Vân Phàm biết Độc Cô Dược Sư đây là vui đến phát khóc. Giữ gìn nhiều năm, nàng rốt cuộc đợi đến chính mình lang quân khôi phục, mà lại một khôi phục liền có thể bước vào Bất Hủ. Những năm này ăn tất cả khổ đều là đáng giá. Nhìn đến Độc Cô Dược Sư chân tình lộ ra ngoài, Dương Vân Phàm cũng có một chút cảm khái, nói: "Mợ đại nhân, ngài đừng quá mức kích động, ngài việc khẩn cấp trước mắt chính là thật tốt an thai. Các loại cái gì thời điểm ta cái này một vị tiểu biểu để xuất sinh, ngươi nhưng có vất vả. Rốt cuộc một vị Bất Hủ đạo quân công tử cũng không phải tốt như vậy dạy bảo." "Xú tiểu tử, ngươi dám chế nhạo bổn tọa!" Độc Cô Dược Sư không khỏi tức giận lật một cái khinh thường, rất là im lặng. Tuổi của nàng không biết so Dương Vân Phàm lớn hơn bao nhiêu, cơ hồ có thể cùng Dương Vân Phàm lão tổ tông Huyền Vũ Tiên Tôn ngang hàng luận giao. "Không dám, không dám." Dương Vân Phàm cũng ý thức được điểm này, cười ha ha một tiếng, cáo từ nói: "Vãn bối còn có một số tục vật, không thể ở chỗ này ở lâu, liền trước cáo từ." "Mợ đại nhân, ngài thật tốt bảo trọng thân thể, qua một thời gian ngắn vãn bối lại đến xem ngài cùng cứu phụ đại nhân. Đến mức Khinh Tuyết cùng Tiểu Lê còn mời mợ đại nhân giúp ta nhiều nhiều chiếu cố một chút." Xoát nói xong, Dương Vân Phàm cũng không để lại yêu, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn rất sợ nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết, đến thời điểm Diệp Khinh Tuyết như là hỏi hắn Lâm Hồng Tô cùng Hạ Tử Ngưng sự tình, vậy liền đau đầu. Đã không cách nào giải thích, dứt khoát thì không thấy các loại gạo nấu thành cơm. Hết thầy đã định trước về sau, lại đến cùng Diệp Khinh Tuyết bồi tội. Lấy Diệp Khinh Tuyết tính khí, nhiều lắm là cũng là mấy ngày không để ý tới hắn. A bất quá, Dương Vân Phàm đi mấy bước đột nhiên cảm giác được bên người thiếu một ít gì. "Chờ một chút, tiểu hạc gia hỏa này đi nơi nào?" Dương Vân Phàm lúc này mới nhớ tới chính mình mang tới tiểu đệ Thanh Đồng Tiên Hạc, theo hắn gặp Đãng Ma Thần Đế sau khi trở về thì không có thấy tiểu gia hỏa kia. "Ông!" Sau một khắc, Dương Vân Phàm tràn ngập ra thần thức tại phủ cận càn quét một vòng. "Moa tiểu hạc gia hỏa này." Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền phát hiện Thanh Đồng Tiên Hạc không biết cái gì thời điểm sờ đến tiểu viện bên ngoài. Lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc gia hỏa này đang lườm xanh mơn mẩn trong mắt, nhìn chằm chằm một gốc màu tím lấp lóe kỳ lạ quả nho linh đằng, hai mắt phát sáng, ngụm nước chảy ròng. Nhìn nó cái kia tham lam bộ dáng, Dương Vân Phàm dựa vào đầu ngón chân nghĩ, đều có thể đoán được Thanh Đồng Tiên Hạc gia hỏa này nhất định là nhìn lên cái này một gốc màu tím bồ đào đằng, muốn thừa dịp không có người chú ý thời điểm đem cái này một gốc linh trùng lặng lẽ mang đi trồng ở Thục Sơn Kiếm Cung bên trong. Về sau nó liền mỗi năm có thể ăn vào loại này mang theo lôi đình thuộc tính kỳ lạ quả nho. Tiểu hạc gia hỏa này Dương Vân Phàm trong lòng có một loại không nói ra được tư vị. Thục Sơn Kiếm Cung phát triển đến bây giờ, hắn thủ hạ đã có vô số tiểu đệ, liền âm cốt ma chủ loại này danh chấn ma giới cường giả cũng không thiếu. Nhưng là luận đối với mình trung tâm, một lòng lấy phát triển lớn mạnh Đại Thục Sơn Kiếm Cung làm nhiệm vụ của mình, chỉ có Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Tiểu Huyền Nữ hai người kia đối với Thục Sơn Kiếm Cung cảm tình, so với Dương Vân Phàm cách này vung tay trưởng giáo có thể phải thâm hậu nhiều. Có lúc Dương Vân Phàm cũng rất xấu hổ. Bất quá nơi này là Độc Cô Dược Sư Tiểu Viện, không phải hắn nơi vô chủ. Thanh Đồng Tiên Hạc muốn là ở chỗ này trộm một hai gốc linh trùng, qua mấy ngày vạn nhất nếu là bị người phát hiện, cái này thật sự là quá mất mặt. Độc Cô Dược Sư khẳng định sẽ xéo cợt chính mình bối phận tử. Tiểu Hạc, khác chăm chú nhìn. Chúng ta Thục Sơn Kiếm Cung đã có cầu long đằng bồi dưỡng cái mấy năm, mọc ra trái cây, không so cái này kém. Dương Vân Phàm xấu hổ đồng thời, ngay lập tức đem Thanh Đồng Tiên Hạc cầm lên đến, hung hăng giáo huấn một lần. Lúc này không giống ngày xưa. Thục Sơn Kiếm Cung đã đầy đủ cường đại, bên trong cửa gieo xuống các loại linh quả, có thể so với Bất Hủ Thánh Địa. Bọn họ đã không cần hâm mộ nhà người ta bảo bối thiếu chủ. Đây là Lôi Tổ quả nho, tương truyền là một vị lôi đình pháp tắc đạo tổ cường giả bồi dưỡng ra tới đặc thù chủng loại, vô cùng hiếm thấy. Độc Cô gia thật sự là xa xỉ a, không hổ là truyền thừa vô số năm đỉnh phong gia tộc, liền dạng này linh chủng đều có thể làm đến. Thanh Đồng Tiên Hạc một bên chảy ngụm nước hâm mộ, một bên cảm khái nói: Độc Cô gia tộc đối với dược sư cổ Phật thật sự là không thể chê a. Tối cường thần ý Hỗn Đô thì 242 chương 4841 nàng có cái chất nhi nói nhảm. Dương Vân Phàm có một ít im lặng, thần thức truyền âm nói: Ta nói thật cho ngươi biết, mợ đại nhân thân phận cũng không bình thường, không tầm thường. Xanh Đồng Tiên Hạc nháy mắt mấy cái, có chút hiếu kỳ nói: Thiếu chủ, ngươi cẩn thận nói một chút. Dược sư cổ Phật thân phận không có nhiều đồng dạng, chẳng lẽ nàng là Độc Cô thế gia, gia chủ đại nhân nữ nhi bằng không? Thời gian này qua được không khỏi cũng quá xa xỉ xỉ. Độc Cô dược sư nhân sinh tùy tính mà thoải mái. Năm nhẹ thời điểm, theo đáng ma thần đế lưu lạc chân trời, khắp nơi gây chuyện thị phi, còn đuổi theo giết lúc đó tại tinh không cổ đảo, có thể nói là đệ nhất cử bá sen hồng cổ ma, vì Độc Cô gia gây vô số phiền phức. Cái này cũng chưa hết, lay động ma thần đế dung hợp hồng liên cổ ma huyết mạch, không rõ sống chết mấy trăm năm bên trong, nàng thế mà không trở về Độc Cô gia, mà chính là trực tiếp thêm vào Phật môn nhất mạch, tự xưng dược sư cổ Phật, thành lập Đại Lâm tự một mạch. Cái này muốn là đặt ở một số quy củ xâm nghiêm gia tộc, lấy Độc Cô dược sư cách làm này sớm đã bị trục xuất gia tộc, hoặc là sai người cưỡng ép bắt trở lại trùng điệp trừng phạt gian đe. Thế nhưng là Độc Cô dược sư như thế bốc đồng qua nhiều năm như vậy, lại là một chút đánh giám đều không có. Độc Cô gia tộc tựa như là không biết một dạng, thậm chí nàng không muốn làm Phật môn đệ tử, thay đổi áo cà sa, xuyên qua áo bào xanh, nghênh ngang mang theo đáng ma thần đế hồi Độc Cô gia tộc, cũng không có tao ngộ bất luận cái gì lực cản. Độc Cô gia tộc bên kia thậm chí hoan nghênh không gì sánh được, mà lại lập tức để cho nàng lên làm thái thượng trưởng lão. Cái này đãi ngộ có thể nói là không gì sánh được phong phú. Muốn biết bản thân nàng tu vi có thể chỉ có vĩnh hằng cảnh trung giai, đặt ở lớn như vậy Độc Cô gia tộc cũng không tính đỉnh phong. Cái gì đến? Đoạn thời gian trước, Dương Vân Phàm phía trên Thiên Chiếu Phong thời điểm, nàng phái tới mấy cái kia hộ vệ, tu vi đều không so nàng yếu bao nhiêu. Thế nhưng là mấy cái kia hộ vệ lại là đem tư thái thả rất thấp, một chút cũng không có bất kỳ không tôn kính. Cái này nói rõ rất nhiều vấn đề. Ha ha! Dương Vân Phàm nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc nắm lấy cái đầu nhỏ, đầu đầy dấu chấm hỏi. hắn nhìn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Giải thích nói. Mợ đại nhân. Thân phận bất phàm. Bất quá, ngươi đoán sai, nàng không phải cô độc thế gia gia chủ nữ nhi. Trên thực tế, thân phận của nàng, so cái này càng lợi hại. Cái gì thanh đồng tiên hạ có một ít mắt trợn tròn. Nàng thân phận. So gia chủ nữ nhi còn lợi hại hơn cái này có thể là cái gì thanh đồng tiên hạ một lát. Còn thật nghĩ mãi mà không rõ. Mợ đại nhân có một cái huyên trưởng. Nàng người huyên trưởng kia. Thiên tài hơn người. Thực lực cường đại. Thế nhưng là vận mệnh nhiều kiệt. Đang trùng kích vĩnh hằng cảnh thời điểm. Bởi vì bị người đánh lén. Không có vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp. Trực tiếp thì vẫn lạc. Mà tại hắn vừa vẫn lạc không lâu, hắn một cái thị thiếp, liền bị điều tra ra, mang thai. Lúc trước độc cô gia tộc, hoài nghi đứa bé này huyết mạch có vấn đề, muốn đem hắn trục xuất gia tộc. Có điều, mợ đại nhân không đành lòng. Nhớ tới đứa nhỏ này chính là chính mình huyên trưởng duy nhất cốt nhục. Liền lấy sức một mình, bảo vệ đứa bé kia. Đợi đứa bé này sau khi lớn lên, nàng còn phí tổn trọng kim, mời rất nhiều danh sư, dạy bảo đứa bé kia. Dương Vân Phàm chậm rãi đem độc cô dược sư tại độc cô ra trước kia một ít sự tích. Từ từ nói cho thanh đồng tiên hạ. Cái này chút sự tình đều không phải là bí mật. Chỉ phải có tâm nghe ngóng, rất dễ dàng thì có thể biết. Thiếu chủ, ngươi nói cố sự này, ta tựa hồ từ nơi nào đã nghe qua. Chờ một hồi. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết. Dược sư cổ Phật một tay bồi dưỡng ra được đứa bé kia. Chính là cô độc thế gia. Bây giờ gia chủ. Cũng là độc cô gia đệ nhất cao thủ. Vị kia lôi đình bảo quân. Độc cô thủ A Thanh đồng tiên hạp sắc mặt xanh mơn mởn. Hết sức khó coi. Lôi đình bảo quân độc cô thủ. Nghe hắn tôn hiệu cùng tên của hắn liền biết. Người này tính khí nổ tung, một chút thì nổ. Mặt khác, thân thế của người này vô cùng có truyền kỳ tính. Làm vì một cái tộc trưởng của đại gia tộc, hắn đúng là một cái thiếp sinh con mồ côi từ trong bụng mẹ. Mặt khác, người này trước kia sinh hoạt có thể nói là vô cùng khổ bức. Hắn tự ti lại tự ngạo, lại hành động bất thường, cơ hồ là bị toàn cả gia tộc người đồng lứa bài xích. Muốn không phải hắn có một cái thực lực coi như không tệ cô mẫu, đối với hắn tương đương chiếu cố. Rất nhiều người hoài nghi. Lấy người này quái tính tình. Sớm đã bị người đánh chết. Bất quá. Tại hắn bước vào vĩnh hằng cảnh về sau. Lại là đột nhiên bản tính đại đổi. Biến đến nghĩa bạc phân thiên. Làm người cởi mở. Hào tình vạn trưởng. Rất được gia tộc trưởng lão nhóm ra thích. Sau đó. Tại độc cô thủ thuận lợi bước vào đến vĩnh hằng cảnh để thất trọng thời điểm. Gia tộc trưởng lão nhị hội đoàn. Đi qua mấy lần thương nghị. Tuyển hắn làm độc cô gia tộc đương đại tộc trưởng. Cái kia thời điểm, dược sư cổ Phật cũng mới vừa mới bước vào vĩnh hằng cảnh cùng đáng ma thần đế mới thấy qua vài lần. Sau mặt độc cô dược sư đảm nhiệm hành vi tình dục. Tại rất nhiều người nhìn đến. Quả thực tùy ý làm bậy. Vì độc cô ra chiêu vô số phiền phức. Bất quá. Đây hết thầy. Đối với nàng cái kia. Sao trổi giống như quật khởi. Hoa 1000 năm. Thì tu luyện tới vĩnh hằng cảnh đỉnh phong chất nhi tới nói. Đều là chuyện nhỏ tính sai dược sư cổ Phật. Đúng là độc cô gia chủ cô mẫu. Mà lại nàng cái này cô mẫu tại độc cô thù trong mắt đoán chừng so với hắn mẹ còn muốn vĩ đại a. Xanh đồng tiên hạc chán bắt đầu đổ mồ hôi. Nó trong đầu bắt đầu nhớ lại. Năm đó ở Đại Lâm tự thời điểm. Có hay không đắc tội qua độc cô dược sư nghe nói nữ nhân đều thù rất sai. Vạn một độc cô dược sư cùng độc cô thù nói một câu. Cái kia một cái tóc xanh chim ta rất không thích. Cái kia chính mình chẳng phải là thảm thiếu chủ. Ta cảm giác cái tiểu viện này có chút hoang vu. Ta xin lưu lại. Giúp cái tiểu viện này trừ nhổ cỏ. Lại làm một chút xinh đẹp hoa tươi đến tô điểm. Thanh đồng tiên hạc sung phong nhận việc. Chuẩn bị lưu lại. Trợ giúp Dương Vân Phàm. Cùng độc cô dược sư đánh tốt quan thắt. Độc cô dược sư cái này một vị lão đại. Mệnh của nàng thật sự là quá tốt nửa đời trước. có một thiên tài vô địch huyên trưởng chiếu cố nàng, không buồn không lo hưởng thụ gia tộc tư nguyên. Bên trong ở giữa, đần độn u mê cho huyên trưởng dưỡng một đứa con trai. Làm vĩ đại nhất sự tình, chính là dùng tiền tìm một số lão sư đến dạy bảo đứa bé kia. Bình thường nàng căn bản không quản. Kết quả, cứ thế mà bồi dưỡng được một vị độc cô gia tộc gia chủ. Tuổi già, nàng tìm một cách tương thân tương ái lang quân, cùng một chỗ lưu lạc chân trời. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Kết quả, nàng vị kia lang quân lập tức liền muốn đột phá bất hủ cảnh giới. Cái này nhân sinh quả thực cùng mở may mắn hắc một dạng. Quên đi, ngươi điểm ấy tiểu tâm tư, mở đại nhân há lại không biết. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ một chút Thanh Đồng Tiên hạ đầu, trấn an nói: đừng lo lắng, mợ đại nhân không là người hẹp hòi. Nếu không, nàng cũng sẽ không để Khinh Tuyết cùng Tiểu Lê tới ở. Đây là nói rõ, muốn cùng chúng ta nhiều đi lại, thật tốt duy trì thân thích cảm tình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 242 chương 4842 đạo đan. Thành bởi vì một số không muốn người biết sự tình. Đáng ma thần lý cùng thần nguyệt cung trầm ra một mạch. Triệt để đoạn quan hệ. Không chỉ như thế, hai phe tựa hồ còn có lớn lao cừu oán. Cái này theo độc cô dược sư. Một mực xưng hô thần nguyệt cung chủ vì lão yêu bà. Liền đó có thể thấy được một số manh mối. Lúc này đáng ma thần đế người thân cận nhất chính là Diệp Khinh Tuyết cô cháu ngoại này. Yêu ai yêu cả đường đi, độc cô dược sư tự nhiên cũng là coi Diệp Khinh Tuyết là thành nửa cái nữ nhi đối đãi. Bằng không, độc cô dược sư lúc trước liền sẽ không đem chính mình vất vả bồi dưỡng ra tới thảo mộc chi linh. Cùng đi theo chính mình nhiều năm đào mộc chi linh, đều vô điều kiện đưa cho Dương Vân Phàm. Cho nên, Dương Vân Phàm đồng thời không lo lắng. Độc cô dược sư sẽ quan tâm năm đó ở Đại Lâm từ phía trên một chút chuyện nhỏ. Thật sao có thể ta vẫn có một ít tiểu lo lắng. Thanh Đồng Tiên Hạc nhớ đến chính mình lúc trước tại Đại Lâm từ phía trên còn mắng qua độc cô dược sư. Hiện tại, nó biết độc cô dược sư bối cảnh lợi hại như vậy. Tâm lý sợ muốn chết. Nhìn không được nói. Thiếu chủ, muốn không, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi cho dược sư cổ Phật đập cái đầu, đấm bóp lưng, tận một phần hiếu tâm. Đứng lại Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Một thanh níu lại Thanh Đồng Tiên hạ cánh. Tức giận nói, ngươi là ta thuộc Sơn Kiếm Cung hộ pháp trưởng lão. Không cần lo lắng bất luận người nào trả thù. Càng không cần đến thấp kém cho người ta bồi tội. Lại nói chuyện lúc trước, ngươi cũng không sai đi thôi. Không muốn lại rông dài. Chở ta đi Tử Kim Sơn, đừng để Tử Ngưng cùng Hồng Tụ chờ quá lâu. Dương Vân Phàm ngữ khí, không cho cãi lại. Thanh Đồng Tiên Hạc biết, Dương Vân Phàm đây là chống đỡ tất cả đến từ độc cô dược sư áp lực. Trong lòng có của nó một số cảm động. Sau một khắc, Thanh Đồng Tiên Hạc lay động thân thể một cái, hoa một chút, hóa thành hơn 100 mét lớn to lớn tỏa kỷ, nằm sấp trên mặt đất, nói: thiếu chủ, mẩy lên ta lưng. U, V, K, W, W, M. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Xoát ngay sau đó, hắn mũi chân một chút, thân thể tựa như lá rụng đồng dạng, nhẹ nhàng rơi vào Thanh Đồng Tiên Hạc trên lưng. Lên đường đi, Dương Vân Phàm phân phó một câu, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại đôi mắt. Âm âm đồng thời, hắn linh hồn hạc tâm bên trong Hỗn Nguyên Vô Cực Kiếm Đồ bắt đầu cuồn cuộn chuyển động. Bên trong, Cầu Long Lôi Dây Leo đạo ấm, Hỏa Diễm Phượng Hoàng đạo ấm bắt đầu theo kiếm đồ bên trong trôi nổi lên, thử nghiệm lẫn nhau cấu kết. Dương Vân Phàm muốn thôi diễn một chút, lôi hỏa đạo ấm dung hợp về sau hội sinh ra biến hóa như thế nào. Dùng cách này đến suy đoán, đáng ma thần đế hiện tại thực lực chân thật. Phanh phanh, lúc này tại Hỗn Nguyên Vô Cực Kiếm Đồ phía trên, màu tím đen lôi đình chi lực cùng xích ngọn lửa màu đỏ chi lực không ngừng đụng vào nhau, kinh khủng uy năng bạo phát, phát ra phanh phanh phanh ngột ngạt thanh âm, để người tê cả da đầu. cảnh tượng càng là vô cùng kinh khủng, tựa như là hai khỏa tinh cầu tại va chạm một dạng. Tùy ý tiêu tán ra một số lực lượng, thì tùy tiện có thể đem chí tôn cường giả cho mạt sát. Bất quá, Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm chỗ sớm đã bị hỗn nguyên chi lực từng tầng phong ấm. Dù là hắn linh hồn hạch tâm bên trong thôi diễn khủng bố cỡ nào, lại cũng sẽ không để này khí tức tiết ra ngoài đi ra một phần. Cho nên thanh đồng tiên hạc không cảm giác được cái gì. Nó còn tưởng rằng Dương Vân Phàm chỉ là như thường lệ bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Xoát tại độc cô gia sứ giả dẫn dắt phía dưới, thanh đồng tiên hạc hoa hơn một giờ bay ra cái này một mảnh tràn ngập trận pháp cấm chế thần bí tinh vực, đến tinh không cổ đảo ngoại giới. Tiếp đó, nó liền xoẹt một chút, trực tiếp xé sách hư không, bắt đầu tiến vào không gian trong vũ trụ, bắt đầu khoảng cách dài không gian xuyên toa. Tử Kim Sơn, thần hoàng cung bên trong, ào ào Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân, ngồi xếp bằng, một bộ hỏa diễm thần bào bay lả tả. Hắn quanh thân càng là lưu chuyển lên vạn kiếp tử hoàng diễm, thái thủy băng hoàng diễm, thiên vực huyết hoàng diễm. Ba loại thuộc tính hoàn toàn không giống phượng hoàng thần diễm. Ngồi xếp bằng, thân thể của hắn lại là tự nhiên treo lơ lửng ở giữa không trung, tùy ý hỏa diễm khí tức kéo lên. Xem ra mười phần cao quý mà lại thần bí. Ông ông ông, tại hỏa diễm phân thân phía trước còn có một cái to lớn đỉnh lô treo lơ lửng ở giữa không trung không ngừng lưu chuyển. Bên trong lò các loại thần diễm thiêu đốt, đem vô số dược tải đi lưu giữ tinh hoa. Đến sau cùng, những dược liệu này dược lực liền biến thành một đoàn màu đỏ thắm đặc thù đạo vận, tựa như là một cái tiểu hình mặt trời một dạng, quang mang chói người. Đây là hỏa diễm đạo đan hình thức ban đầu. Phúc phúc phúc, lúc này hỏa diễm phân thân mắt thần như điện, ngón tay liên tiếp bắn ra, đem từng sợi phượng hoàng thần diễm không ngừng bắn vào trong lò đan, tăng tốc đạo này đan thành hình. Hô, tại hỏa diễm phân thân phía trước, hai vị phong hoa tuyệt đại nữ tử đồng dạng ngồi xếp bằng. Một vị thân thể mặc màu đen áo tơ, tướng mạo lãnh diễm, xóa mái tóc đen dài, môi như điểm sakura, có ngạo mai lăng tuyết lãnh khốc khí chất. Một vị khác, thân thể mặc đồ trắng tao nhã cung trang, da trắng nõn nà, khí chất mang theo vài phần thanh lãnh, mái tóc dài vàng ấm như lưu vân giống như chiếu nghiêng xuống, tàn mát thắt lưng, khí chất cao quý không tả nổi, giống như trời sinh thần nữ, cao không thể chạm. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này, hai vị này tướng mạo tuyệt diễm nữ tử lại là thỉnh thoảng nhíu mày, cắn răng, lộ ra hết sức thống khổ. Trên người các nàng, toàn thân 360 cái nói huyệt, lúc này lại bắt đầu chảy ra từng đoàn đen như mực u ám khí tức. Đây là các nàng thể nội vận đục chi lực, tu hành mấy chục triệu năm. Dung mạo của các nàng tuy nhiên đều rất trẻ trung, nhưng trên thực tế, thân thể sớm đã trải qua biến chất. Muốn đem huyết nhục diễn hóa thuật tu luyện thành công, nhất định phải để thân thể mỗi một tế bào đều khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái. Mấy ngày nay, các nàng liền giống như là bắt đầu khác loại tẩy tủy phạt kinh, đem thế giới chi lực cùng linh hồn của mình ý chí cùng thể nội mỗi một tế bào tháo rời ra, sau đó lại lần nữa tiến hành dung hợp. Quá trình này cần vô số lần mới trần thay tạ. Các nàng thể nội tế bào cũng lần lượt chết đi, thẳng đến sàng chọn ra hoàn mỹ nhất trạng thái. Cạch, đột nhiên, lúc này thời điểm, hỏa diễm phân thân sắc mặt cứng lại. Trước người hắn cái kia một tòa đỉnh lô không chịu nổi nội bộ áp lực thật lớn, lại bị một cỗ hào quang màu đỏ thắm trực tiếp đẩy ra cái nắp. Xoát sau một khắc, hai cái quanh quẩn lấy năm màu đạo vận màu đỏ thắm đan hoàn bay ra ngoài. Cái này đan hoàn mô phỏng nếu là có trí tuệ đồng dạng, vừa rời đi đỉnh lô liền nhanh như chớp giật hướng về ngoại giới bay đi. Muốn chạy trốn thấy cảnh này, hỏa diễm phân thân cười lạnh một tiếng, năm ngón tay thành chảo, lăng không một chảo. Soạt sau một khắc, một đạo hư vô chảo ấm, lăng không dò ra. Cái này chảo ấm dẫn ra một sợi không gian pháp tắc ba động, không nhìn thẳng khoảng cách mấy trăm mét, bao phủ tại cái này hai cái đan hoàn xung quanh, phong cấm bọn họ chạy trốn không gian. Đinh đinh đinh, hai cái kia đan hoàn khắp nơi đi loạn, lại là làm sao cũng không trốn thoát được. Bốn phía trong suốt không gian dường như tràn ngập một mặt nhìn không thấy vách tường, đưa chúng nó vây ở tòa này hỏa diễm thần điện bên trong, mặt người chém giết. Đây là Như Ý Trích Tinh thủ đến từ Hồng Liên cấm điển tầng thứ nhất hỏa diễm bí thuật tối cường thần ý hỗn đô thị 242 chương 4843. Ngươi còn giấu riêng ta cái môn này hỏa diễm bí thuật, tại Dương Vân phàm thần vương cảnh lúc liền đã luyện thành, đến bây giờ hắn cơ hồ đã không dùng được. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này tại luyện đan thời điểm, hắn lại phát hiện cái môn này bí thuật chân chính cách dùng. Cái môn này bí thuật dùng đến giết địch khốn người, uy lực có lẽ đồng dạng, nhưng nếu là dùng đến khống chế trong lò đan hỏa diễm, cùng hái lấy dược liệu đầu nhập đan lô, lại là mười phần thuận buồm xuôi gió, để luyện đan cũng tràn ngập niềm vui thú tính. Hai tổ, tam tổ, mời phục đạo đan sau một khắc, hỏa diễm phân thân thần thức nhất động, liền đem hai cái đạo đan nhẹ nhàng đưa đến hai vị lão tổ tông trước người. U, V, Quy, Quy, Mơ, đạo này đan. Đạo đan tới gần thân thể, hai vị lão tổ tông chỉ cảm thấy thân thể của mình huyết mạch đều đi theo sôi trào lên. Bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, các nàng lần thứ nhất cảm giác được tối nguyên thủy cảm giác đói bụng. Dường như đạo này đan là thân thể của các nàng khao khát đã lâu thực vật. Hắc Vũ Minh Hoàng phảng phất phát giác được cái gì, cổ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: Vân Phàm, ngươi có phải hay không sớm liền tính toán tốt thời gian làm ta cùng lão tam thông suốt đến cực hạn, nhanh sắp không kiên trì được nữa, thất bại trong gang tấc thời điểm, ngươi liền đúng lúc luyện chế tốt một cách đạo đan, giúp chúng ta áp chế thể nội huyết mạch bạo động. Dương Vân Phàm chỉ là cười khẽ, lại không giải thích. Trên thực tế, hai vị lão tổ tông một đường tu luyện gặp phải tình huống đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Tuổi của các nàng quá lớn, vĩnh hằng thần thể cũng quá mạnh, muốn lại tu luyện từ đầu huyết nhục diễn hóa thuật, thật là khó khăn vô cùng. Rốt cuộc, huyết nhục diễn hóa thuật cùng vĩnh hằng thần thể thực là hoàn toàn ngược lại tu luyện phương thức, cho nên các nàng tu luyện mới hồi thống khổ như vậy. Lúc trước Dương Vân Phàm chính mình lúc tu luyện cũng không có thống khổ như vậy, nhiều lắm là chỉ là phí tổn thời gian nhiều một số. Bất quá, các nàng muốn tu luyện thành công cái môn này huyết nhục diễn hóa thuật cũng nhất định phải kinh lịch thống khổ như vậy ma luyện. Nếu không phải như vậy, cơ sở không chặt chẽ, không những không cách nào tăng thực lực lên, ngược lại sẽ chịu đến loại tu luyện này phương pháp phản phệ, làm đến chính mình thực lực không cách nào toàn lực phát huy. Lão nhị, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Vân Phàm, sao lại hại chúng ta không tang tiên tử lại là cười nhạo nhìn Hắc Vũ Minh Hoàng liếc một chút, sau đó môi đào khẽ mở, hưu một chút, hít vào một hơi, đem cái kia một cái màu đỏ thắm đạo đan trực tiếp nuốt vào trong miệng mình. Oanh, đạo đan vào miệng tan đi, trong nháy mắt vô số khí tức của đạo xông vào trong thân thể nàng. Sau một khắc, trong cơ thể nàng tựa như là núi lửa bạo phát một dạng, toàn thân nội bộ vô số tế bào bắt đầu phi tốc thuế biến, cả người bắt đầu bắn ra vô tận sinh mệnh khí tức. Ào ào ào, nàng cái kia một bộ mái tóc dài vàng ấm như mây thác nước một dạng không phong phi dương, cả người tỏa ra sinh cơ bừng bừng, long lanh rung động lòng người, gương mặt càng là chói lọi, giống như thoáng cái khôi phục thanh xuân trở lại 18 tuổi đồng dạng. Cảm giác này, không tang tiên tử đôi mắt sáng lấp lóe, phảng phất đóng băng tại băng phách bên trong ước vạn năm tiên nữ bỗng nhiên hóa tan, cả người giống như là thu hoạch được tân sinh đồng dạng, toàn thân tràn ngập bồng bột lực lượng. Đan dược này lợi hại như vậy, lão tam ăn về sau Làm sao cùng Phát Xuân một dạng Hắc Vũ Minh Hoàng cùng Không Tang Tiên Tử luôn luôn không thế nào đối phó. Mỗi lần chạm mặt liền muốn tranh cãi. Giờ phút này nhìn lấy Không Tang Tiên Tử khí chất biến hóa to lớn như thế, nàng có một ít không dám tin. Đồng thời, nàng nhìn về phía trước người nổi lơ lửng cái kia một cái màu đỏ thắm đạo đan, tâm bên trong cũng tràn ngập chờ mong. Hưu sau một khắc, Hắc Vũ Minh Hoàng liền nhẹ hít một hơi, đem cái kia một cái đạo đan nuốt nhập thể nội. U, V, Q, Q, mơ trong nháy mắt, sắc mặt của nàng cũng là đột biến. Kinh hỉ, rung động, hưởng thụ. Đạo này đan tư vị thật sự là khó có thể hình dung. Ăn ngay nói thật, thật sự là coi như không tệ. Thành công. Nhìn đến hai người biến hóa cùng các nàng thể nội đản sinh ra mới sinh mệnh lực, Dương Vân Phàm trên mặt tràn ngập ý cười. Không nói những cái khác, cái này huyết nhục diễn hóa thuật luyện thành. Thân thể một khi bước vào vĩnh hằng cảnh, hai vị lão tổ tông sinh mệnh khí tức sẽ có vẻ càng thêm tuổi trẻ. Nếu không phải như vậy, hai vị lão tổ tông tại 1000 năm bên trong liền muốn đi độ lần thứ tư vĩnh hằng lôi kiếp, mạo hiểm to lớn. Nhưng bây giờ dựa vào thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh, mang tới phồn thịnh mạnh mẽ sinh mệnh lực, hai người thọ nguyên tối thiểu kéo dài 3-4000 năm. Cái này có thể vì bọn nàng tranh thủ càng nhiều độ kiếp lúc ở giữa, có thể làm càng đầy đủ chuẩn bị, nắm chắc tự nhiên cũng sẽ lớn hơn một chút. Vân Phàm, cảm ơn ngươi. Lúc này hai vị lão tổ tông cũng ý thức được đạo này đan không giống bình thường, trừ trợ giúp các nàng luyện thành một môn thân thể bí thuật, cũng làm cho các nàng các loại trạng thái biên độ nhỏ tăng lên. Hai người bọn họ vốn là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn, đến cảnh giới này muốn tăng lên gì khó khăn một chút xíu tăng lên đã để các nàng vô cùng thỏa mãn. Đến đón lấy 3 ngày, chúng ta sẽ dốc toàn lực tiêu hóa cái này sức thuốc. Đến thời điểm thì nhìn xem người nào càng lợi hại. Hai vị lão tổ tông liếc nhau, có mãnh liệt so sánh tâm tư. Các nàng qua nhiều năm như vậy đều là tương xứng, nhưng lúc này đây được đến kỳ lạ cơ duyên, nói không chừng từ nay về sau liền có thể phân ra cái thắng bại. Soạt vừa dứt lời, hai người cũng không cho Dương Vân Phàm cơ hội nói chuyện, mỗi người tuyển trong một cái góc, bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bế quan tiêu hóa thân thể thuế biến mang tới các loại chỗ tốt. Hô, nhìn đến hai vị lão tổ tông đều bước đầu bước vào thân thể vĩnh hằng, Dương Vân Phàm cũng buông lỏng một hơi. Đoạn thời gian này xuống tới, hắn không dám có chút phân tâm, một mực tại luyện chế hỏa diễm đạo đan, trên tinh thần thực phi thường dã rời. Phải biết linh hồn của hắn chi lực chỉ có Dương Vân Phàm bản tôn 1/8. Đan dược này có thể duy nhất một lần luyện thành thật sự là không dễ dàng. Soát nhìn thấy Không Tang Tiên Tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng đều đắm chìm trong tu luyện. Lúc này thời điểm, thần hoàng lão tổ dò ra một sợi thần thức. Vân Phàm, ngươi nói cho lão tổ tông, ngươi có phải hay không được đến Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh? Nếu là thật sự Thiên Độc Huyền Xương Diễm cùng cánh vàng Phượng Hoàng Diễm truyền thừa, ta giúp ngươi hỏi nhị muội, tam muội đòi hỏi. Mấy ngày nay, Dương Vân Phàm biểu hiện thật to vượt qua thần hoàng lão tổ dự kiến bên ngoài. Trong nội tâm nàng sớm đã có suy đoán, chỉ là hai cái muội muội ở vào tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, nàng mới không có nhiều lời, sợ ảnh hưởng hai người tu luyện. Nàng nín gần 1 tháng, lúc này cuối cùng đợi đến chính mình hai cái muội muội hoàn thành thuế biến. Cái này liền ngay cả bận biểu tìm tới Dương Vân Phàm, muốn xác định trong lòng mình suy đoán. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe nói như thế, hỏa diễm phân thân 10 phần kinh ngạc. Thần thức truyền âm nói, lão tổ tông, ngài làm sao sẽ nói như vậy? Ta đồng thời không có đạt được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, ngươi còn giấu riêng ta. Thần hoàng lão tổ có một ít không cao hứng, ngữ khí trách cứ. Trên người ngươi 3 loại Phượng Hoàng thần diễm, một loại đến từ huyết mạch của ta, thế nhưng là Thiên Vực Huyết Hoàng Diễm cùng Thái Thủy Băng Hoàng Diễm, 2 loại Phượng Hoàng huyết mạch căn bản không thuộc về cách này kỷ nguyên. Tối cường thần ý hỗn đô thì 242 chương 4844 ta ủng hộ ngươi làm tộc trưởng không sai. Thái thủy băng hoàng diễm, thiên vực huyết hoàng diễm, xác thực không thuộc về cái này kỷ nguyên vũ trụ. Thái thủy băng hoàng diễm chính là Dương Vân Phàm tại vô trung đạo quân lưu lại đạo cung chi ở bên trong lấy được. Cái kia đạo cung bên trong, vô trung đạo quân cơ hồ đem lên một kỷ nguyên cùng hắn quan hệ không tệ thi thể của bất hủ cường giả toàn bộ xuống tới. Đáng tiếc, vô trung đạo cung sụp đổ, nếu không phải như vậy, Dương Vân Phàm hoàn toàn lại tiến một lần vô trung tiên cảnh, tìm tới còn lại phượng hoàng thần diễm. Đến mức thiên vực huyết hoàng diễm, Dương Vân Phàm lấy được quá trình cũng là 10 phần trùng hợp. Mà bây giờ, cái kia một đầu may mắn trốn qua thiên đạo pháp tắc giám sát, sống đến bây giờ thiên vực huyết hoàng, hẳn là cũng đã thọ hết chết già. Trong vũ trụ, duy nhất thiên vực huyết hoàng hẳn là hắn lấy từ thân hỏa diễm đạo vận dựng dục ra đến. Bây giờ nuôi dưỡng ở huyền hoàng thế giới bên trong cái kia một đầu tiểu phượng hoàng Lông Chiếu, đáng tiếc Lông Chiếu còn rất nhỏ yếu, xuất sinh không bao lâu, thực lực còn chưa từng bước vào vĩnh hằng cảnh. Bằng không, cái này một đầu hấp thu hắn bộ phận huyết mạch, đồng thời có phía trên một kỷ nguyên, đầu kia bất hủ cấp bậc thiên vực huyết hoàng bộ phận trí nhớ tiểu gia hỏa lại là hắn tốt nhất trợ thủ. Vân Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì? Chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng biết không gạt được a. Thần hoàng lão tổ nhìn đến Dương Vân Phàm bộ dạng phục tùng trầm tư, lại là không có phản bác. Nàng nhìn không được cười rộ lên, nói: Vân Phàm, chúng ta tuy nhiên gặp số lần không coi là nhiều, có thể tính cách của ngươi ta cũng rất dày. Ngươi tuy nhiên xem ra tính cách ôn hòa, có thể thực ngươi nội tâm so người nào đều kiêu ngạo. Nói thật, ngươi coi như tại hắn bí cảnh gặp phải hắn phượng hoàng tộc nhóm lưu lại thần diễm, ngươi cũng sẽ không hoa to lớn đại giới đi thu lấy hai loại phượng hoàng thần diễm. Rốt cuộc tộc ta truyền thừa xuống vạn kiếp tử hoàng diễm cũng không so hai loại phượng hoàng thần diễm yếu, ngược lại tại một số phương diện có một ít ưu thế. Xác thực vạn kiếp tử hoàng diễm uy lực chân chính mạnh hơn so với thái thủy băng hoàng diễm cùng thiên vực huyết hoàng diễm. Rốt cuộc hai loại khác phượng hoàng thần diễm cũng không thuộc về cái này kỷ nguyên vũ trụ, không cách nào được đến khí tức của đạo gia trì. Mặt khác, phượng hoàng thần diễm số lượng nhiều quả cũng không thể tăng lên hỏa diễm pháp tắc tu vi, tựa như Dương Vân Phàm tuy nhiên nắm giữ ba loại phượng hoàng thần diễm, thế nhưng là hắn hỏa diễm pháp tắc đạo ấm vẫn như cũ là hạ phẩm, thực lực của hắn cũng vẫn như cũ là vĩnh hằng cảnh sơ giai. Ba loại phượng hoàng thần diễm căn bản là không có cách hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau sử dụng, nhiều lắm là chỉ có thể nói là lẫn nhau không bài xích. Nhưng là muốn hấp thu dung hợp một loại cùng mình huyết mạch không giống nhau phượng hoàng thần diễm, cái này độ khó khăn lại phi thường lớn, không thua gì đem một cái không có chút nào cơ sở linh hồn phân thân tu luyện tới vĩnh hằng cảnh. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Dương Vân Phàm thông minh như vậy người chắc chắn sẽ không đi làm. Khả năng duy nhất là Dương Vân Phàm được đến giao trì nữ đế truyền thừa bất hủ. Cái kia một cuốn Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh yêu cầu Dương Vân Phàm phải đi hấp thu dung hợp hắn Phượng Hoàng Thần Diễm. Lão Tổ Tông, sự kiện này ta đồng thời không phải cố ý muốn phải ẩn giấu. Gặp Thần Hoàng Lão Tổ nhìn đến như thế thấu triệt, Dương Vân Phàm ngữ khí phát khổ, không biết làm như thế nào giải thích. Bất quá, đây đúng là một cái hiểu lầm. Hắn không muốn để cho Thần Hoàng Lão Tổ suy nghĩ nhiều. Lúc này hắn trầm tư rất lâu, rốt cuộc vẫn là mang tính lựa chọn nói ra một bộ phận chân tướng. Lão Tổ Tông, ta đối với ngươi thẳng thắn, ta xác thực được đến một bộ phận giao trì nữ đế truyền thừa. Quá tốt, nghe xong lời này, Thần Hoàng Lão Tổ nhất thời kích động lên. Cái kia một đám tại ngô đồng thần dưới cây nhẹ nhàng thiêu đốt vạn kiếp tử hoàng diễm, nhìn không được cũng theo kịch liệt sóng gió nổi lên. Đại tỷ, lúc này thời điểm trong góc tu hành Không Tang Tiên Tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng tựa hồ phát giác được thần hoàng lão tổ không thích hợp. Từng cái không để ý tự thân còn tại đột phá, đều mở to mắt, lo lắng nhìn qua. Thần hoàng lão tổ bây giờ có thể là vô cùng hư nhược. Nhục thể của nàng đã triệt để không, linh hồn cũng ở vào yếu nhất trạng thái, chỉ để lại một sợi bản nguyên linh hồn. Lúc này thời điểm, nếu như nàng có cái gì không hay xảy ra, chờ đợi nàng kết cục, chỉ có vẫn là một loại khả năng. Cho nên, hai người đều vô cùng lo lắng. Lo khan khục. Yên tâm, ta không có việc gì, các ngươi tiếp tục luyện hóa đạo đan đi. Thần hoàng lão tổ lo nhẹ một chút, che giấu chính mình nội tâm kích động tâm tình. Sau đó trấn an một chút chính mình hai cái muội muội. Không có việc gì liền tốt. Hai người gặp này cũng không nói thêm gì, tiếp tục luyện hóa trong cơ thể mình đạo đan. Rốt cuộc, thần hoàng lão tổ linh hồn cảnh giới so với các nàng có thể phải cao hơn nhiều. Mà lại thần hoàng lão tổ an hiểu nhất bí thuật chính là thần hoàng chuyển sinh thuật. Dựa vào cái môn này bí thuật, tuổi thọ của nàng cơ hồ có thể vô hạn kéo dài đi xuống. Linh hồn khí tức cũng tại lần lượt niết bàn trọng sinh bên trong không ngừng biến hóa, để thiên đạo kiếp lôi đều không thể đem nàng khóa chặt. Thần hoàng lão tổ nói không có việc gì, vậy khẳng định không có việc gì. Vân Phàm đem hai cái muội muội trấn an được, thần hoàng lão tổ tiếp tục thần thức truyền âm cùng Dương Vân Phàm câu thông. Nàng vui vẻ không gì sánh được. Linh hồn biến thành cái kia một sợi vạn kiếp tử hoàng diễm, càng là rạng rỡ phát sáng, chiếu sáng chỉnh tòa cung điện. Ta liền biết tộc ta những năm này làm nỗ lực, nhất định sẽ được đến hồi báo. Chỉ là không nghĩ tới cái này hồi báo tại ngươi trên thân. Bất quá, còn tốt, ngươi trung quy là lão thất nhi tử, cũng là huyết mạch của ta. Chỉ cần ngươi bước vào bất hủ, ta liền lực bài chúng nhị, để ngươi làm ta khương tính nhất tộc tộc trưởng. Thần hoàng lão tổ chờ đợi ngày này đã đợi mấy chục triệu năm. Các nàng tử yểm thần hoàng nhất tộc thường cách một đoạn thời gian đều muốn điều động trong tộc ưu tú con cháu tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung thăm dò. Vì cái gì? Không phải liền là tìm tới giao trì nữ đế truyền thừa, để trong tộc lại ra một vị bất hủ, tái hiện tử yểm thần hoàng nhất tộc vinh diệu sao? Hiện tại nàng rốt cuộc nhìn đến hy vọng. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không phải tử yểm thần hoàng nhất tộc đích hệ huyết mạch. Bất quá, cân nhắc đến địa cầu nhất mạch Dương gia căn bản không có cái gì cường đại tộc nhân. Dương Vân Phàm lấy được lại là giao trì nữ đế truyền thừa. Một khi hắn bước vào bất hủ, khẳng định là lấy hỏa diễm pháp tắc làm chủ. Mà Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc không phải liền là dựa vào cửu thiên hoàng minh kiếm quyết nhập đạo sao? Cái này vốn là giao trì nữ đế lưu lại phượng hoàng niết bàn kinh biến hóa ra. Cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm tu hành hỏa diễm pháp tắc cùng tử kim sơn phía trên chỗ có công pháp cũng đều là nhất mạch tương thừa. Một khi Dương Vân Phàm bước vào bất hủ, chắc chắn thôi diễn ra vô số hỏa diễm bí thuật. Đến thời điểm được lợi lớn nhất vẫn là tử yểm thần hoàng nhất tộc. Dương Vân Phàm tới làm khương tính nhất tộc tộc trưởng, có lẽ sẽ có một chút xíu tranh luận. Có thể chỉ cần mình, tăng thêm lão nhị lão tam, hết thầy trà cầm. Tin tưởng những cái kia bối phận thấp tộc nhân cũng sẽ không nói cái gì. Lão tổ tông, ngươi trước khác quá kích động. Nghe ta chậm rãi nói xong, Dương Vân Phàm lý giải thần hoàng lão tổ tâm tình. Thế nhưng là để cho nàng làm khương tính nhất tộc tộc trưởng, hắn hoàn toàn không có có chuẩn bị tâm lý á. Hắn vốn không thích quản việc vặt vãnh, thì ngay cả mình Thục Sơn kiếm cung sự vụ ngày thường, hắn đều chẳng muốn quản lý, đều là giao cho tiểu huyền nữ tại xử lý. Mà lại, hắn lấy được truyền thừa, căn bản không phải Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, mà chính là càng thêm thần bí. Thật không thể tin. Nguyên Hoàng kiếm đồ tối cường thần ý hỗn đô thì 242 chương 4845 bất hủ số lượng tốt. Ngươi nghe ngươi giải thích. Xem xét Dương Vân Phàm bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thần hoàng lão tổ càng thêm mong đợi. Nàng mười phần giải Dương Vân Phàm. Mỗi một lần Dương Vân Phàm lộ ra loại vẻ mặt này, tất nhiên nương theo lấy to lớn bí mật sắp ra ánh sáng. Nói thật, nàng có lúc cũng rất hâm mộ Dương Vân Phàm. Tuổi không lớn lắm, kinh lịch sự tình lại không ít, riêng là mỗi đến một chỗ tất nhiên sẽ gặp phải kinh thiên kỳ ngộ. Đương nhiên, Dương Vân Phàm kỳ ngộ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, mà chính là nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Dương Vân Phàm có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, theo một cách bất nhập lưu thổ dân tinh cầu tu sĩ, một đường trưởng thành là trong vũ trụ tối đỉnh phong vĩnh hằng cảnh cường giả. Trừ vận khí bên ngoài, càng nhiều hơn chính là dựa vào trí tuệ của hắn, dũng khí, cùng không có gì sánh kịp thiên phú. Cách này nhưng đều là cứng thực lực. Đổi một người, dù là cho hắn Dương Vân Phàm đồng dạng điều kiện cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cho nên, Tử Kim Sơn bên trong tuổi trẻ tộc nhân đều rất sùng bái Dương Vân Phàm. Lại là không ghen ghét hắn bây giờ thành tựu. Lão Tổ Tông trầm ngâm rất lâu. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Lần nữa mở miệng nói. Trên thực tế, ta được đến truyền thừa cũng không phải là Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, mà chính là nữ đế bệ hạ thôi diễn ra một loại cực hạn trạng thái thượng phẩm đạo ấm diễn hóa chi pháp. Thượng phẩm đạo ấm nghe đến cái từ này, thần hoàng lão tổ linh hồn khí tức không tự chủ được bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Ông bất quá, cái này ba động chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, rất nhanh liền bị nàng cưỡng ép đè xuống. Lúc này, thần hoàng lão tổ ngữ khí biến đến phá lệ ngưng trọng. Thần thức truyền âm nói. Vân Phàm, ngươi biết ngươi vừa mới đang nói cái gì sao? Thượng phẩm đạo ấm, đây chính là thiên đạo pháp tắc phía dưới tối cao tầng thứ đạo ấm. Một khi diễn hóa thành công, liền có tư cách hướng đánh đạo tổ cảnh giới. Ngươi cũng đã biết, một cái kỷ nguyên bên trong, nhiều nhất có thể xuất hiện mấy cái đạo tổ sao? Hạ đạo tổ cảnh giới còn có hạn chế số lượng. Dương Vân Phàm khẽ trao mày, đè xuống trong lòng kinh ngạc, dò hỏi. Lão Tổ Tông, ngươi vừa mới nâng lên nhiều nhất hai chữ, chẳng lẽ đạo tổ cảnh giới phép chia liền nói ấm đạt tới thượng phẩm bên ngoài, còn có cái gì ngoài định mức điều kiện? Đương nhiên, thần hoàng lão tổ gật gật đầu, nói, trên lý luận tới nói, một cái kỷ nguyên trong vũ trụ, bên trong thiên địa tồn tại khí tức của đạo, nhiều nhất chỉ có thể để 3.000 người thực sự nhập đạo cảnh. Cho nên trong thần thoại mới có cái gì đại đạo 3.000, trăm sông đổ về một biển nói chuyện. Thì ra là thế, đại đạo 3.000, trăm sông đổ về một biển. Đây là mang ý nghĩa, vô luận mới đầu tu luyện công pháp gì, lựa chọn cái gì bổn nguyên pháp tắc, cuối cùng đều có thể bước vào bất hủ đạo cảnh. Chỉ là có thể cuối cùng bước vào bất hủ đạo cảnh người, số lượng nhiều nhất chỉ có 3.000 người. Dương Vân Phàm trong lòng khẽ gật đầu. Câu nói này, rất sớm trước đó, hắn liền từ hắn địa phương đã nghe qua. Lúc này thần hoàng lão tổ lần nữa nhấc lên, hắn liền ý thức được chính mình sắp biết rõ một cái bí mật kinh người. Ông thần hoàng cung bên trong có vô số phòng ngự trận pháp. Giờ khắc này, những thứ này phòng ngự trận pháp cùng nhau lưu chuyển, tràn ngập ra từng chuỗi hỏa diễm phù văn, xen lẫn tại giữa không trung, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Làm xong đây hết thảy, thần hoàng lão tổ lúc này mới tiếp tục truyền âm nói. Thế mà, trên thực tế là, một cái kỷ nguyên, căn bản không có khả năng xuất hiện 3.000 vị bất hủ đạo cảnh cường giả. Mỗi một cái kỷ nguyên vũ trụ bên trong thiên địa tồn tại khí tức của đạo số lượng cơ hồ giống nhau. Cụ thể số lượng ta không cách nào biết được, trước tạm tính toán làm 3.000 sợi đi. Mà muốn bước vào bất hủ cảnh giới, cho dù là yếu nhất hạ vị bất hủ, cũng cần để linh hồn của mình chí ít cùng một sợi khí tức của đạo kết hợp, dựng dục ra bất hủ đạo thai. Thế nhưng là, cái này kỷ nguyên trong vũ trụ, cởi xuống vì bất hủ, còn có số lượng không ít chung vì bất hủ, cùng ngồi phía trên bất hủ, cùng một số lớn viên mãn cấp đạo tổ khác. Mặt khác, tin tưởng ngươi cũng có thể đoán được, Có một ít đạo tổ bên trong thiên tài, tu luyện sợ sợ không chỉ một loại pháp tắc. Xác thực lên một cái kỷ nguyên, liền đi ra vô trung đạo quân loại này, đem tám đại pháp tắc muốn tu luyện đến đạo tổ cảnh giới. Kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Cái này kỷ nguyên, Dương Vân Phàm nhận biết bất hủ đạo cảnh không nhiều, nhưng hắn tin tưởng, tại vô số tuế nguyệt phía dưới, khẳng định có bất hủ cường giả tu luyện không chỉ một loại pháp tắc. Tỉ như tại Dương Vân Phàm truyền thừa ký ức bên trong xuất hiện qua vị kia vô cùng thần bí Hoàng Tuyền Đế Quân. Cái này một vị thần bí đạo tổ cường giả tối thiểu tu luyện 6 loại pháp tắc. Như thế tính toán, trước mắt cái này kỷ nguyên vũ trụ phía dưới, có thể hay không sinh ra 100 vị bất hủ cường giả, cũng không tốt nói. Trừ phi là kỷ nguyên một sinh ra, thì theo hỗn độn bên trong đản sinh cường đại sinh mệnh, có thể dựa vào phát trước ưu thế, miễn cưỡng xem như nhẹ nhõm bước vào bất hủ đạo cảnh. Mà đến bây giờ, muốn lần nữa bước vào bất hủ, tu sĩ cũng không phải là đơn thuần dựa vào thiên phú cùng nỗ lực đơn giản như vậy. Bọn họ còn muốn cùng vô số cùng chính mình cảnh giới không sai biệt lắm người minh tranh ám đấu, cướp đoạt cơ duyên. Cái này độ khó khăn to lớn, có thể so với lên trời. Khó muốn bước vào bất hủ thật rất khó khăn. Dương Vân Phàm trong lòng cảm giác được áp lực cực lớn. Nhân tộc vô số năm sinh sôi xuống tới, cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm cũng liền hiểu Thiên Trần Đạo Nhân, Thần Tiêu Đạo Quân, Cổ Đế ba người bước vào bất hủ. Đương nhiên, tại Vô Tận Thâm Uyên bên trong còn có một số ẩm thế tu hành bất hủ cường giả, có thể Dương Vân Phàm xem chừng số lượng sẽ không vượt qua 10 cái. Đây chính là kỷ nguyên này vũ trụ, nhân tộc tất cả bất hủ cường giả. 10 cái mà toàn bộ vũ trụ, có bao nhiêu người loại tu sĩ đâu, trăm triệu ức ức vạn thậm chí cũng không chỉ. Căn bản không thể đếm hết được. Lão Tổ Tông, ngài còn chưa nói, một cái kỷ nguyên, nhiều nhất có bao nhiêu đạo tổ cường người đâu. Dương Vân Phàm rung động sau đó, như cũ hiếu kỳ, đạo tổ cường giả ở giữa đấu tranh. Như là biết được bí mật này, hắn có lẽ thì có thể hiểu được vị kia Ngự Thiên Đế Quân tại sao muốn cầm tù giao trì nữ đế cùng cánh vàng phượng hoàng. Thôi được, nói cho ngươi cũng không sao, xem như sớm để ngươi biết được, bước vào bất hủ đạo cảnh về sau cũng không có nghĩa là lấy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cảnh giới này đấu tranh so với vĩnh hằng cảnh mà nói có thể nói là càng thêm tàn khốc. Thần Hoàng Lão Tổ thăm thắm thở dài. Nàng tựa hồ muốn từ bản thân tuổi nhỏ thời điểm giao trì nữ đế theo nàng chung đụng hình ảnh. Cái kia thời điểm, toàn bộ Khương Tính nhất tục, có một vị bất hủ cường giả tỏa chấn. Quả thực là như mặt trời giữa trưa. Nàng cũng qua được không buồn không lo. Luôn cảm thấy hết thầy phiền phức. Chỉ cần giao trì nữ đế vẫn còn, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chỉ là cái kia thời điểm, giao trì nữ đế lại luôn mặt ủ mày trao, căn bản không có một ngày nụ cười. Lúc đó, nàng rất không minh bạch. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, nàng lật đến một số giao trì nữ đế lưu lại bút ký, mới hiểu vũ trụ tộc quần bên trong đấu tranh xa so với nàng tưởng tượng muốn tàn khốc rất nhiều. Ai? Thăm thắm thở dài một hơi về sau, Thần Hoàng Lão Tổ tiếp tục nói: Nữ đế bệ hạ, năm đó đã từng nói với ta, lấy toàn bộ trong vũ trụ tồn tại khí tức của đạo đến tính toán, một loại bổn nguyên pháp tắc phía dưới, trên lý luận, nhiều nhất sẽ chỉ cho phép tồn tại 3 vị đạo tổ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 242 chương 4846 vương quan tuy nặng, không thể mượn tay người khác 3 vị đạo tổ. Dương Vân Phàm trong lòng nhảy một cái, ầm ầm đoán được cái gì, nhịn không được dò hỏi. Như vậy, bây giờ cái này kỷ nguyên hỏa diễm pháp tắc có mấy vị đạo tổ? Vân Phàm, lòng hiếu kỳ của ngươi thật là không nhỏ. Thần Hoàng Lão Tổ nhẹ nhàng cười cười, chính mình chỉ là nói một câu, Dương Vân Phàm lập tức liền mắc câu. Bất quá, đó cũng không phải cái gì đại bí mật. Dù là chính mình không nói, Dương Vân Phàm cũng có thể theo Thần Tiêu Cung, thậm chí Ma Vân Nhai một mạch người khác trong miệng, đến không sai biệt lắm tư liệu. Lúc này, Thần Hoàng Lão Tổ cũng không giấu riêng, suy nghĩ một chút nói, kỷ nguyên này vũ trụ phía dưới, không có gì bất ngờ xảy ra. Cho tới bây giờ, cần phải chỉ tồn tại một vị Hỏa Diễm Đạo Tổ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dương Vân Phàm thần sắc có một ít cổ quái. Thần Hoàng Lão Tổ sẽ rất ít dùng loại này không xác định chứ. Vân Phàm, ngươi thật coi Lão Tổ Tông biết tất cả mọi chuyện sao? Thần Hoàng Lão Tổ nhìn đến Dương Vân Phàm biểu lộ, liền có một ít im lặng. Ngay sau đó giải thích nói, tin tức này vẫn là Giao Chỉ Nữ Đế năm đó nói cho ta biết. Cái này nhoáng một cái đều đi qua mấy chục triệu năm, xuất hiện một số biến cố cũng có khả năng. Bất quá, dưới tình huống bình thường, đạo tổ cường giả nếu như sinh ra, chúng ta những tu luyện này hỏa diễm pháp tắc, đồng thời nhập đạo tu sĩ, đều hội có cảm ứng. Mà những năm gần đây, ta cũng không có bị loại này kỳ lạ cảm ứng. Cho nên, trên lý luận tới nói, cái này mấy chục triệu năm qua, hẳn không có từng sinh ra mới đạo tổ cường giả. Cho đến trước mắt, đạo tổ cường giả hẳn là cũng chỉ có vị kia. Vị kia hẳn là Ngự Thiên Đế Quân A Dương Vân Phàm trong lòng hiểu rõ. Ánh mắt của hắn lấp lóe vài cái, cuối cùng không nói thêm gì. Giao Chỉ Nữ Đế bị Ngự Thiên Đế Quân phong ấm sự tình, dù là hắn nói cho Thần Hoàng Lão Tổ, cũng là chuyện vô bổ. Sẽ chỉ làm Thần Hoàng Lão Tổ tâm phiền ý loạn. Đã như vậy, hắn còn không bằng cái gì cũng không nói. Kỳ quái ngươi thế mà không hỏi ta, cái kia duy nhất Hỏa Diễm Đạo Tổ là ai? Thần Hoàng Lão Tổ có một ít kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lấy nàng đối Dương Vân Phàm giải, phàm là xuất hiện Dương Vân Phàm không quen biết cường giả, tiểu tử này khẳng định truy vấn ngọn nguồn. Lần này, an tính như thế Lão Tổ Tông, vị kia tiền bối, ta đã ở Thần Tiêu Cung bên trong nghe nói qua. Dương Vân Phàm trên mặt ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, giải thích một câu. Thì ra là thế. Nghe vậy, Thần Hoàng Lão Tổ gật gật đầu, ngược lại là cũng không hoài nghi gì. Dương Vân Phàm tại Thần Tiêu Cung rất được coi trọng. Thường xuyên ra vào Thiên Trần Đạo Nhân Đạo Cung. Nàng suy đoán, những thứ này bí ẩn, có thể là Thiên Trần Đạo Nhân nói cho Dương Vân Phàm. Cái này cũng không tính toán kỳ quái. Cái này một vị Hỏa Diễm Đạo Tổ chính là kỷ nguyên sơ kỳ thì tồn tại. Đón đến, Thần Hoàng Lão Tổ tiếp tục nói, trừ hắn ra, một khi lại sinh ra hai vị đạo tổ cường giả, Hỏa Diễm Pháp tắc cái này một đường, ở cái này kỷ nguyên tiếp xuống trong năm tháng, liền sẽ không lại sinh ra bất kỳ bất hủ cường giả. Lấy ba vị đạo tổ thực lực, có thể đem Hỏa Diễm Đại Đạo hoàn toàn trưởng khống, một tia không lọt. Bên trong thiên địa, tất cả Hỏa Diễm Pháp tắc khí tức của đạo cũng đem bị ba người này hấp thu sạch sẽ. Sẽ không còn có bất luận kẻ nào bước vào bất hủ, thậm chí ngay cả nhập đạo đều không thể có thể. Trừ phi ba vị này đạo tổ bất hòa, lẫn nhau chém giết, mãi đến giết chết bên trong một hai vị. Cái này Hỏa Diễm Đại Đạo mới có thể một lần nữa vận chuyển lại, cho phép người khác bước vào bất hủ. Cái gì còn có loại chuyện này? Ba cái đạo tổ liên thủ liền có thể ngăn chặn người khác bất hủ chi lộ? Dương Vân Phàm trong lòng rung động, quả thực không gì sánh kịp. Giờ khắc này, hắn tựa hồ ẩm ẩm minh bạch Ngự Thiên Đế Quân năm đó vì cái gì làm như vậy. Đối phương đây là muốn lấy sức một mình phong sát tất cả cường giả tấn giai con đường, độc bá đạo tổ vị trí. Hoặc là nói, hắn khả năng muốn đem càng nhiều cơ duyên lưu cho mình tộc nhân, mà không cho phép cánh vàng phượng hoàng cùng Giao Chỉ Nữ Đế diễn hóa ra thượng phẩm nói ấm. Bởi vì một khi diễn hóa ra thượng phẩm đạo ấm, khoảng cách tu luyện tới đại đạo viên mãn trạng thái liền không xa. Chỉ phải hao phí đầy đủ thời gian cùng tinh lực, một ngày nào đó có thể làm được. Cái này kỷ nguyên vũ trụ phía dưới, trừ Ngự Thiên Đế Quân cái này một vị Hỏa Diễm Đạo Tổ bên ngoài, còn có Trúc Long Lão Tổ các loại Hỏa Diễm Pháp tắc bất hủ đạo quân. Cái này mang ý nghĩa Hỏa Diễm Pháp tắc một đường Nhiều lắm là còn cho phép lại sinh ra một cái bất hủ đạo tổ, hai cái đạo tổ. Trường khống hơn phân nửa hỏa diễm đại đạo chi lực. Còn lại một bộ phận đại đạo chi lực. Cho phép để một chút thiên phú trác tuyệt người. Trở thành hạ vị bất hủ. Cân nhắc đến cái này kỷ nguyên đã sinh ra rất nhiều bất hủ cường giả. Bên trong thiên địa lưu chuyển đại đạo chi lực đã rất mỏng manh. Muốn bước vào bất hủ. Đơn thuần diễn hóa ra hạ phẩm đạo ấm cơ hồ rất khó. Nhất định phải thôi diễn ra trung phẩm đạo ấm. Mới có thể. Bước vào hạ vị bất hủ. Năm đó. Giao Trì nữ đế hoặc là cánh vàng phượng hoàng. Các nàng trong hai người. Nếu là có một người diễn hóa ra thượng phẩm đạo ấm. Bước vào đến ngồi phía trên bất hủ. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Hỏa diễm pháp tắc một đường. Cơ bản sẽ không còn có người bước vào bất hủ ngự thiên đế quân. Khẳng định là sáng sớm coi như đến điểm này. Cho nên, hắn mới kiệt lực ngăn cản Giao Trì nữ đế cùng cánh vàng phượng hoàng hai người diễn hóa ra thượng phẩm đạo ấm không đúng, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, như là cánh vàng phượng hoàng cùng Giao Trì nữ đế. Bên trong một người diễn hóa ra thượng phẩm đạo ấm. Sau đó tìm một cái bí cảnh. Chậm rãi tu luyện. Thẳng đến bước vào hỏa diễm đạo tổ cảnh giới. Sau đó, hai người này liên thủ. Chẳng phải là có cơ hội. Có thể giết chết vị kia ngự thiên đế quân Dương Vân Phàm trong đầu. Không khỏi toát ra một cái kinh người ý nghĩ. Cho nên vị kia ngự thiên đế quân. Trước thời gian ra tay. Phong ấm hai người. Chỉ là vì phòng ngừa nguy cơ xuất hiện rốt cuộc. Hắn đã là hỏa diễm pháp tắc đế quân, quân lâm thiên hạ đến hắn cách địa vị này. Đương nhiên sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới khiêu chiến địa vị của hắn. Vũ trụ minh mông, bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể tìm được thích hợp bản thân nơi dừng chân địa phương. Có thể đó là nhằm vào người yếu mà nói. Một khi bước vào bất hủ, đối mặt có hạn khí tức của đạo tranh đấu tất đem biến đến hung ác không gì sánh được. Dù là bất hủ cường giả đều có vấn là khả năng. Suy nghĩ thêm đến kỷ nguyên thiên đạo bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Những cái kia bất hủ cường giả từng cái chỉ sợ tranh đoạt càng lợi hại. Bọn họ hưởng thụ qua bất hủ sinh mệnh cùng chí cao địa vị. Khẳng định không cam tâm vấn lạc. Chắc chắn tại lúc còn sống. Tốn sức tâm tư. Tìm tới siêu thoát cơ hội. Dương Vân Phàm càng nghĩ. Trong lòng càng là rét run. Ngự thiên đế quân cùng Giao Trì nữ đế, cánh vàng phượng hoàng căn bản không có thù riêng. Thậm chí hai phe khả năng đã từng vẫn là nhận biết. Thế nhưng là, một khi cánh vàng phượng hoàng cùng Giao Trì nữ đế có uy hiếp thực lực của hắn, hắn lập tức liền trở mặt ra tay. Đem hai người triệt để phong cấm. Lấy tuyệt hậu hoàn vương quan tuy nặng, không thể mượn tay người khác, còn có vô trung đạo quân. Hắn có thể đem tám đại pháp tắc muốn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, đoán chừng cũng dùng không ít thủ đoạn. Thậm chí, giết chết một bộ phận đơn pháp tắc đạo tổ cường giả. Bằng không, phía trên một kỷ nguyên thời kỳ cuối, căn bản không có khả năng có đầy đủ khí tức của đạo. Để hắn đến hấp thu dung hợp. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến vô trung đạo cung bên trong kinh lịch. Tại cái kia đạo cung ngộ đạo trì bên cạnh. Có vô số truyền tống trận. Mỗi một cái truyền tống trận điểm cuối chính là một chỗ chôn giấu lấy bất hủ cường giả thánh địa. Nhiều như vậy thi thể của bất hủ cường giả lúc này muốn đến. Những thứ này người căn bản không phải vô trung đạo quân bằng hữu. Bọn họ hơn phân nửa là vô trung đạo quân. Vì đạt được đến mục đích của mình, từng cái thân thủ giết chết tối cường thần y hỗn đô thị. 242 chương 4847 may mắn không làm nhục mệnh quá áp. Vô trung đạo quân đến cùng giết bao nhiêu bất hủ. Lấy Dương Vân Phàm tại đạo cung bên trong nghe người ta nhắc tới truyền thừa bất hủ, tuyệt đối không dưới 30 vị. Mỗi một cái kỷ nguyên thời kỳ cuối, các đại bất hủ cường giả đối với đạo vận tranh đoạt, có thể so sánh như bây giờ hòa bình năm tháng muốn tàn khốc nhiều. Dương Vân Phàm trong lòng có một số xét run. Hắn đã ý thức được, một khi bước vào bất hủ cảnh giới, sắp tao ngộ đấu tranh, lại là nhiều sao tàn khốc. Vân Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì? Thần Hoàng lão tổ thấy mình sau khi nói xong, Dương Vân Phàm sắc mặt âm trời trong xanh biến hóa không ngừng. Nàng tưởng rằng Dương Vân Phàm bị bất hủ cảnh giới đấu tranh hồ đến. Nhìn không được nhẹ phun một ngụm khí. An ủi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Mỗi cái kỷ nguyên vũ trụ. Đạo tổ cường giả đều mười phần thư thớt. Mà lại đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không nhất định sẽ đối cấp thấp bất hủ xuất thủ. Dương Vân Phàm thầm cười khổ. Như chính mình chỉ là một cách bình thường cấp thấp bất hủ. Những cái kia đạo tổ cường giả. Đương nhiên không nhất định sẽ đối với mình ra tay. Thế nhưng là. Trong cơ thể mình đạo ấm. Tuy nhiên đơn độc lấy ra. Mỗi một cái chỉ là hạ phẩm đạo ấm. Có thể toàn bộ tổ hợp lại với nhau. Lại là một cách hoàn chỉnh thượng phẩm đạo đồ. Chỉ cần mình bước vào bất hủ cảnh giới. Đến đón lấy trùng kích ngồi phía trên bất hủ. Thậm chí cả đạo tổ cảnh giới. Đều chỉ là vấn đề thời gian đến thời điểm. Tám đại bổn nguyên pháp các khí tức của đạo. Chính mình cũng cần hấp thu. Cứ như vậy chính mình phải đối mặt chỉ sợ cũng không phải một hai cái đối thủ. Đoán chừng. Tám đại bổn nguyên pháp các hiện có bất hủ cường giả. Đều sẽ phát giác được chính mình khác lạ. Cả đám đều sẽ đem chính mình coi là cự đại uy hiếp nói lâu như vậy. Vân Phàm. Ngươi vẫn là không có nói cho ta biết. Ngươi theo giao chỉ nữ đế cái kia bên trong được cái gì truyền thừa thần hoàng lão tổ hiếu kỳ nhìn qua. Bởi vì Dương Vân Phàm mới vừa nói. Hắn không có đạt được phượng hoàng niết bàn kinh. Ngụ ý là. Dương Vân Phàm xác thực được đến giao chỉ nữ đế truyền thừa. Cái kia sẽ là gì chứ nàng không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Chỉ là một môn kiếm trận cùng phượng hoàng niết bàn kinh quan hệ không lớn. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, nói một cái giống thật mà là giả đáp án. Nguyên Hoàng kiếm đồ. Xác thực xem như một môn kiếm trận. Chỉ là. Cái này kiếm trận cùng mọi người bình thường chỗ nói kiếm trận. Có một chút khác nhau. Đó là dùng 9 cái trung phẩm phượng hoàng đạo ấm. Phát họa ra thiên đạo kiếm trận. Kiếm trận nghe xong lời này. Thần hoàng lão tổ càng phát nghi hoặc. Bất quá. Nàng suy đoán cái này kiếm trận có thể cùng cửu thiên hoàng minh kiếm quyết có quan hệ. Lấy Dương Vân Phàm bây giờ tu vi, lĩnh hội những thứ này hẳn là cũng vấn đề không lớn. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm thực lực hôm nay đã đến gần vô hạn các nàng 3 tỷ muội. Thậm chí tại cứng đối cứng trong chiến đấu, khả năng so 3 người các nàng càng mạnh. Đã như vậy, ngươi phải thật tốt lĩnh ngộ. Nói không chừng cái này trong kiếm trận liên quan đến lấy mở ra nguyên thủy ngọc hư cung manh mối. Thần hoàng lão tổ mong đợi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lại là không có tiếp tục truy vấn. Nàng lúc này quan tâm nhất sự tình vẫn như cũ là nguyên thủy ngọc hư cung. Cái này một tòa vắt ngang tại vô tận thâm uyên thần bí nói cung, chính là nàng cả đời chấp niệm. Như là lúc còn sống, nàng có thể biết được đạo này cung bên trong đến cùng cất giấu thứ gì. Cho dù chết cũng nhắm mắt. Đúng, ta minh bạch. Ta sẽ thật tốt nỗ lực. Dương Vân Phàm gật gật đầu, mười phần nghiêm túc. U, V, G, W, W, M. Thần hoàng lão tổ nhẹ nhàng đáp lại một câu. Sau đó nàng tựa hồ có một ít dã rời. Từ từ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Xin lỗi, lão tổ tông. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia một sợi ngô đồng dưới cây thần. Chầm rãi rơi vào yên tĩnh vạn kiếp tử hoàng diễm. Trong lòng có một số áy náy. Cũng không phải là ta có tư tâm. Cố ý giấu riêng nguyên hoàng kiếm đồ sự tình. Mà là chuyện này thật sự là cái này quá hung hiểm. Vạn nhất bị vị kia ngự thiên đế quân phát hiện cái này hội hại toàn bộ tử kim sơn một mạch. Giao chỉ nữ đế lưu lại truyền thừa. Không đơn thuần là hung hiểm. Mà lại liên quan đến vị kia kinh khủng ngự thiên đế quân. Dương Vân Phàm không dám có chút tiết lộ. Thậm chí. Hắn không nguyện ý tìm Hắc Vũ Minh Hoàng cùng Không Tang Tiên Tử. Muốn thiên độc huyền xương diễm cùng cánh vàng phượng hoàng diễm diễn hóa chi pháp. Cũng là sợ chính mình tại tu luyện nguyên hoàng kiếm đồ sự tình. Không cẩn thận bị ngự thiên đế quân phát hiện về sau. Miễn cho liên lụy đến hai vị lão tổ tông trên thân. Núi non trùng điệp cao vút trong mây. Bàng bạc ngọn núi như là nằm long một dạng, nằm tại vô tận đại hải phía trên. Mặt trời chiều ngã về tây, nhàn nhạt ánh chiều tà vẩy vào ngọn núi phía trên, cùng ngọn núi ngoại vi kết giới quang mang hòa lẫn. Nhìn từ đằng xa, cả ngọn núi tựa như là một mảnh thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím thần kim đồng dạng. Soạt lúc này, một cái màu xanh biếc to lớn tiên hạc dương cánh, bóng người như điện, xuyên phá thiên lan thánh giới không gian kết giới, nhanh chóng rơi xuống, hướng về thần hoàng cung phương hướng mà đi. A Thục Sơn kiếm chủ hắn không phải một tháng trước liền đến sao? Tại sao lại từ bên ngoài tiến đến tại phủ cận tuần tra Khương Tính tộc nhân? Nhìn đến cái thứ hai Dương Vân Phàm tiến vào thần hoàng cung, đều là một trận rất là kỳ lạ. Bất quá, Dương Vân Phàm tướng mạo hết sức dễ dàng nhận ra, tăng thêm hắn lấy thanh đồng tiên hạ, tại toàn bộ trong vũ trụ cũng là tương đương đặc biệt tỏa kỳ. Bọn họ ngược lại là không có hoài nghi. Trong vũ trụ, lựa chọn tiên hạc làm thú cưới cường giả cũng có một chút. Bất quá, đại bộ phận cường giả tiên hạc tỏa kỳ, lông vũ đều là trắng lóa như tuyết, không nhiễm trần thế, đầu ngửa mặt lên trời, mang theo lấm liệt ngạo khí. Chỉ có Dương Vân Phàm cái này một cái tiên hạc tỏa kỳ, toàn thân xanh mơn mẩn không nói, trên đầu còn có một cái ngốc lông. Nói chuyện với người thời điểm, ánh mắt một cỗ bị ủi, có chút giáo giác cảm giác. Cái này bị ủi tóc xanh tiên hạc, cùng khí vũ hiên ngang, anh tư bộc phát Thục Sơn kiếm chủ cùng một chỗ, khí chất mười phần không đáp, là cá nhân đều sẽ nhìn nhiều vài lần. Đối với dạng này một đôi chủ tớ, tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không nhận lầm. Ông Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạc rơi vào tại thần hoàng cung bên ngoài. Không lâu sau đó, thần hoàng cung cái kia vỗ một cái phong cách cổ xưa thanh đồng cửa lớn chậm rãi từ bên trong mở ra. Ngay sau đó, đi tới một vị người mặc hỏa diễm thần bào, khí chất cao quý, toàn thân lưu chuyển lên ba loại phượng hoàng thần diễm tuấn giật thanh niên. Bản tôn may mắn không làm nhục mệnh. Hỏa diễm phân thân nhìn đến Dương Vân Phàm bản tôn cười nhạt một tiếng, sau đó thần thức ngưng tụ. Xoát rất nhanh, hắn đem trong một tháng này thần hoàng cung phát sinh hết thảy ngưng tụ thành một đoàn trí nhớ hồn châu, chậm rãi trôi hướng Dương Vân Phàm. Xoạt cái này một cái trí nhớ hồn châu nhẹ nhàng rơi vào Dương Vân Phàm chỗ trán, sau đó liền nhanh chóng chui vào linh hồn của hắn trong trung tâm. U vinh quy quy mơ. Trong nháy mắt, tháng này hỏa diễm phân thân phát sinh hết thảy, nói lời, làm sự tỉnh, thấy qua người, không rõ chi tiết đều hiện ra tại Dương Vân Phàm bản tôn trong đầu. Tựa như là hắn tự mình kinh lịch đồng dạng, tất cả quá trình đều có thể thấy rõ ràng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 242 chương 4848 về sau quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn vất vả. Hỏa tôn, ở trong trí nhớ, Dương Vân Phàm bản tôn nhìn đến Hắc Vũ Minh Hoàng cùng Không Tang Tiên Tử tại hỏa diễm phân thân trợ giúp phía dưới, từng cái thân thể đều bước vào vĩnh hằng cảnh giới, mà lại tuổi thọ của các nàng đều có khác biệt trình độ kéo dài. Hắn cao hứng phi thường, không nói những cái khác, chỉ là đem hai vị lão tổ tông lần thứ tư vĩnh hằng lôi kiếp trì hoãn 3-4 ngàn năm. Hỏa diễm phân thân làm hết thảy nỗ lực, đều đáng giá tiếp qua mấy ngàn năm. Dương Vân Phàm có lòng tin tuyệt đối, có thể bước vào bất hủ cảnh giới. Đến thời điểm, hắn coi như tìm khắp toàn bộ vũ trụ, cũng phải tìm đến thích hợp hỗn độn kỳ kim. Vì hai vị lão tổ tông luyện chế một kiện bất hủ cấp linh hồn phòng ngự khác đạo khí, trợ giúp các nàng ngăn cản vĩnh hằng lôi kiếp đối với linh hồn công kích. Chỉ cần có thể giúp các nàng bảo trụ một sợi chân linh. Lấy phượng hoàng nhất tộc huyết mạch đặc thù tính mà nói, hai vị lão tổ tông dù là không có vượt qua cái này lần thứ tư vĩnh hằng lôi kiếp, vẫn lạc, hắn cũng có thể để hai người bọn họ hóa thành phượng hoàng trứng. Niết bàn lại đến, việc nằm trong phận sự. Hỏa diễm phân thân cười nhạt một tiếng, sau đó bóng người nhoáng một cái, hoa một chút, liền trực tiếp dung nhập Dương Vân Phàm bản tôn. Ông Hỏa Tôn dung nhập bản thể trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được linh hồn hạch tâm chỗ. Cái kia một bức Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau đó bắt đầu mây bay nước chảy đồng dạng vận chuyển lại. Không qua một lát, càng là tản mát ra từng sợi ám kim sắc Hỗn Nguyên chi lực. Chỉ có tám đại pháp tắc đạo ấm đầy đủ, Dương Vân Phàm thể nội mới có thể diễn hóa ra Hỗn Nguyên chi lực. Mà có Hỗn Nguyên chi lực, hắn tại đối mặt vĩnh hằng cảnh cường giả thời điểm, liền tương đương cầm giữ có vô địch đại sát khí. Cho nên hoàn mỹ trạng thái ở dưới Dương Vân Phàm, thực lực so bất kỳ một cách nào linh hồn phân thân phải cường đại vô số lần. Như là tất cả linh hồn phân thân cũng giống như Hỏa Tôn đồng dạng khiến người ta bớt lo, vậy thì tốt. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, chắp tay đứng tại Thần Hoàng Cung bên ngoài, tùy ý gió đêm thổi lất phất hắn áo bào cùng tóc đen. Hô, hắn tiếp tục tiêu hóa một số hỏa diễm phân thân trí nhớ. Sau một hồi lâu mới mở to mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Hắn rất là cảm khái. Nhiều như vậy linh hồn phân thân bên trong, chỉ có hỏa diễm phân thân mới chính thức có thể dựa vào, có thể hoàn toàn tin tưởng. Còn lại mấy cái phân thân, một cái so một cái hồi gây chuyện. Tính toán, không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần ta bản tôn thực lực đủ mạnh, mấy cái này phân thân, lật không thiên. Dương Vân Phàm đã tu luyện tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ ba đỉnh phong. Trên lý luận, hắn tùy thời có thể đi độ lần thứ hai vĩnh hằng lôi kiếp. Mượn nhờ lôi kiếp lực lượng, để linh hồn của mình chi lực được đến một lần cường đại tẩy lễ. Cũng tốt để cảnh giới của mình cực hạn, đạt tới đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ sáu. Bất quá, Dương Vân Phàm có lo nghĩ của mình. Trong cơ thể hắn biến hóa ra Hỗn Nguyên chi lực, trên lý luận đã siêu việt vĩnh hằng cảnh có thể nắm giữ thế giới chi lực. Cái này một cỗ lực lượng cũng không phải là thiên đạo ban cho, mà là chính hắn dựa vào Hồng Mông thần thủ biến hóa ra Hỗn Nguyên vô cực đạo ấm tự mình sinh ra. Có thể nói cái này một cỗ lực lượng cùng thiên đạo pháp tắc không có bất kỳ cái gì liên quan. Hắn rất lo lắng, một khi chính mình đi độ kiếp, để thiên đạo pháp tắc phát giác được trong cơ thể hắn, phá hư vĩnh hằng cảnh thăng bằng cái này một cỗ Hỗn Nguyên chi lực, thiên đạo pháp tắc có thể hay không trực tiếp đem cái này một cỗ lực lượng cho tháo rời ra. Như là như thế, hắn chẳng phải là lỗ lớn. Cho nên hắn đang nghĩ biện pháp, hắn muốn thử một lần. Nếu là mình một mực áp chế tu vi, không đi độ lần thứ hai vĩnh hằng lôi kiếp, mà chính là lấy trong cơ thể mình Hỗn Nguyên chi lực đến phá cảnh, có thể hay không để cho thực lực của mình đột phá đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ tư. Ý nghĩ này mười phần điên cuồng, bất quá như là thành công, lấy được hồi báo cũng mười phần to lớn. Hắn đem đánh vỡ ràng buộc, đản sinh ra một đầu hoàn toàn mới tu luyện chi lộ. Cái này dù hoạt quá lớn, Dương Vân Phàm muốn đánh bạc một lần. Tử Ngưng tỉ tỉ, ngươi nhìn, ta không có lửa ngươi a. Dương đại ca đã đi ra. Lúc này thời điểm, một chuỗi bạc linh giống như tiếng cười tại Thần Hoàng Cung bên ngoài vang lên. Vũ thần nha đầu này, nghe xong thanh âm này, Dương Vân Phàm thì đoán được, khẳng định là Khương Vũ Thần cái kia to gan lớn mật ngốc nha đầu mang theo Hạ Tử Ngưng đến Thần Hoàng Cung phủ cận tìm hắn. Đoạn thời gian trước, hắn cùng hai vị lão tổ tông tại Thần Hoàng trong cung bế quan, ngoại nhân tự nhiên là sẽ không tới quấy rầy. Bất quá hiện tại hai vị lão tổ tông đều đã thành công đột phá, cái này ngoại vi giới nghiêm liền thư giãn không ít. Có thể tùy ý Khương Vũ Thần những thứ này dòng chính tộc nhân tùy ý đi dạo. Dương đại ca, rất nhanh tại Khương Vũ Thần trong tiếng cười, Dương Vân Phàm nhìn đến một vị người mặc một bộ hoa hồng tử váy lụa nữ tử xuất hiện tại dưới bóng cây. Nàng mắt ngọc mày ngài, tươi cười rạng rỡ, trên mặt mặc dù không thi phấn trang điểm, lại là xinh đẹp nho nhã xuất trần. Chỗ mã như cùng một đóa yên tĩnh tự khai hoa lan trong cốc vắng. Tại muộn trong gió, nàng váy áo tung bay như một đóa vi ô la trong gió nở rộ. Nàng thì lặng lặng đứng ở nơi đó mỉm cười, vô thanh vô tức. Gió nhẹ thổi lất phất tóc của nàng sao? Khiến người ta không hiểu có một ít thương tiếc. Tử Ngưng, Đát Hạ Tử Ngưng đều đến nơi đây, Dương Vân Phàm tự nhiên không thể làm không nghe thấy. Mà lại cùng Hạ Tử Ngưng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trong lòng của hắn cũng có một chút băn khoăn. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái liền xuất hiện tại Hạ Tử Ngưng bên cạnh. Hì hì, Dương đại ca, Tử Ngưng tỉ tỉ, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi trước một bước. Khương Vũ Thần nhìn đến Dương Vân Phàm tới, Hạ Tử Ngưng gương mặt thoáng cách biến đến ngượng ngùng lên, như nụ hoa chớm nở tử kinh hoa đồng dạng. Nàng cổ linh tinh quái cười một chút, sau đó đi qua ôm đồm lấy thanh đồng tiên hạ cánh, đưa nó cũng kéo đi. Thiếu chủ, cứu ta. Thanh đồng tiên hạ dọa đến ngao ngao thét lên, hoài nghi Khương Vũ Thần được đến không tang tiên tử mệnh lệnh, nắm lấy cơ hội muốn sửa chữa nó một trận. Cứu cái đầu của ngươi a, ngốc không kéo tức, lưu tại nơi này làm bóng đèn sao? Đi, đi với ta tiểu viện, Thiên Thư tiên sinh có chuyện tìm ngươi nói. Khương Vũ Thần quặm mặt lại, hung tợn cảnh cáo thanh đồng tiên hạc vài câu, mang theo cánh của nó, trực tiếp đưa nó bắt đi. Thiên Thư tiên sinh nghe xong Thiên Thư tiên sinh cái tên này, thanh đồng tiên hạc nhất thời chỗ nào xuống tới, toàn bộ thân thể đều mềm. Đừng nhìn nó bước vào chí tôn cảnh giới, có thể tại Thiên Thư tiên sinh trước mặt, cái kia chính là một cái con tôm nhỏ, căn bản chơi không ra cái gì nhiều kiểu. Lại nói, chủ nhân của nó Vân Trung Quân thua thiệt không tang tiên tử cùng Thiên Thư tiên sinh quá nhiều. Tại cái này Tử Kim Sơn, sống lưng của nó thì cho tới bây giờ không có cứng qua. Hai cái bóng đèn đi, bóng cây trong biển hoa, chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng Hạ Tử Ngưng hai người. Hạ Tử Ngưng ra vẻ không có chuyện gì, xoay người sang chỗ khác, thanh tú thoát tục khuôn mặt chậm rãi thấp đi, nhẹ nhàng ngửi ngửi ven đường không biết tên bông hoa. Chỉ là lỗ tai của nàng lại là lặng lẽ dựng thẳng lên đến, chờ lấy Dương Vân Phàm mở miệng trước. Tử Ngưng. Dương Vân Phàm tiến lên một bước, nhẹ nhàng dắt Hạ Tử Ngưng tay ngọc, nắm ở lòng bàn tay nói, từ khi rời đi địa cầu, chúng ta đã rất lâu không có sống hôm nay dạng này, có đơn độc chung đụng cơ hội, ta có một ít xin lỗi ngươi. Dương đại ca, đừng nói như vậy. Hạ Tử Ngưng xoay người lại, một đôi ngôi sao giống như đôi mắt, dường như biết nói chuyện đồng dạng. Nàng nháy con mắt mấy cái, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại chỉ là hóa thành một cái nụ cười ôn nhu. Dương đại ca, ngươi bồi ta đi một chút a, tựa như là năm đó tại Tương Đàm đầu phố một dạng. Cái này nhoáng một cái, đi qua thật nhiều năm, không nghĩ tới, ta lại rốt cuộc muốn cùng ngươi thành hôn. Hạ Tử Ngưng nâng lên khuôn mặt, hàm tình mạch mạch nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Tuy nhiên ngươi có khinh tuyết, hồng tụ, thậm chí vân thường, có điều ta đều không để ý. Ta chỉ cần vừa nghĩ tới có thể cùng ngươi tướng mạo tư thủ, tâm lý liền không nói ra được cao hứng. Nàng ngay sau đó lại cúi đầu, giọng nói của nàng nỉ non, dường như đang lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất tại đối Dương Vân Phàm kể ra tâm sự. Một bên nói, nàng kéo lên Dương Vân Phàm tay áo, giống một cái tiểu thê tử một dạng, dựa sát vào nhau bên cạnh hắn. Gương mặt của nàng liền bắt đầu từ từ choáng nhiễm mở ngượng ngùng. Anh tiếng nói, ta biết rõ nói như vậy có một ít mất mặt, rất không rụt rè. Có thể ta muốn nói cho ngươi, theo thời gian rất sớm, ta liền muốn gả cho ngươi. Tại ngươi cùng Khinh Tuyết thành hôn ngày đó, ta trong lòng tuyệt vọng không gì sánh được, coi là đời này liền lại không hy vọng. Không nghĩ tới còn có thể đợi được ngươi. Nghe lấy Hạ Tử Ngưng thật tình bộc lộ, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu đau xót. Những lời này Hạ Tử Ngưng chưa bao giờ cùng hắn nói qua. Nàng tựa như là một đóa an tĩnh lớn lên ở trong sơn cốc u lan, gió táp mưa xa, chỉ dựa vào chính mình tiếp nhận, từ trước tới giờ không đối người ngôn ngữ. Tử Ngưng. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, tựa hồ muốn nói chút trọng yếu lời nói. Làm sao nhìn Đến Dương Vân Phàm vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Tử Ngưng nháy mắt mấy cái, có một ít nghi hoặc, trong lòng cũng biến đến khẩn trương lên. Soạt đột nhiên, Dương Vân Phàm lui về phía sau một bước, chính là một phía dưới quần áo. Sau đó hơi hơi ôm quyền, cười nói, Tử Ngưng, có thể lấy được ngươi dạng này thê tử, là ta Dương Vân Phàm phúc phận. Về sau quãng đời còn lại còn mời phu nhân chỉ giáo nhiều hơn. Tối cường thần ý hỗn đô thì 242 chương 4849 đoàn tụ xuân vầy. Đẹp đôi tự nhiên hôn lễ trước đó, còn có một đoạn thời gian, Dương Vân Phàm ngắn ngủi quên đi tất cả, cùng Hạ Tử Ngưng cùng một chỗ, đem chọn cách Tử Kim Sơn đi dạo một lần. Bọn họ lấy thanh đồng tiên hạc, cưới gió mà đi trai tài gái sắc, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Không buồn không lo qua năm ngày sau đó, Dương Vân Phàm lúc này mới lưu luyến không rời cùng Hạ Tử Ngưng phân biệt. Bởi vì Hắc Vũ Minh Hoàng cùng Không Tang Tiên Tử lần lượt xuất quan, hôn lễ thoáng cái tiến vào quỹ đạo. Làm hôn lễ hai phe trước hôn nhân không thể tiếp tục gặp lại. Một nguyên nhân khác là hồn tộc phái một cách đưa thân đội ngũ, đem Lâm Hồng Tụ cũng đưa đến Tử Kim Sơn. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Dương Vân Phàm cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tử Kim Sơn bên trong, Không Tang Tiên Tử biệt viện, lâm thời bị làm thành phòng cưới. Khương Vũ Thần, Khương Nhiên mang theo một đám tiểu tỷ muội, đem chọn cách biệt viện trước sau, đều trang trí sắc màu rực rỡ, vui mừng hớn hở. Thì liền bình thường thời điểm, một bộ áo trắng, phiêu nhiên xuất trần thiên thư tiên sinh. Ngày hôm đó, cũng khó được xuyên qua một kiện màu đỏ chót hỷ phục. Lâm thời đóng vai một chút, Dương Vân Phàm nhà trai trưởng bối. Mà tại thiên thư tiên sinh bên cạnh, thanh đồng tiên hạt trên cổ cũng bị cưỡng ép yêu cầu cột lên một đóa hoa hồng lớn, lục chim phối hoa hồng. Nó ngốc như vậy đứng tại bên ngoài viện, thì cùng giữ cửa bức tượng đá, gặp người thì hô, đoàn tụ sum vầy, đẹp đôi tự nhiên, việc tốt thành đôi. Mừng đến quý tử quá mất mặt, thanh đồng tiên hạc cũng biết chính mình khẳng định ngốc thấu. Thế nhưng là đây là thiên thư tiên sinh mệnh lệnh, nó cũng không tiện vi phạm. Tiểu hạc, ngươi nói cái gì mừng đến quý tử, đây là tại nhằm vào bản tiểu thư sao? Dương Vũ Vi vốn là đối cái này hôn lễ còn thật cảm thấy hứng thú, bởi vì đây là mẹ nàng vất vả chờ đợi rất lâu, rốt cuộc đợi đến một cái hứa hẹn. Chỉ là thanh đồng tiên hạc tại cửa ra vào miệng chim réo lên không ngừng, nói cái gì mừng đến quý tử. Trong nội tâm nàng thật sự là mười phần khó chịu. Bởi vì mỗi một lần nàng trong nhà nghịch ngợm gây sự thời điểm, mẹ nàng cũng hầu như sẽ nói, muốn là nàng lại nghịch ngợm gây sự, cha nàng có nhi tử về sau cũng không cần nàng. Lời này người nói vô tâm, có thể Dương Vũ Vi lại một mực ghi ở trong lòng. Tăng thêm Dương Vân Phàm xác thực đã thật lâu không có đi thăm hỏi nàng và Lâm Hồng Tụ, cho nên nàng tâm lý có một ít gen rét. Đại tiểu thư tha mạng, ta chim miệng vô ý. Đã đại tiểu thư cảm thấy cái từ này không tốt, cái kia nhỏ sửa lại. Có, việc tốt thành đôi, con gái song toàn. Thanh đồng tiên hạc lập tức nhận sợ, linh cơ nhất động đổi một câu cát tường lời nói. Bất quá, lời này ý tứ thực không thay đổi. Dương Vân Phàm đã có một đứa con gái, nó đương nhiên là hy vọng Dương Vân Phàm lại có thể có một đứa con trai, có thể kế thừa Thục Sơn Kiếm Cung. Tính toán, ngươi cũng không dễ dàng, bản tiểu thư đại nhân có đại lượng, tha cho ngươi một đầu chim mệnh. Dương Vũ Vi bên này răn dạy thanh đồng tiên hạ, rất nhanh liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Riêng là thiên thư tiên sinh cũng nhìn qua. Đối với cái này thần bí thiên thư tiên sinh, Dương Vũ Vi phát đến nội tâm có một ít e ngại. Về sau, nàng theo Hạ Tử Ngưng trong miệng biết được, đây là tam tổ Không Tang Tiên Tử đồng sinh linh bảo, thực lực phi thường cường đại, đạt tới vĩnh hằng cảnh. Nàng liền càng thêm e ngại. Lúc này thiên thư tiên sinh chỉ là liếc nhìn nàng một cái, nàng liền lập tức không nói lời nào. Nha đầu tới. Thiên thư tiên sinh nhìn đến tiểu nha đầu sợ hãi, tựa hồ có một ít sợ chính mình. hắn liền cười nhạt một tiếng, hòa ái nói, nha đầu, nghe nói ngươi tại tu hành Thái Huyền đạo nhân truyền xuống kiếm pháp. Theo ta được biết, cái môn này kiếm pháp chính là tàn khuyết. Ngươi có thể nghĩ nhìn đến, cái môn này kiếm pháp, hoàn chỉnh bộ dáng Thái Huyền kiếm pháp truyền thừa, chính là thông u kiếm chủ tại chí tôn cảnh giới tìm được. Vị kia Thái Huyền đạo nhân, nhiều lắm là cũng liền vĩnh hằng cảnh đỉnh phong. So với không tang tiên tử kiếm thuật trình độ, kém xa. Mà thiên thư tiên sinh, có một loại đặc thù bản lĩnh. Đó chính là có thể đem nhập đạo cấp bậc trở xuống tất cả tàn khuyết công pháp, toàn bộ thôi diễn đến đại viên mãn. Đối bên cạnh người mà nói, muốn là một môn tàn khuyết kiếm pháp bù đắp, đó là muốn gãi rách ra đầu khổ sai sự tình. Nhưng đối với thiên thư tiên sinh mà nói, chỉ nhìn hắn có nguyện ý hay không. Hồi bẩm thiên thư ra ra, Vũ Vi muốn nhìn. Đối mặt thiên thư khí linh, tiểu nha đầu thoáng cái không có vừa mới giáo huấn thanh đồng tiên hạc điêu ngoa bộ dáng, mà chính là hóa thành tiểu thư khuê các. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập dáng vẻ, miệng cũng rất ngọt, mở miệng một tiếng ra ra. Ha ha. Nghe đến một tiếng này ra ra, thiên thư tiên sinh cũng là nhìn không được cười rộ lên. Tử Kim Sơn phía trên hắn hài tử đều là xưng hô hắn thiên thư tiên sinh, chưa từng có người nào gọi ra ra hắn. Rốt cuộc hắn dài đến rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30. Mặt khác, hắn một bộ áo trắng, trầm mặc ít nói, khí chất như có như không. Tuy nhiên không phải hung thần áp sát khó có thể tiếp cận, thế nhưng hội một cách tự nhiên cho người ta một loại xa lánh cảm giác. Thực đây là tiên thiên linh bảo một loại đặc biệt khí tức. Loại này sinh mệnh đặc thù bản thể độc nhất khí tức, làm cho những cái kia trời sinh sinh mệnh bản năng bài xích hắn. Phảng phất tại cảnh cáo đối phương, hắn không phải đồng loại của bọn hắn. Đến, vì ra ra biểu diễn một lượt kiếm pháp. Thiên thư tiên sinh mang theo Dương Vũ Vi đi vào tiểu viện trong góc, sau đó đưa cho tiểu nha đầu một cái cành trúc, để cho nàng diễn luyện kiếm pháp. Được rồi thiên thư ra ra. Dương Vũ Vi tuy nhiên không lớn, nhưng lại rất thông minh. Nàng biết thiên thư tiên sinh tuy nhiên cùng thanh đồng tiên hạc một dạng, mặc lấy một bộ xem ra khôi hài hỷ phục, thế nhưng là hạ tử ngưng nói qua với nàng, thiên thư tiên sinh thực lực chân thật, tuyệt đối có thể tại Tử Kim Sơn bên trong đứng vào trước năm. Muốn không phải hắn không màng danh lợi đối với không tang tiên tử trung thành tuyệt đối, không rời không bỏ, như là hắn ra ngoài sông sáo giang hồ, danh khí tuyệt đối sẽ không thấp hơn Bắc Minh chân quân, Xích Khí chân quân những thứ này người. Vụt sau một khắc, tại thiên thư tiên sinh cổ vũ dưới con mắt, Dương Vũ Vi liền lấy một cành cây, bắt đầu diễn luyện chính mình tu hành Thái Huyền kiếm thuật. Ngô cái này kiếm pháp, ngược lại là có chút ý tứ. Ở bên cạnh, thiên thư tiên sinh đôi mắt hơi hơi tản mát ra kim sắc quang mang. Vừa cái này kiếm pháp một chiêu một thức, cùng ảo nghĩa toàn bộ tiếp lạc ấm vào nhập chính mình bản thể. Cái kia một cuốn thiên thư ngọc sách bên trong, ông, trong nháy mắt thiên thư ngọc sách bên trong liền bắt đầu tự động thôi diễn cái môn này kiếm thuật. Dương Vũ Vi chỉ là diễn luyện mười mấy chiêu, mà tại thiên thư ngọc sách nội bộ đã đem cái môn này kiếm thuật hơn 300 chiêu toàn bộ thôi diễn xong. Hô, thiên thư ra ra, ta luyện xong. Dương Vũ Vi thu liếm cành, phụ ở sau lưng, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có một ít mong đợi chờ lấy thiên thư tiên sinh đánh giá. Cũng không tệ lắm. Thiên thư tiên sinh nhấp nhô gật gật đầu, cổ vũ tiểu nha đầu một câu. Sau đó, hắn thần thức ngưng tụ, ông một chút, theo trán của mình tản mát ra một đạo lục sắc quang mang, chui vào đến một cái ngọc giản trong ốm. Thái Huyền kiếm kinh hoàn chỉnh trạng thái, hết thầy có 9 quyền, mỗi một quyển ghi chép 40 chiêu kiếm thuật, hết thầy 360 chiêu kiếm thuật. Vừa mới ngươi diễn lúc luyện, ta đã vì ngươi thôi diễn 359 chiêu kiếm thuật, còn lại sau cùng một chiêu dựa vào chính ngươi lính ngộ. Một khi ngươi lính ngộ thành công, liền có thể nhập đạo. Thiên thư tiên sinh cười cười, sau đó liền đem cái kia một cái ngọc giản ốm đưa cho Dương Vũ Vi. Tối cường thần y hỗn đô thị 242 chương 4850 khách mời đầy nhà a hết thảy 360 chiêu, làm sao lại nhiều như vậy, ta hoa mấy tháng công phu mới luyện mười mấy chiêu a. 360 chiêu, ta muốn luyện tới khi nào a? Dương Vũ Vi tiếp nhận cái này một cái ngọc giản ốm, lại là không như trong tưởng tượng hưng phấn, ngược lại một bộ khóc không ra nước mắt thảm như vậy bộ dáng. Nàng đáng thương tuổi thơ a, lấy bộ kiếm pháp này độ khó khăn, nàng đoán chừng chính mình luyện đến trưởng thành đều không nhất định có thể đem bộ kiếm pháp này luyện qua. Ngốc nha đầu. Thiên thư tiên sinh bị tiểu nha đầu đồng ngôn trẻ con ngữ chọc cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, lại là không nói gì. Đối với phổ thông tinh cầu bên trên những cái kia cấp thấp tu sĩ tới nói, Dương Vũ Vi có thiên phú, tư nguyên cùng nhân mạch, hoàn toàn là bọn họ không tưởng tượng nổi. Nếu là bọn họ có thể được đến chỉ điểm của mình, căn bản sẽ không nói khổ, ngược lại sẽ vô cùng cảm kích. Thế nhưng là nha đầu này còn phàn nàn kiếm pháp khó luyện. Đương nhiên, đối với Dương Vũ Vi tới nói, dù là nàng không hề làm gì, chỉ cần nàng là Dương Vân Phàm nữ nhi, liền có thể tùy tiện được đến hết thảy. Coi như thiên thư tiên sinh không dạy, Dương Vân Phàm chính mình không biết dạy sao? Dù là Dương Vân Phàm không dạy, Thông U kiếm chủ cũng sẽ thực tình dạy bảo. Nếu không nữa thì hồn tộc những trưởng lão kia cũng khẳng định sẽ phí tổn bất cứ giá nào để Dương Vũ Vi thành tài. Nàng sinh ra thì đã định trước bất phàm, cũng đừng nói cái gì công bình hay không. Đối với hồn tộc cùng thần tiêu cung người mà nói, nàng một người mệnh khả năng so toàn bộ hệ ngân hà tinh cầu thổ dân tu sĩ đều phải quý trọng hơn nhiều. Vẫn là thiên thư tiên sinh có biện pháp. Ở một bên, Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến thiên thư tiên sinh chỉ là đưa tới một cái ngọc giản ốm, đối với nó tới nói tựa như là tiểu ma vương giống như Dương Vũ Vi, lập tức cũng nhanh khóc. Nó cười hắc hắc, có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Thiên thư tiên sinh thôi diễn kiếm pháp nhất định khó khăn muốn chết, về sau đại tiểu thư luyện kiếm đều không có rảnh, khẳng định không tâm tư đến khi phụ ta. Trong tiểu viện, người tới đem nơi này vách tường một lần nữa bố trí một chút. Hắc Vũ Minh Hoàng cũng hoán đổi lãnh túc màu đen quần lụa mỏng, đổi một kiện có chút vui mừng váy đỏ. Nàng dẫn Hạ Tử Ngưng ở trong viện tùy ý đi lại, một bên chỉ huy lấy phía dưới thị nữ đem trên tường, trên cửa, cửa sổ đều dán lên từng chương song hỉ giấy màu. Khó được nhìn đến lão tổ cao hứng như vậy. Hắc Vũ Minh Hoàng bên cạnh bọn thị nữ vụng trộm trao đổi một mặt ngoài ý muốn. Bình thường, các nàng tại Hắc Vũ Minh Hoàng bên người có thể cảm nhận được chỉ có một cỗ băng lãnh sát khí, làm cho các nàng cả đám đều không gì sánh được cẩn thận, sợ ra cái gì chỗ sơ suất. Hôm nay lại là không giống nhau. Hắc Vũ Minh Hoàng vậy mà cả ngày đều mang ý cười, gặp ai cũng cười hít mắt. Đây là tượng trưng cho tử vong cùng giết hại. Hắc Vũ Minh Hoàng sao quá không chân thực. Muốn là lão tổ mỗi ngày đều cao hứng như vậy, cái kia thì tốt biết bao. Bên trong một cái thị nữ nhìn không được cảm khái một câu. Nàng ngược lại không phải là ghét bỏ Hắc Vũ Minh Hoàng khó hầu hạ, mà là thật tâm hy vọng Hắc Vũ Minh Hoàng mỗi ngày đều qua phải cao hứng. Rốt cuộc các nàng tính mạng của tất cả mọi người cùng tiền đồ đều cùng Hắc Vũ Minh Hoàng cùng một nhịp thở. Hắc Vũ Minh Hoàng như là mỗi ngày đều là tốt tâm tình, các nàng đương nhiên cũng có thể được một số ban thưởng. Nơi xa, nghênh đón khách mời trong đại điện, Lôi Phạt Thành, Lôi Tuyệt công tử, Lôi Trọng công tử đến Thần Tiêu Cung, Ma Nhai kiếm tổ đến Thần Tiêu Cung, Thông U kiếm chủ đến Thiên Huyền kiếm tông, Khổ Ác tôn giả phái đệ tử Thiên Hoang cổ Phật đến đây chúc mừng, nương theo lấy từng đạo thế giới chi lực ba động. Đến từ chư thiên vạn giới các đại thế lực các cường giả, từng cách buông xuống đến từ Kim Sơn bên trong. Bọn họ hoặc là tự mình đến đây chúc mừng, hoặc là phái ra tâm phúc thủ hạ đến đây tặng lễ. Tóm lại, trừ cùng Dương Vân Phàm hoặc là Tử Kim Sơn một mạch có thù người. Nhưng phàm là biết tin tức này đại thế lực, đều là phái người đến tặng lễ. Đương nhiên, cùng Diệp Khinh Tuyết có liên quan Độc Cô Gia, Thần Nguyệt Cung, cũng hoặc là U La Cổ Thành một mạch, đều không có phái người đến tặng lễ. Bọn họ như là đến, chẳng phải là trợ tăng Dương Vân Phàm loại này cưới tiểu lão bà bầu không khí. Tuy nhiên trong vũ trụ, phần lớn vĩnh hằng cảnh cường giả đều không chỉ một nữ nhân, nhưng là đường đường chính chính cử hành hôn lễ, chiếu cáo thiên hạ, lại là cực ít. Dương Vân Phàm làm như thế, tuy nhiên để Diệp Khinh Tuyết một phương gia tộc thật mất mặt. Thế nhưng là tại một bên khác, hắn lại là cho Hắc Vũ Minh Hoàng cùng hồn tộc một mạch to lớn mặt mũi. Hắc Vũ Minh Hoàng bên này tạm thời không nói đến. Hạ Tử Ngưng tính cách an tĩnh, chính mình tuy nhiên cao hứng, có thể cũng sẽ không khắp thế giới đi tuyên truyền. Hắc Vũ Minh Hoàng vốn là cùng Dương Vân Phàm quan hệ thân mật, nhìn đến đệ tử gả cho Dương Vân Phàm, trừ cao hứng, cũng không đáng đến khoe khoang cái gì. Thế nhưng là hồn tộc phía bên kia lại khác. Hồn tộc tại Chư Thiên Thần Vực xem như một cách đại thế lực, rốt cuộc bọn họ nắm giữ lấy Thanh Khâu Cổ Khư cái này một vĩnh hằng thần quốc. Thế nhưng là so với cường giả xuất hiện lớp lớp, có bất hủ cấp bậc truyền thừa Tử Kim Sơn một mạch, hồn tộc cũng là một cách nhị lưu thế lực. Từ khi Hắc Vũ Minh Hoàng thay thế Dương Vân Phàm cho Cửu U Thần Chủ bên kia đưa xính lễ về sau, Ly Hỏa Thành một mạch, thậm chí cả hồn tộc một mạch, lập tức liền thành Ngân Hà Tinh Vực rất nhiều thế lực lôi kéo đối tượng. Riêng là tại Dương Vân Phàm bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, không biết có bao nhiêu bắn đại bác cũng không tới tộc quần, bắt đầu cùng hồn tộc một phương lôi kéo làm quen. Kế tiếp theo Dương Vân Phàm chiến tích không ngừng truyền ra, riêng là hàng phục âm cốt ma chủ về sau, hồn tộc bên này người quả thực cùng điên ma một dạng. Một ít trưởng lão nhóm, riêng là Cửu Vĩ Thiên Hồ Lâm thị nhất tộc trưởng lão, càng là cười không ngậm mồm vào được. Bọn họ vừa nghĩ tới trong gia tộc có một vị dòng chính nữ tử đường đường chính chính gả cho Thục Sơn kiếm chủ, bọn họ thì cao hứng ngủ không được. Phải biết Dương Vân Phàm trừ Thục Sơn kiếm cung chủ nhân bên ngoài, vẫn là hỏa linh giới một vị thành chủ, thậm chí về sau còn có thể trở thành hỏa linh giới trấn thủ sứ. Cái này mang ý nghĩa hồn tộc một mạch con cháu về sau trừ Thanh Khâu Cổ Khư bên ngoài, còn có thể trừ hỏa linh giới cái này thánh địa tu hành. Cái này suy nghĩ một chút liền để người hưng phấn. Năm đó hồn tộc một mạch mất đi vĩnh hằng cường giả tỏa trấn về sau, toàn bộ tộc quần có thể nói là ký thác tại Cửu Diệu Tiên Tôn môn hạ. Cho nên hồn tộc một mạch mới có thể thỉnh thoảng phái người tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ tham gia khảo hạch, thậm chí đem cái khảo hạch này xem làm vinh quang cùng kỳ ngộ. Thế nhưng là hiện tại bọn họ hồn tộc một vị quận chúa lại gả cho một vị thực lực có thể so với Cửu Diệu Tiên Tôn, thậm chí siêu việt Cửu Diệu Tiên Tôn tồn tại. Đây đối với hồn tộc tới nói quả thực cũng là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện thật tốt. Thậm chí mấy ngày nay hồn tộc bên kia đều có người bắt đầu đề nghị thẳng thắn để Cửu U Thần Chủ tới làm hồn tộc đời kế tiếp hồn đế. Dù sao Cửu U Thần Chủ cũng là hồn tộc vương mạch, thực lực của hắn cũng đạt tới chí tôn cảnh giới, hoàn toàn phù hợp làm hồn đế điều kiện. Phải biết hồn tộc qua nhiều năm như vậy, trừ bên trong có mấy vị kinh tài tuyệt diễm hồn đế đạt tới vĩnh hằng cảnh bên ngoài, còn lại đại bộ phận hồn đế cũng liền đạt tới chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Cửu U Thần Chủ hoàn toàn có tư cách, có thực lực tới làm đời tiếp theo hồn đế. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 242 chương 4851 tam đại thần bí khu vực đề nghị này vừa ra tới, nguyên bản cần phải phản đối đương đại hồn đế cùng mấy vị hồn tộc các hoàng tử, vậy mà đều không nói gì. Đương nhiên hồn đế cùng mấy vị hoàng tử cũng không phải là thật hiểu rõ đại nghĩa, bọn hắn cũng đều là có tư tâm. Bọn họ nếu để cho Cửu U Thần Chủ làm hồn đế, như vậy tiếp đó Lâm Hồng Tụ thì có tư cách làm hồn đế. Mà Lâm Hồng Tụ phía dưới, Dương Vân Phàm nữ nhi, vị kia bị Thông U kiếm chủ thu làm đệ tử, từ nhỏ đã hiện ra vô thượng tài hoa, thậm chí nắm giữ chí tôn kiếm cốt, được đến Thái Huyền đạo nhân truyền thừa Dương Vũ Vi, cũng có tư cách làm hồn đế. Dương Vũ Vi như là thành hồn đế, các loại đến lúc đó, Dương Vân Phàm hơn phân nửa đã bước vào bất hủ cảnh giới. Hồn đế phụ thân là một vị bất hủ cường giả. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ hồn tục trở thành bất hủ cường giả ruột thịt một mạch có một vị bất hủ cường giả làm chỗ dựa. Những cái kia hồn tục các hoàng tử qua thời gian chẳng phải là so hiện tại càng tốt hơn bằng không. Giống như bây giờ núp ở Thanh Khâu cổ khư cái này vĩnh hằng thần trong nước làm hồn đế, nhìn như phong cảnh, có thể lại không có bao nhiêu chỗ tốt a. Vĩnh hằng thần quốc bên trong bảo vật lại nhiều, lại như thế nào so ra mà vượt nguyên thủy vũ trụ bên trong tinh không cổ đạo, thậm chí cả vô tận thâm uyên cái này một khoản buôn bán, bọn họ vẫn là biết coi bói. Trong chủ điện, Không Tang tiên tử mặc như cũ một bộ áo trắng, bất quá cái này áo trắng cửa tay áo, cổ áo phía trên lại là thêm ra một số kim sắc thêu thùa. Đây đối với nàng mà nói đã là cải biến cực lớn. Gặp qua Không Tang tiên tử, tộc trưởng đại nhân để cho ta thay lão nhân ra ông ta hướng tiên tử thỉnh an. Mỗi một cái khách mời nhìn thấy Không Tang tiên tử đều là rất cung kính hành lễ. Không Tang tiên tử bối phận cực lớn, những thứ này đến đây khách mời cơ hồ đều là nàng tiểu bối. Các vị ở xa tới là khách, không dùng câu nệ, tùy ý chút đi. Đối mặt mỗi người ăn cần thăm hỏi, Không Tang tiên tử đều là mặt lộ vẻ ý cười, tận lực hiện ra chính mình hòa ái thân thiết một mặt. Gặp qua tiên tử, nhiều năm không thấy, tiên tử phong thái vẫn như cũ, thật sự là làm cho lòng người xiết. Ma Nhai kiếm tổ vốn là cùng Thông U kiếm chủ cùng một chỗ ngồi ở chỗ đó, uống rượu nói chuyện phiếm. Nhìn đến Không Tang tiên tử tới, hắn lại là liên tục không ngừng đứng lên, một mặt cung kính hành lễ bái kiến. Ta gặp ngươi có một ít nhìn quen mắt, ngươi lại là Thần Tiêu cung đệ tử, ngươi cùng Ô Sa tiên tôn là quan hệ như thế nào? Không Tang tiên tử tự nhiên biết, trước mắt hai người này chính là Dương Vân Phàm tại Thần Tiêu cung sư huynh đệ. Dương Vân Phàm tại Thần Tiêu cung đợi thời gian không dài, người quen biết cũng không nhiều. Bắc Minh chân quân cùng Xích Khí chân quân tuy nhiên phái người đưa tới quà mừng, có thể lại không có tự mình đến. Ma Nhai kiếm tổ cùng Thông U kiếm chủ là số rất ít tự mình đến đây chúc mừng Thần Tiêu cung đệ tử. Cho nên Không Tang tiên tử mới tới tự mình chiêu đãi. Rốt cuộc Thần Tiêu cung tại nguyên thủy vũ trụ bên trong địa vị là vô cùng đặc biệt. Thần Tiêu cung các đệ tử tự nhiên sẽ chịu đến một số ưu đãi. Lại nói, Ma Nhai kiếm tổ một đầu tóc vàng, toàn thân da thịt phía trên quanh quẩn lấy nhàn nhạt lôi đình bí văn. Cái này một bộ tướng mạo trong đám người lộ ra vô cùng kỳ lạ. Ma Nhai kiếm tổ bộ dáng này để Không Tang tiên tử không tự chủ được nghĩ đến một cách lão bằng hữu. Tiên tử hảo nhãn lực, thực không dám giấu giếm, Ô Pha tiên tôn chính là gia phụ. Ma Nhai kiếm tổ hơi hơi khom người, thái độ thả rất thấp. Sau đó hắn lại bổ sung, gia phụ nghe nói vãn bối cùng Thục Sơn kiếm chủ có một chút giao tình, liền mệnh vãn bối tới, phải tất yếu tự mình chúc mừng Thục Sơn kiếm chủ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là đến cho tiên tử hỏi thăm tốt. Gia phụ thủy chung nhớ đến năm đó tại vô tận thâm uyên vòng về dãy núi bên trong, là tiên tử xuất thủ tương trợ cứu hắn một mạng. Đều đi qua lâu như vậy, không nghĩ tới tiểu U còn nhớ rõ. Theo Ma Nhai kiếm tổ kể ra, Không Tang tiên tử trong đầu tự nhiên cũng hiện ra năm đó một số hình ảnh. Nàng nhìn về phía Ma Nhai kiếm tổ trong mắt cũng lộ ra một tia thân thiết. Nhoáng một cách nhiều năm, tiểu U nhi tử đều lớn như vậy. Tiểu U một bên Thông U kiếm chủ nghe nói như thế, nhìn không được âm thầm líu lưới. Ô Pha tiên tôn tại Thần Tiêu cung bối phận có thể là rất cao, cơ hồ chỉ ở Xích Khí chân quân, Bắc Minh chân quân những thứ này người phía dưới. Thế nhưng là bối phận cao như vậy U Pha Tiên Tôn, ở trên không cây dâu tiên tử trong miệng lại được gọi là tiểu U Dương Vân Phàm, cách này một vị trưởng bối quá lợi hại đi, đối tiên tử tới nói đó là tiện tay mà thôi, có thể đối gia phụ mà nói đây chính là ăn cứu mạng. Gia phụ chưa bao giờ có một ngày quên. Ma Nhai kiếm tổ bình thường tính cách thoải mái, thậm chí có một ít cà lơ phất phơ, mỗi ngày không phải tìm người uống rượu cũng là ở nơi nào chơi đùa. Có thể đối mặt không tang tiên tử, hắn lại là mười phần hiểu lễ tiết. U, V, G, W, W, M. Đối mặt dạng này phát ra từ đáy lòng cảm kích. Nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ khách sáo vài câu. Bất quá không tang tiên tử lại không có phản ứng gì. Nàng nhàn nhạt đáp lại một câu, trên mặt rõ ràng lãnh như tuyết. Nhìn Ma Nhai kiếm tổ như cũ bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, chờ đợi nàng phân phó. Nàng tựa hồ ý thức được cái gì, bận bịu hô: "Nếu là cố nhân chi hậu, ngươi hôm nay liền nhiều uống vài chén rượu mừng đi. Những rượu này tại Ngô Đồng dưới cây thần chôn vô số năm, vị đạo rất là không tệ." "Đúng tiên tử." Ma Nhai kiếm tổ nghe xong lời này, nhất thời tươi cười rạng rỡ. Hắn vốn là hảo tửu chi nhân, nghe xong là chôn ở Ngô Đồng dưới cây thần tửu, lập tức thèm nhỏ dãi không thôi. "Được, ngươi tùy ý à, ta thì không chiêu đãi ngươi." Không tang tiên tử để lại một câu nói, liền phất phất ốm tay áo, tự mình rời đi. Nàng luôn luôn độc lai độc vãng quen. Cách này ngàn vạn năm đến, nàng đều không thế nào cùng ngoại nhân liên hệ. Đột nhiên, bị Hắc Long Minh Hoàng gọi tới làm trưởng bối, giúp Dương Vân Phàm chiêu đãi khách nhân. Nàng tự nhiên học không được loại kia lời khách sáo. "Ma Nhai lão đệ." Chờ rảnh rỗi cây dâu tiên tử rời đi, Thông U kiếm chủ ở một bên rất hiếu kỳ dò hỏi: "Ngươi làm sao chưa bao giờ nói qua? Không tang tiên tử là phụ thân ngươi ăn nhân cứu mạng, mặt khác vòng về dãy núi lại là địa phương nào, chuyện này phụ thân ta cũng rất ít nhắc lên." Ma Nhai kiếm tổ lắc đầu, cũng không rõ ràng lắm. Hắn nhìn một chút đi xa không tang tiên tử, lắc đầu cười khổ nói: "Ta vốn cho rằng lần này là đến uống rượu mừng. Ta còn không có uống qua Phượng Hoàng nhất tục sản xuất rượu ngon. Ai biết, ta vừa muốn ra cửa, phụ thân ta biết được việc này, liền cố ý nhắc nhở ta, nhất định muốn cùng không tang tiên tử chào hỏi. Đến mức vòng về dãy núi nơi này tựa hồ là vô tận thâm uyên bên trong thần bí nhất ba cái khu vực đi." Ma Nhai kiếm tổ chính mình thực lực không mạnh, chỉ là chí tôn cảnh đỉnh phong. Bất quá, hắn sinh ra ở hỗn độn thần ma gia tộc, cha mẹ đều là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả, gia học uyên thâm, biết rất nhiều hiếm ai biết bí mật, riêng là liên quan tới vô tận thâm uyên sự tình. Đối rất nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả tới nói là bí mật đồ vật, với hắn mà nói chỉ là thưởng thức mà thôi. "Ma Nhai lão đệ, cơ hội khó được, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút vô tận thâm uyên cái này tam đại thần bí khu vực sự tình?" Thông U kiếm chủ nhìn không được dò hỏi. Hắn cảm giác thế giới biến hóa quá nhanh. Tại hắn trước khi bế quan, Dương Vân Phàm liền chí tôn cảnh đều không có đạt tới. Kết quả, hắn bế quan mấy năm, tăng thêm trung gian lại tự sáng tạo một loại lợi hại kiếm thuật. Vốn cho rằng sau khi xuất quan, có thể đại phát thần uy một lần, để Thông U kiếm chủ cái tên này từ đó trở thành Ngân Hà tinh vực đại biểu. Ai biết, hắn bế quan kết thúc, mới vừa ra tới lại phát hiện thế giới bên ngoài đã đại biến. Nguyên bản lạc hậu hơn chính mình rất nhiều Dương Vân Phàm, bất chi bất giác đã trở thành vĩnh hằng cảnh bên trong đỉnh cao cường giả. Thậm chí, liền âm cốt ma chủ cái này chủng ma vương cường giả đều bị hắn thu phục, mà Dương Vân Phàm thuộc Sơn Kiếm Cung nghiêm chỉnh trở thành hệ Ngân Hà đệ nhất thánh địa. So với Thái Hư chân nhân Hắc Bạch Đạo Cung, danh khí còn lớn hơn. Hắn cảm thấy chính mình lại không nỗ lực phấn đấu, chỉ sợ liền Dương Vân Phàm bóng lưng đều không nhìn thấy. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 242 chương 4852 Thông U kiếm chủ. Đã lâu không gặp Thông U kiếm chủ, đã tu luyện tới vĩnh hằng cảnh giới. Đối với trong truyền thuyết, vĩnh hằng chí tôn cường giả mới có thể thăm dò vô tận thâm uyên, hắn tự nhiên rất hiếu kỳ. Chỉ tiếc, hắn không có cường đại bối cảnh, không chiếm được rất nhiều bí ẩn tư liệu. Hôm nay, ma nhai kiếm tổ tựa hồ tâm tình không tệ. Lại chủ động nhắc tới vô tận thâm uyên sự tình. Hắn tự nhiên muốn thật tốt hỏi thăm một chút. Thông u kiếm chủ, ngươi cách này nhưng là tìm đúng người. Ma nhai kiếm tổ quay đầu. Nhìn đến thông u kiếm chủ hai mắt phát sáng nhìn lấy chính mình. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Đắc ý nói. Những vật khác, tạm thời không nói đến. Chỉ nói cái này vô tận thâm uyên bí mật. Ta xác thực giải không ít. Rốt cuộc, ngươi cũng biết, ta chính là hỗn độn thần ma hậu nhân. Tổ tiên của ta, vốn là đản sinh tại vô tận thâm uyên bên trong. Không tệ. Thông u kiếm chủ gật gật đầu. Sau đó cho ma nhai kiếm tổ rót một ly tửu. Cười nói. Ma nhai lão đệ. Ngươi ta quen biết nhiều năm. Kiến thức của ngươi mặt uyên bác. Ta luôn luôn rất bội phục. Hôm nay, mượn Thục Sơn kiếm chủ đại hôn cơ hội. Lão ca ta liền hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Vô tận thâm uyên tam đại thần bí khu vực sự tình. Dễ nói, dễ nói. Ma nhai kiếm tổ đem trong chén rượu ngon. Uống một hơi cạn sạch. Sau đó thôi tâm trí phúc nói. Thông u kiếm chủ. Ngươi vận khí cũng không tệ. Thu Thục Sơn kiếm chủ nữ nhi làm đệ tử. Mà lại đối Thục Sơn kiếm chủ cũng coi như có diều dắt ăn tình. Về sau Thục Sơn kiếm chủ phát đạt. Nhất định sẽ không quên ngươi. Cái này vô tận thâm uyên sự tình. Coi như ta không nói cho ngươi. Về sau, Thục Sơn kiếm chủ cũng sẽ nói cho ngươi biết. Có điều đã ngươi đều tìm đến ta, ta cũng không tiện chối từ trước đem người này tình đoạt. Đợi ngày sau, ngươi tại vô tận thâm uyên tìm tới cái gì lợi hại bảo vật cùng truyền thừa. Nếu là mình không dùng được, có thể đừng quên cái lão để ta à. Ma nhai kiếm tổ tính cách nhanh nhẹn, có một ít con ông cháu cha vị đạo, bất quá lại là một người thông minh. Thông u kiếm chủ cùng Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm đều là hệ ngân hà một mạch tu sĩ. Mà lại, hai người này rất sớm đã nhận biết. Có thể nói quen biết tại không quan trọng. Về sau tại thần tiêu cung bên trong, khẳng định là quan hệ thân mật sư huyên đệ. Mà hắn cùng thông u kiếm chủ nhận biết cũng rất nhiều năm. Tăng thêm cha mẹ của hắn, lại cùng không tang tiên tử quan hệ không tệ. Hắn mạch này, tăng thêm thông u kiếm chủ, cùng Thục Sơn kiếm chủ, tại thần tiêu cung bên trong, thiên nhiên là một cách tiểu liên minh. Hiện tại, hắn ở cách này tiểu trong liên minh, thực lực kém cỏi nhất, vẫn chưa tới vĩnh hằng cảnh giới. Duy nhất ưu thế là, hắn biết đến bí mật tương đối nhiều. Làm người thông minh, hắn tự nhiên muốn thật tốt sử dụng điểm này. Ma nhai lão đệ, chúng ta quen biết rất nhiều năm. Ta là người như thế nào? Ngươi còn không hiểu sao nếu có sự tình tốt. Sao lại quên ngươi thông u kiếm chủ ra vẻ tức giận nói một câu. Thực, hắn nội tâm đã đợi không kịp, không muốn lại nghe ma nhai kiếm tổ rông dài. Thật tốt, biết ngươi nóng vội. Ma nhai kiếm tổ thấy mình mục đích đạt tới. Liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Vì thông u kiếm chủ giảng giải. Ngươi ta đều biết. Nguyên thủy vũ trụ tồn tại lấy thọ mệnh cực hạn. Một khi đến kỷ nguyên thời kỳ cuối, thiên đạo sụp đổ, vũ trụ mạt nhật, bất luận cái gì sinh linh đều không thể đào thoát. Thế nhưng là tại vô tận thâm uyên bên trong thì là có một ít khu vực không bị ảnh hưởng. Hoặc là nói có thể đem loại ảnh hưởng này xuống đến thấp nhất. Nghe đến đó, thông u kiếm chủ híp híp mắt. Nói, ngươi nói là hỗn độn chi nhãn sao? Hỗn độn chi nhãn nội bộ rất kỳ lạ, bởi vì tồn tại hỗn nguyên chi lực, có thể hình thành bình chướng, ngăn cách ngoại giới khí tức của đạo, tự thành một cái thế giới. Thậm chí bên trong tu luyện công pháp, có thể là hắn kỷ nguyên lưu truyền xuống cũng không chừng. Không, hỗn độn chi nhãn tính là gì? Ma nhai kiếm tổ lắc đầu nói, phần lớn hỗn độn chi nhãn nội bộ tuy nhiên cũng tồn tại bảo vật cùng truyền thừa, có thể đồng thời không có gì ghê gớm. bất hủ cảnh giới cường giả, thậm chí vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả, đối với mấy cái này hỗn độn chi nhãn bên trong đồ vật, thực đều không có hứng thú gì. Vô tận thâm uyên, thần bí nhất ba đại khu vực, chính là vòng về dãy núi, Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung, Hắc Ám Phế Tích. Cái này ba cái địa phương, đây mới thực sự là để người say mê. Cái này mấy nơi, tùy tiện xuất hiện một số tàn quyển cũng hoặc là đạo khí toái phiến, cho dù là bất hủ cường giả cũng sẽ điên cuồng. Vòng về dãy núi Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung Hắc Ám Phế Tích Thông U Kiếm Chủ đem cái này ba cái thần bí khu vực toàn bộ ghi vào trong đầu. Sau khi trở về, hắn liền chuẩn bị đến Thần Tiêu Cung Tàng Thư Lâu, cẩn thận tìm một chút cái này ba cái khu vực tư liệu. A Thông U Kiếm Chủ hai người trò chuyện hỏa nhiệt. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm cái này tân lang quan xuất hiện trong chủ điện. Hắn cố ý tới lộ mặt cùng một số đến chúc mừng thân bằng hảo hữu trò chuyện, xem như hôn lễ trước đó ôn chuyện. Đột nhiên, hắn lại là tại trong một cái góc, nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Thông U Kiếm Chủ. Nói thật, Dương Vân Phàm cảm giác mình đều nhanh có nửa đời người không có gặp Thông U Kiếm Chủ. Thông U Kiếm Chủ vì đột phá vĩnh hằng cảnh tiến vào Thần Tiêu Cung ngộ đạo trì bế quan. Đáng tiếc, hắn cái này bế quan thời gian so trong tưởng tượng lớn lên không ít, nhoáng một cách đều đi qua tốt mấy năm. Đương nhiên, đối với cường giả tới nói, những thứ này sai sót hoàn toàn có thể tiếp nhận. Có lúc trong đầu sinh ra một số linh cảm, thôi diễn một môn bí thuật, bế quan nhiều cách mấy năm, thậm chí cả mấy trăm năm, đều là chuyện rất bình thường. Chỉ là tại Thông U Kiếm Chủ bế quan đoạn thời gian này, Dương Vân Phàm trên người mình phát sinh sự tình quá nhiều. Nháy mắt, Dương Vân Phàm thậm chí ve mặt thực lực đã đem Thông U Kiếm Chủ cái này một vị ngân hà tinh vực kiếm đạo xưng hùng tiền bối xa xa vung tại chính mình sau lưng. Thông U Kiếm Chủ thật sự là đã lâu không gặp, lần này đến hôn lễ của ta, ngươi nhưng muốn nhiều uống vài chén. Dương Vân Phàm đẩy đi người khác mời, rất là cao hứng đi đến Thông U Kiếm Chủ bên cạnh. Thục Sơn Kiếm Chủ, ngươi mới là khiến ta giật mình. Ta vốn định chờ ta bước vào vĩnh hằng cảnh, liền đem Vân Văn Kiếm Kinh giao cho ngươi, để ngươi cũng tốt tốt cảm thụ một chút phần này kiếm điển chỗ lợi hại. Lúc này nhìn đến, lại là lão phu ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thông U Kiếm Chủ cũng là đứng lên cười lấy chào hỏi, ngữ khí của hắn mười phần cảm khái. Lúc trước hắn xác thực nhìn kỹ Dương Vân Phàm tương lai, nhận định hắn về sau tiền đồ rộng lớn, chắc là có thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Bất quá, hắn lúc trước dự tính là Dương Vân Phàm tối thiểu cần 1000 năm thời gian mới có thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Đừng tưởng rằng 1000 năm rất dài, rất nhiều người tại chí tôn cảnh giới phí thời gian mấy trăm ngàn năm đều không nhất định bước vào vĩnh hằng cảnh. Không Tang Tiên Tử vừa mới bắt đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm, cũng chỉ là hy vọng hắn có thể tại 1000 năm bên trong bước vào vĩnh hằng cảnh, có thể có tư cách cùng nàng cùng đi Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài xông xáo một lần. Mà bây giờ Dương Vân Phàm như là vận dụng toàn bộ thực lực, chỉ sợ có thể cùng Không Tang Tiên Tử đánh cái ngang tay. Tối cường thần ý hỗn đô thị 242 chương 4853 Ma Vân Nhai. Vòng về dãy núi Thông U Kiếm Chủ cũng không ghen ghét Dương Vân Phàm. Hắn rất lớn tuổi, trải qua sự tình rất nhiều, biết thế giới to lớn, thiên tài nhiều. Như là ghen ghét người khác có thể làm cho mình tiến bộ, vậy hắn làm gì tân tân khổ khổ tu luyện? Thông U Kiếm Chủ tính cách rộng rãi, làm người lại rất giảng nghĩa khí. Tuy nhiên cùng Dương Vân Phàm phụ thân chỉ là quen biết hời hợt, nhưng cũng tại Dương Vân Phàm khi yếu ớt, một mực trợ giúp lấy hắn, vì hắn triệt tiêu đến từ ma sát tộc áp lực, thậm chí tại hỏa linh giới còn vì Dương Vân Phàm xuất thủ ngăn trở ma pha cổ thần truy sát. Dương Vân Phàm đối với đã từng trợ giúp qua mình người luôn luôn đều rất khách khí. Thông U Kiếm Chủ, tất cả mọi người là hệ ngân hà một mạch kiếm đạo tu sĩ, về sau lúc rảnh rỗi ngươi nhưng muốn thường đến địa cầu. A không, địa cầu tựa hồ không được. vậy liền phát cáo Lân Thành ngồi một chút. Dương Vân Phàm vốn muốn mời Thông U kiếm chủ đi Thục Sơn kiếm cung thường thường làm khách. Bất quá, hắn rất nhanh nhớ lại, địa cầu là một khỏa sinh mệnh tinh cầu, đối ngoại tộc vĩnh hằng cảnh cường giả tràn ngập bản nguyên bài xích. Ngươi coi như không mời ta, ta cũng sẽ mang theo Minh Trần thường xuyên đi tìm ngươi. Thông U kiếm chủ cởi mở cười một tiếng, vui vẻ đáp ứng. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản uy nghiêm lãnh khốc trên mặt đột nhiên lộ ra một chút tiểu mập mờ, hạ giọng nói: Thục Sơn kiếm chủ, đã ngươi đã cưới ba cái lão bà, Minh Trần nữ nhi, Minh Nguyệt, có phải hay không cũng suy tính một chút nàng, mặc dù bây giờ thực lực chênh lệch một chút, có thể thiên phú không tồi, lại thêm nha đầu kia hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi, làm người khác ra thích. Lúc trước Dương Vân Phàm chỗ lấy có thể cùng Huyễn Kim Đảo một mạch đáp lên quan hệ, hay là bởi vì Minh Nguyệt đại tiểu thư nguyên nhân. Thông U kiếm chủ lúc này cố ý nhấc lên cái đề tài này, đoán chừng cũng là nhìn đến hồn tộc một mạch bởi vì gả một đứa con gái cho Dương Vân Phàm hăng hái nguyên nhân. Hắn Huyễn Kim Đảo đệ tử, chẳng lẽ so hồn tộc quận chúa kém sao? Huống chi Minh Kiếm Tôn cùng Dương Vân Phàm còn đã từng cùng một chỗ tại Hỏa Linh giới từng vào sinh ra tử, giao tình mười phần không tệ. Thông U kiếm chủ, lão nhân gia ngươi cũng tới mở ta trò đùa. Nói lên cái đề tài này, Dương Vân Phàm thật sự là có một ít xấu hổ. Hắn đánh một cái ha ha trực tiếp cướp đi không đề cập tới. Đúng, Ma Nhai kiếm tổ, ta vừa mới nghe nói ngươi tựa hồ muốn nói Vô Tận Thâm Uyên sự tình. Dương Vân Phàm vội vàng đổi một đề tài, chuyện nam nữ hắn hiện tại thực không nguyện ý lại nói, hết thảy nước chảy thành sông a. Lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn, chờ lấy hắn đi xử lý đi. Không tệ, Thông U kiếm chủ đối với cái này Vô Tận Thâm Uyên rất hiếu kỳ, ta đang cùng hắn trò chuyện cái này. Ma Nhai kiếm tổ cười nhạt một tiếng, gật đầu nói: Hắn là một cái phóng đãng công tử ca, đối với những thứ này chuyện nam nữ nhìn rất thoáng. Lấy hắn nhìn đến, ra thích một nữ tử, xoắn suýt cái gì trực tiếp mang về liền phải. Dù sao, hắn cung điện rất lớn, dù là ở lại mấy ngàn nữ nhân cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Ta nghe nói ngươi mới vừa nói, Vô Tận Thâm Uyên có ba cái thần bí khu vực, trừ Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài, còn có vòng về dãy núi cùng hắc ám phế tích. Dương Vân Phàm đối với cái này rất hiếu kỳ. Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung tên tuổi to lớn, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Dương Vân Phàm tại thần chủ cảnh giới thời điểm liền cùng Lôi Trọng một đoàn người giết đến tận qua, càng là ở nơi đó được đến Quảng Thành Tiên Tôn Phiên Thiên Trưởng truyền thừa. Như không phải là bởi vì ma xui ruột khiến phía dưới luyện thành, hắn lúc này mục tiêu thứ nhất cũng không phải là đi Bạch Vân Phong, mà chính là trước đạp lên đi đem chí bảo Phiên Thiên Ấm Khí Linh thu phục. Bất quá, lúc này hắn thực lực quá mạnh, tăng thêm hắn dựa vào Hồng Mông thần thủ thôi diễn ra tại trình độ nào đó phía trên đã siêu việt chí bảo Phiên Thiên Ấm. Cho nên, hắn bỏ đi tiến đến Côn Lôn Thánh Điện hành động. Không tệ, cách này tam đại thần bí khu vực đều có các thần bí. Ma Nhai kiếm tổ nói lên cái này thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, êm tai nói. Không nói những cái khác, liền nói cái này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài có vô số trận pháp, hình thành một đầu cửu khúc thiên hà đại trận. Cái này cái gọi là thiên hà đại trận thật không phải khoác lác. Đại trận này cơ sở chính là một đầu có vô số hỗn độn khí lưu tạo thành thần bí tinh hà. Tinh hà rộng lớn vô biên, không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng. Bên trong có các loại hiểm áp hoàn cảnh, vĩnh hằng cảnh cường giả một khi chúng bấy dập, gần như không có khả năng thoát khốn. Xác thực cửu khúc thiên hà đại trận bị người dự là thiên hạ đệ nhất kỳ trận. Bao nhiêu người muốn phá giải, lại không chỗ ra tay, cho dù là bất hủ cường giả, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cường đại linh hồn chi lực, trước thời gian phán đoán ra nguy hiểm, tận lực né tránh cái này đại trận bên trong bấy dập. Bằng không, một khi rơi vào bên trong, cho dù là mạnh như bất hủ đạo quân, sợ rằng cũng phải chật vật không chịu nổi. đến mức phá giải căn bản không có khả năng. Đại trận này phảng phất là tự nhiên biến hóa ra. Vô số cái kỷ nguyên xuống tới, nó vĩnh viễn vắt ngang ở nơi đó. Làm sao phá giải trừ phi đem trọn mảnh tinh không đều càn quét. Bất quá, Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung ngoại vi cái này một tòa trước sau trải rộng ra, không biết có bao nhiêu vạn năm ánh sáng. Cho dù là đạo tổ cường giả, tốn mấy vạn năm, chỉ sợ cũng không cách nào càn quét. Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung tên tuổi to lớn, chắc hẳn hai vị cũng đều nghe nói qua, đoán chừng không cảm thấy mới mẻ. Gặp Dương Vân Phàm cùng Thông U Kiếm Chủ đều là mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, lại không biểu thị cái gì. Ma Nhai Kiếm Tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhấp một miệng mỹ tửu, tiếp tục nói: ta hãy nói một chút cái này vòng về dãy núi. Nơi này rất có ý tứ. Thật xa nhìn qua, ở trong hư không, trước sau liên miên đứng sừng sững lấy 36 ngọn núi, bảo vệ lấy một chỗ cung điện. Cùng Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung một dạng, cái này 36 ngọn núi cũng là từ xưa đến nay vĩnh tồn, không biết bao nhiêu năm. Nói đến đây, Ma Nhai Kiếm Tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: vũ trụ hủy diệt, luân hồi thay đổi, bất hủ cường giả đều phải bỏ mạng. Bất quá, cái này 36 ngọn núi lại là kỳ lạ, vậy mà có thể tuyên cổ bất diệt. Ta phụ mẫu lúc tuổi còn trẻ sông sáo vô tận thâm uyên thời điểm, thường xuyên nghe đến, có một ít người tự xưng là những thứ này sơn phong người thừa kế. Hả, kỳ quái, Ma Nhai Kiếm Tổ nói những thứ này làm sao cùng Ma Vân Nhai truyền thừa tương tự như vậy? 36 tòa chủ phong, 36 cái truyền thừa gia tộc. Bất quá, cái kia một chỗ bị 36 ngọn núi bảo vệ thần bí cung điện lại là cái gì? Là Ma Vân Nhai sao? Dương Vân Phàm trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ không gì sánh được. Hắn nhìn lấy Ma Nhai Kiếm Tổ, cười nói: Ma Nhai Kiếm Tổ, chỉ có những vật này sao? Nghe tựa hồ không có gì đặc biệt. Mặt khác, ta rất kỳ quái, vì cái gì chỗ này thần bí khu vực gọi là vòng về dãy núi? Cái này ta ngược lại là biết. Ma Nhai Kiếm Tổ nhìn thấy Dương Vân Phàm cảm thấy hứng thú, lập tức đến tinh thần, khoe khoang nói: ta gia tộc tiền bối lưu lại một đoạn truyền thuyết, nói là chỉ cần phá giải cái này vòng về dãy núi chân chính bí mật, liền có thể siêu thoát luân hồi, không lại trải qua vũ trụ thay đổi, đại đạo sụp đổ tuyệt vọng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 242 chương 4854 giờ lành đã đến. Cái gì còn có loại sự tình này? Dương Vân Phàm trong lòng tâm tình chập chờn mười phần kịch liệt. Hắn ầm ầm cảm giác được Bạch Vân Phong lần này khảo hạch, hắn muốn gặp phải khiêu chiến đoán chừng trước đó chưa từng có. Mặt khác, Ma Vân Nhai mỗi một lần chủ phong khảo hạch, tùy theo xuất hiện Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, chỉ sợ cũng là lộ ra một cái tin tức trọng yếu. Ma Vân Nhai, hoặc là nói vòng về dãy núi, tất nhiên cùng Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung ở giữa tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí. Có lẽ ta có thể thông qua lần này khảo hạch, tìm tới cứu ra lão nương ta biện pháp. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi sinh ra một số chờ mong. Ma Nhai Kiếm Tổ, ba cái thần bí khu vực, ngươi nói hai cái, cái cuối cùng hắc ám phế tích đâu? Ngươi không cẩn thận nói một chút sao? Một bên khác, Thông U Kiếm Chủ không giống Dương Vân Phàm như thế tâm sự nặng nề. Hắn chỉ là đơn thuần muốn nghe một số bát quái tin tức, tâm tình rất là nhẹ nhõm. Hắc ám phế tích, cái tên này khiến người ta cảm thấy nơi này tựa hồ so phía trước hai cái khu vực còn muốn thần bí. Nơi này thực ta giải không nhiều. Ma Nhai Kiếm Tổ ngượng ngùng cười một tiếng, có một ít cảm giác lung túng nói: hắc ám phế tích phi thường bao la, cơ hồ là vô biên vô hạn. Mặt khác, nơi này rất là dịu dị, liền trong vũ trụ khắp nơi có thể thấy được hành tinh, ở chỗ này cũng không có. Một vùng tăm tối, hắc ám, ta có thể lý giải. Thông U Kiếm Chủ gật gật đầu, trầm ngâm một hồi nói: chỉ là phế tích hai chữ lại nên như thế nào giải thích cái này? Không người biết được. Ma Nhai Kiếm Tổ lắc đầu, không có ăn nói lung tung thổi loạn châu. Ngươi cái này người nói thế nào một nửa, lưu một nửa cái này thái độ, liền để thông u kiếm chủ bất mãn hết sức. Giữa bằng hữu khoác lác đánh cái rắm mà thôi, không cần đến nghiêm túc như vậy đi. Nói sai. Mọi người còn có thể trách ngươi hay sao? Thông u kiếm chủ lòng hiếu kỳ rất nặng. Kiên trì một hồi. Vẫn là không nhịn được nói. Ma nhai lão đệ. Ngươi không phải nói ngươi tổ tiên là hỗn độn thần ma. Đản sinh tại vô tận thâm uyên. Tổng hẳn phải biết một số đôi câu vài lời tin tức đi, nơi này được xưng là phế tích. Chẳng lẽ đã từng cũng phồn hoa qua ma nhai kiếm tổ không lay chuyển được thông u kiếm chủ quấy dày đòi hỏi. Cuối cùng nhả ra. Xác thực như thế. Hắn gật đầu nói, nơi này tuy nhiên một vùng tăm tối, cơ hồ chất liệu gì cũng không có. Bất quá, lớn như vậy một khối rồng lớn tinh không, dưới tình huống bình thường, không thể nào là như thế nhàn dối bỏ. Cho nên tất cả mọi người hoài nghi, nơi này đã từng phồn hoa qua, chỉ là bị đánh thành phế tích. Một số vật chất bị cường giả trực tiếp chôn vùi. Ồ, nghe đến đó. Thông u kiếm chủ lập tức đến tinh thần. Đôi mắt lóe ra. Rất là hiếu kỳ. Có thể có chứng cứ gì dù là phần lớn vật chất bị chôn vùi. Đều sẽ để lại mảnh vật lớn. Không cách nào bị hủy diệt. Tỷ như bất hủ chí bảo cũng hoặc là hỗn độn kỳ kim A, ngược lại để ngươi đoán được. Ma nhai kiếm tổ kinh ngạc nhìn thông u kiếm chủ liếc một chút, ngay sau đó cười khổ nói, ngươi nói không sai. Cái kia hắc ám phế tích tuy nhiên trống trải một mảnh. Có thể thường xuyên hồi bay ra một số nhuốm máu bảo vật. Thậm chí có bất hủ cường giả. Tại hắc ám phế tích thăm dò thời điểm, còn gặp qua vô cùng kỳ lạ. Ám kim sắc lôi phạt. Nhuốm máu bảo vật ám kim sắc lôi phạt. Dương Vân Phàm ở một bên mặc dù không có nói chuyện, trong lòng cũng là hiếu kỳ không gì sánh được. Hắn đem ma nhai kiếm tổ nói lời yên lặng nhớ ở trong lòng. Cái này hắc ám phế tích. Tuy nhiên trống trải. Nhưng trên thực tế, chính là tam đại thần bí khu vực bên trong. Nguy hiểm nhất. Ma nhai kiếm tổ nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng thông u kiếm chủ tựa hồ đối với bên trong bảo vật rất tâm động. Nhìn không được mở miệng giải thích. Hắn hai cái khu vực. Bất luận là vòng về dãy núi vẫn là nguyên thủy ngọc hư cung tuy nhiên đều rất nguy hiểm. Thế nhưng là. Bất hủ cường giả chỉ cần không tiến vào khu vực hạch tâm nhất. Đồng dạng sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng là tại cái này hắc ám phế tích liền đạo tổ cảnh giới cường giả, vừa không cẩn thận đều sẽ vẫn lạc. Cái gì nơi này? Nguy hiểm như vậy bất hủ đạo tổ cũng sẽ vẫn lạc thật hay giả? Nghe đến mấy câu này, Dương Vân Phàm không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hắn nhớ đến, Quân Thiên Ma Đế chính là đem hắn một chỗ nơi truyền thừa, Cửu Ngục Ma Cung, đặt ở cái này hắc ám phế tích phổ cận. Quân Thiên Thần Ma phân thân, Phật Môn phân thân, Vĩnh Giả Áp Ma phân thân, cũng là vận khí tốt, tìm đúng địa phương, mới may mắn gặp phải Quá Thương Long Phủ. Nếu như bọn họ vận khí kém, lựa chọn một phương hướng khác, hơn phân nửa là muốn đi vào hắc ám phế tích. Đoán chừng bay cái mấy vạn năm đều không nhất định bay ra ngoài. Nhìn đến, Quân Thiên Ma Đế là biết hắc ám phế tích mức độ nguy hiểm. Cho nên mới cố ý đem chính mình Cửu Ngục Ma Cung lưu tại hắc ám phế tích ở mép. Dương Vân Phàm trong lòng tựa hồ minh bạch. Vì cái gì nhiều năm như vậy, cái này một tòa Cửu Ngục Ma Cung đều không người phát hiện. Nguyên lai cái này hắc ám phế tích nguy hiểm như thế. Thì liền đạo tổ cường giả tiến vào bên trong, vừa không cẩn thận đều sẽ vẫn lạc. Đổi thành chính mình là Thương Không Ma Đế dạng này trung vị bất hủ, khẳng định cũng không muốn đi mạo hiểm. Vân Phàm, ngươi làm sao còn ở nơi này nói chuyện phiếm lúc này thời điểm? Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y, tại mấy cái thị nữ chỉ điểm phía dưới, vội vã tìm tới Dương Vân Phàm. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng thông u kiếm chủ Ma nhai kiếm tổ nói chuyện thập phần vui vẻ, nhất thời có một ít im lặng. Tiến lên phía trước nói. Giờ lành đều nhanh đến. Hai vị tân nương tử đều tại trong khuê phòng chờ ngươi đấy. Có cái gì cao hứng sự tình, các loại bái đường về sau, Mấy người các ngươi sẽ chậm chậm trò chuyện không được sao? Đều tại ta. Đều tại ta. Ma Nhai kiếm tổ lập tức đứng lên thừa nhận sai lầm. Sau đó đẩy Dương Vân Phàm đi ra ngoài nói. Thục Sơn kiếm chủ. Nhanh đi tìm tân nương tử. Đừng để giai nhân đợi lâu. Đến mức uống rượu nói chuyện phiếm tùy thời đều có thể. Tốt, lần sau trò chuyện tiếp. Dương Vân Phàm cười cười đi theo Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y rời đi. Cái này Ma Nhai kiếm tổ ngược lại là một cái người tuyệt vời, thực lực mặc dù bình thường cũng biết đồ vật thật không ít. Trong tiểu viện, vui vẻ tấu vang, pháo cùng vang lên. Tại từng mảnh hoa hồng chăn nệm phía dưới, Lâm Hồng Tù cùng Hạ Tử Ngưng ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây. Các nàng đều có một ít khẩn trương, có chút ngượng ngùng. Nhưng là càng nhiều, lại là sắp gả cho Dương Vân Phàm vui sướng. Và rất nhiều năm, hai người cũng coi là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Riêng là Lâm Hồng Tụ. Nàng vì Dương Vân Phàm sinh hạ nữ nhi. Đều đã lớn như vậy. Lại là như cũ chưa từng có môn. Dù là người khác sau lưng không nói. Nàng trong lòng mình cũng là có một phần ủy khuất. Bất quá, nàng rốt cuộc đợi đến một ngày này, trước kia ủy khuất cùng chờ đợi, liền đều đáng giá. Hai vị cô nương bên ngoài đều chuẩn bị tốt. Chúng ta cái kia xuất phát. Lúc này bên ngoài có người mặc thải y bọn thị nữ từng cách đi tới, phục thì hai người bắt đầu lên kiệu hoa. Tốt, hai người cười nhạt một tiếng, mỗi người liếc nhau. Các nàng nhận biết rất nhiều năm. Tại địa cầu thời điểm cũng đã là hảo tỉ muội. Đối với lẫn nhau đều có thể thuận lợi gả cho Dương Vân Phàm. Cũng không có gen Z. Có chỉ là loại kia đồng cam cộng khổ giống như đặc thù hữu nghị. Tử Ngưng, ngươi hôm nay thật là mỹ. Lâm Hồng Tụ so Hạ Tử Ngưng lớn hơn một chút. Mà lại đã sinh qua một đứa con gái. Tăng thêm tính cách của nàng vốn là có một số to gan lớn mật. Cũng không phải là đặc biệt ngượng ngùng. Lúc này, nàng nhìn về phía một bên. Phượng Quan Hà bí mặt chỉnh chỉnh tề tề. Trên mặt choáng mở ra hạnh phúc dung mạo Hạ Tử Ngưng. Nhìn không được mở miệng cười. Hạ Tử Ngưng vốn là rất đẹp. Da trắng nõn nà. Mắt sáng như sao. Thanh tân đảm nhã. Có một loại suốt trần thoát tục thanh lệ. Ngày hôm nay, tại trang phục lộng lẫy phía dưới. Chẳng những không có che lấp nàng bản thân khí chất. Ngược lại khiến loại này có một phong cách riêng thanh lệ vẻ đẹp. Tức thì bị phóng đại vô số lần. Thì liền đều là nữ tử Lâm Hồng Tụ cũng không nhịn được tán thưởng Hạ Tử Ngưng dung mạo. Hồng Tụ tỉ tỉ, ngươi cũng rất mỹ. Hạ Tử Ngưng nhàn nhạt cười một tiếng cũng đối Lâm Hồng Tụ hồi lấy thiện ý. Giờ lành đã đến. Bên ngoài tiếng pháo nổ lên, chiêng trống tiếng đồng vang trời. Hai vị giai nhân đối mặt cười một tiếng. Sau đó tay nắm tay, giẫm lên hồng tú giày, từng bước một đi ra khuê phòng.